Băng Hoàng Tuyết Cơ chán ghét nhìn nam tử tuấn mỹ một cái nói, hãy bớt sàm luôn đi, Hàn yêu, tuy là ngươi đột phá đế cảnh, thế nhưng nếu muốn đạp phá băng tuyết thành, cũng không phải dễ dàng sự tình. Nếu muốn để bổn hoàng thúc thủ chịu trói, ngươi không có tư cách đó. Huống chi, bổn hoàng cho dù chết, cũng sẽ không bị ngươi một cái Hàn yêu làm bẩn, sở dĩ ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Nam tử tuấn mỹ ngửa đầu cười to, giỏi một cái cao ngạo nữ nhân, bất quá ngươi càng là như vậy, bản đế liền càng là ưa thích, ngươi yên tâm bản đế sẽ không giết ngươi. Đợi bản đế đại quân đạp phá ngươi băng tuyết thành sau, ngươi còn chưa phải là bản đế vật trong bàn tay sao? Ha ha, vô liêm sỉ. Băng Hoàng Tuyết Cơ trắng non khuôn mặt hiện lên một nỗi giận, hận không được hiện tại xông ra cùng cái này Hàn yêu quyết một trận tử chiến. Đúng lúc này, lão Băng Hoàng đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, nói: Tuyết Cơ, không nên lên hắn khi, xuất sinh này là ở cố ý khích nộ ngươi mà thôi. Băng Hoàng Tuyết Cơ nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói: Ta minh bạch. Lão Băng Hoàng trầm giọng nói: Không nghĩ tới xuất sinh này dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy bên trong liền bước vào đế cảnh, hơn nữa xem ra còn chưa phải là vừa bước vào đế cảnh đơn giản như vậy, phỏng chừng thực lực bây giờ ít nhất tại yêu đế 4 ngũ trọng tả hữu. Yêu đế 4 ngũ trọng. Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt cười hiện lên một chút tuyệt vọng, tuy là nàng tu vi tăng trưởng cũng rất nhanh, hôm nay mặc dù không có đạt đến huyết đế, nhưng là lại cũng đến huyết hoàng cửu trọng đỉnh phong, nếu như này Hàn yêu vừa mới bước vào đế cảnh nói, nàng dựa vào cực Hàn Châu còn có mấy phần thắng. Nhưng mà nếu như đối phương đã đạt đến yêu đế tứ trọng tả hữu, như vậy thì xem như là cực Hàn Châu, cũng không khả năng chiến thắng này Hàn yêu. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chắc chắn thất bại. Lão Băng Hoàng thở dài nói, vậy cũng chưa chắc, chúng ta trốn ở băng tuyết thành bên trong, lấy hộ thành đại trận đến thủ hộ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đương nhiên nếu quả thật như ta sở liệu, tu vi của người này đạt đến huyết đế 4 ngũ trọng nói, ngươi liền mang theo chúng ta tuyết tộc trẻ tuổi tộc nhân, theo mật đạo ly khai, lão phu đến thay các ngươi tranh thủ thời gian. Phu hoàng, này tại sao có thể? Chuyện này cứ như vậy nhất định, lưu được núi xanh tại không buồn không có củi đốt, ngươi hiện tại chính là chúng ta tuyết tộc tương lai, lấy ngươi thiên phú, ta tin tưởng ngươi thực lực, sớm muộn cũng sẽ vượt quá tên xuất sinh này, sở dĩ bất luận kẻ nào đều có thể chết, thế nhưng ngươi cũng không đi. Minh bạch chưa? Băng Hoàng Tuyết Cơ trầm mặt xuống, mắt vượng trong đó, toát ra một chút thống khổ. Đương nhiên, đây chỉ là tốt nhất suy nghĩ, có lẽ bổn hoàng nhìn lầm, xuất sinh này vừa mới bước vào huyết đế cảnh mà thôi. Lão Băng Hoàng an ủi Băng Hoàng Tuyết Cơ một câu, tuy tiện nói, khởi động hộ thành đại trận đi, để những thứ này Hàn yêu biết biết chúng ta băng tuyết nhất tộc lợi hại. Phải. Băng Hoàng Tuyết Cơ ánh mắt hiện lên một kiên định, lập tức ngón tay bắt ra một cái đặc biệt pháp ấn, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Trong sát na, băng tuyết thành bốn phía nhất thời dâng lên vô số bạch sắc hơi nước, ngay sau đó những nước này khí trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo cực kỳ phong phú tường băng. Tường băng cao tới nghìn trượng, đem chọn cái băng tuyết thành đều bảo hộ ở trung ương. Băng tuyết nhất tộc người thấy như vậy một màn đều an tâm không ít, hộ thành đại trận vẫn là hết sức mạnh mẽ, cho dù là đế cảnh cường giả cũng không khả năng đơn giản đánh tan. Nơi xa, nam tử tuấn mỹ thấy như vậy một màn, không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức nhẹ nhàng phất tay một cái, phảng phất phát ra chỉ lệnh công kích một tí. Sau một khắc, dưới chân hắn mây trăm ngàn chỉ Hàn yêu, giống như nước thủy chiều hướng về băng tuyết thành phóng đi. Mấy trăm ngàn chỉ Hàn yêu cùng nhau vọt tới, như vạn mã buôn đằng, hùng hổ, liên trước mắt đại địa đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Ùng ùng. Rất nhanh, mấy trăm ngàn Hàn yêu vọt tới tường băng phía trước, như thủy triều điên cuồng hướng về tường băng đánh tới. Nhưng mà những Hàn yêu đó còn chưa chờ vọt tới tường băng trước mặt, liền bị phía trên hàn khí trong nháy mắt đông thành tượng đá, lập tức bị phía sau Hàn yêu đạp thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, liền có mấy ngàn con Hàn yêu bị tường băng giết chết. Mà còn lại Hàn yêu, tự nhiên không dám lại tùy tiện xông lên, đều dừng lại ở tường băng nghìn trượng bên ngoài khoảng cách, tận trời gầm thét. Hừ, các ngươi cho rằng chính là một cái hộ thành đại trận là có thể ngăn cản bản đế trăm vạn đại quân sao? Nam tử tuấn mỹ khẽ miệng nhếch câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Năm ngón tay gỗ lượn, chợt hướng về kia tường băng phương hướng một chảo, trong sát na một đạo kinh khủng chảo ấn từ trời rơi xuống, đánh vào trên tường băng. Một tiếng ầm vang. Vậy cường đại yêu lực, dĩ nhiên sinh sinh theo tường băng chỗ mở ra một cái động lớn. Thấy vậy một màn, Băng Hoàng Tuyết Cơ ngược lại hít một hơi khí lạnh, dĩ nhiên một trường liền nổ nát hộ thành đại trận, kia ra hỏa tu vi, thật đã đạt đến huyết đế tứ trọng sao? Chương 1020, Tuyết vực đại chiến. Rầm rầm rầm. Liên Băng Hoàng Tuyết Cơ giật mình thời điểm, nam tử tuấn mỹ xuất thủ lần nữa. Trong sát na từng đạo trảo ấn đánh ra, tại hơi nước ngưng tụ thành trên tường băng, đột nhiên sẽ rách lần lượt người, tùy theo mấy trăm ngàn Hàn yêu theo những thứ kia cổng vào chen chúc mà vào, sau đó hướng về băng tuyết thành công tới. Nhìn chi chít hung tàn Hàn yêu công tới, trên tường thành tuyết tộc võ giả cùng bắc cảnh võ giả đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy Hàn yêu, làm sao có thể đủ ngăn cản? Trên tường thành, Phong gia nhà ở Phong Tàn Dương cười khổ một tiếng nói ra. Bên cạnh hắn Thạch Phá Thiên hừ lạnh nói, một đám xúc sinh mà thôi, Thạch Mộ không tin. Hợp chúng ta bắc cảnh tuyết tộc lưỡng đại thế lực, còn đối phó không được một đám Hàn yêu. Phong Tàn Dương lắc đầu nói, Thạch huynh có thể không nên xem thường những thứ này Hàn yêu, trong này quang yêu hoàng cấp bậc, thì có mười mấy nhiều, càng không cần phải nói, còn có vị kia yêu đế, lần này băng tuyết thành hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nghe nói như thế, Phong Bất Ngữ mặt cười một trận tái nhợt, nói, ra ra, lẽ nào chúng ta thật phải chết ở chỗ này hay sao? Phong Tàn Dương nói, ngươi yên tâm, chúng ta cùng băng hoàng thương lượng xong, nếu như không thủ được nói, các ngươi có chút tuổi trẻ đồng lứa liền theo tuyết cơ băng hoàng theo ám đạo ly khai. Phong Bất Ngữ vội vàng nói, ra ra, các ngươi thì sao? Phong Tàn Dương khí sắc nghiêm túc nói, chúng ta đương nhiên phải ở lại chỗ này, thay các ngươi tranh thủ thời gian, lúc này có khả năng các ngươi có thể sống ly khai, chúng ta những lao gia hỏa này liền cảm thấy mỹ mãn. Thạch Phá Thiên càng là chiến ý thuần chất nói, Phong huynh nói không tệ, chúng ta những thứ này lao già khọm, đã sớm sống đủ, trước khi chết, có thể quá nhiều giết một ít hàn yêu, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Phong Bất Ngữ thấy nhị lão một bộ đã thấy chết không sờn bộ dáng, nội tâm không hiểu thống khổ vạn phần, thấp giọng nói, nếu như thiếu chủ bây giờ đang ở nơi này là tốt rồi. Ha ha, coi như thiếu chủ bây giờ đang ở nơi này lại có thể thế nào, đối phương nhưng là một cái yêu đế cộng thêm mấy trăm ngàn hàn yêu, coi như thiếu chủ lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi phía trước thế cục, cho nên dưới mắt các ngươi nhất định phải làm tốt thoát đi suy nghĩ. Phong Tàn Dương thở dài, ánh mắt nhìn phía chân trời nói, đã nhiều năm như vậy, không biết thiếu chủ hiện tại thế nào. Lúc này, không chỉ có là hắn, mọi người toàn bộ thản nhiên lên. Dù sao cực hàn tuyết vực ngăn cách, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, thiếu chủ không có chút nào tin tức, sở dĩ ai cũng không biết sống hay chết, tất cả mọi người rất lo lắng. Bất quá lúc này, không phải bọn họ lo lắng thời điểm. Bởi vì mấy trăm ngàn hàn yêu đã vọt tới băng tuyết thành dưới tường thành. Tất cả mọi người nghe lệnh, bán cung. Băng Hoàng Tuyết Cơ ra lệnh một tiếng, lập tức theo tường thành bay vụt ra vô số đạo hàn băng ngưng tụ tên. Phô thiên cái địa vậy hướng về hạ phương hàn yêu đại quân vọt tới. Trong sát na, có tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Vô số hàn yêu bị hàn băng tiễn tên xuyên qua mặc giết chết, phía dưới thành tường thi thể tích tụ như núi. Nhưng mà hàn yêu đại quân căn bản không sợ chết, chết một lớp sau, rất nhanh liền lại xông lên một lớp, vô cùng vô tận. Rất nhanh, mười mấy con hàn yêu thả người nhảy lên tường thành, cùng tuyết tộc cùng Bắc Cảnh võ giả tại trên tường thành hỗn chiến. Một hồi đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Rầm rầm rầm. Băng tuyết thành trên tường thành cùng dưới thành tường, khắp nơi đều thấy chém giết, trang diện nói không nên lời đổ sộ. Tuy là hàn yêu thế công như thủy triều, nhưng mà tuyết tộc cùng Bắc Cảnh võ giả tự nhiên cũng không phải ăn chay, chiến đấu kịch liệt một canh giờ thời gian, thế nhưng hàn yêu đại quân từ đầu đến cuối không có bước vào tường thành nửa bước. Hàn yêu yêu đế dường như hơi không kiên nhẫn, mắt sáng lên, đột nhiên phát ra một tiếng cổ quái tiếng huýt gió. Trong sát na, hơn 10 đạo khí tức cường đại bạo phát, lập tức đồng thời hướng về chủ hướng cổng thành chạy đi. Chủ thành lâu, đúng là Băng Hoàng Tuyết Cơ đóng giữ phương hướng. Không được, bọn họ suy nghĩ đem toàn bộ lực lượng dùng để công kích chủ thành lâu, nếu như chủ thành bị phá, băng tuyết thành tất nhiên khó thoát bị hủy diệt, toàn bộ huyết tôn ở trên cường giả, theo ta đến chủ thành trên lầu trợ giúp. Phong Tàn Dương vội vàng vung tay lên, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng về chủ thành lâu bay đi, mà Thạch Phá Thiên, Phong Bất Ngữ mấy người cũng vội vàng từng theo hầu đi. Đi tới chủ thành lâu phát hiện, Băng Hoàng Tuyết Cơ, lão băng hoàng cùng khác hai tuyết tộc cường giả, bị mười mấy yêu hoàng vây khốn ở chính giữa. Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên đám người vội vàng vọt vào. Băng Hoàng Tuyết Cơ xem Phong Tàn Dương đám người một cái nói, các ngươi làm sao tới? Phong Tàn Dương nói, Tuyết Cơ băng hoàng bị vây công, chúng ta đương nhiên phải qua đến. Băng Hoàng Tuyết Cơ cười khổ một tiếng, các ngươi tới cũng vô dụng, bọn họ người thực sự quá nhiều, huống chi cái tên kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Băng Hoàng Tuyết Cơ ánh mắt kiêng kỵ nhìn phía giữa không trung nam tử tuấn mỹ một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng. Hừ, Băng Hoàng Tuyết Cơ, có câu nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, chúng ta yêu đế đã nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm chúng ta yêu đế nữ nhân, chúng ta để lại qua tuyết tộc mọi người một con ngựa, ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ còn không vì bộ tộc của ngươi người suy tính một chút sao? Huống chi, làm chúng ta yêu đế nữ nhân có cái gì không được, bằng vào chúng ta yêu đế thực lực, chớ nói cực hàn tuyết vực cái địa phương rách này, chính là thống trị toàn bộ huyết mạch đại lục cũng không phải là cái gì việc khó. Trung quanh, hơn 10 đạo yêu hoàng, ngươi một câu ta một câu nói ra. Băng Hoàng Tuyết Cơ xinh đẹp khuôn mặt thoáng qua xấu hổ vẻ, một đám xuất sinh, ta giết các ngươi. Băng Hoàng Tuyết Cơ khẽ kêu một tiếng, cực hàn châu tế xuất, trong sát na băng lãnh phong bạo cuồn cuộn ra, hướng về trong một cái yêu hoàng đánh tới. Mấy ca né tránh. Người nữ nhân này thực lực cũng không phải là đùa giỡn. Bị công kích yêu hoàng, lập tức lắc mình né tránh phong bạo, mà sau đó bên cạnh ba cái yêu hoàng, cùng nhau hướng về Băng Hoàng Tuyết Cơ nhào tới. Ầm. Thạch Phá Thiên thân ảnh trong nháy mắt trở thành một cái viễn cổ cự nhân, thân hình khổng lồ, cao tới trăm trượng, bàn tay huy động, hướng về kia mấy cái yêu hoàng chụp tới. Một đám xuất sinh, Thạch Mô đến với các ngươi nhất chiến thế nào? Ha ha, còn có Phong Mô. Trong sát na, Phong Tàn Dương cũng đồng thời xuất thủ. Lưỡng đại huyết hoàng cường giả liên thủ, trong sát na đem mấy cái yêu hoàng bước lui. Hừ, không nghĩ tới, ngươi tuyết tộc trong vẫn còn có nhiều máu như vậy hoàng cường giả, bất quá hôm nay các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, các vị yêu hoàng đồng loạt ra tay. Sau một khắc, mười mấy yêu hoàng vừa động thủ một cái, đem Băng Hoàng Tuyết Cơ, lão băng hoàng, Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên đám người toàn bộ vây khốn lên. Lúc đầu, băng hoàng tuyết cơ đám người vẫn có thể cùng những thứ này yêu hoàng đối kháng một, hai, đánh khó hòa giải. Nhưng mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, vì vậy rất nhanh băng hoàng tuyết cơ đám người liền bị những yêu hoàng đó áp chế. Vài người trên thân đều xuất hiện không nhẹ thương thế. Mắt thấy cục diện nghiêng về một phía, băng hoàng tuyết cơ đám người sắp bị những thứ này yêu hoàng đánh tan thời điểm. Đồng nhiên trong lúc đó, một tiếng cao vút vượng minh vang lên. Lập tức một thật lớn băng vượng xuất hiện, xông vào chiến đoàn trong đó. Không được, là Lam Diễm băng vượng. Chương 1021, đột nhiên xuất hiện. Lam Diễm băng vượng tại cực hàn tuyết vực trong đó, chính là rất nổi danh mánh thú, có rất ít người có dũng khí trêu chọc nó. Sở dĩ nó xuất hiện, ngược lại cho Hàn Yêu đại quân không nhỏ trùng kích, lúc này những Hàn Yêu yêu hoàng đó khí sắc đều có chút khó xử. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại băng phượng trên thân, lập tức hướng về phía băng phượng nói, "Băng phượng, đem bọn người kia toàn bộ giết chết." Băng phượng dường như nhận được mệnh lệnh một dạng, ngửa đầu phát ra một tiếng mở ra, lập tức từ miệng trong phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm, hướng về hạ phương Hàn Yêu đại quân đốt đi qua. Ầm. Kinh khủng lam sắc hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, chỗ đi qua, phàm là yêu hoàng trở xuống Hàn Yêu toàn bộ hóa thành cho bụi. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền có mấy nghìn Hàn Yêu chết tại đây băng phượng lam diễm phía dưới. Thấy vậy một màn, mấy trăm ngàn Hàn Yêu nhất thời bước lui ra. Còn như mười mấy yêu hoàng cũng không dám đơn giản tiến lên, dường như cực kỳ kiêng kỵ này băng phượng lực lượng. Hừ, không nghĩ tới, các ngươi tuyết tộc trong dĩ nhiên phục tùng một đầu lam diễm băng phượng, thật ra khiến bản đế thật không ngờ. Lúc đầu bản đế không có ý định tự mình xuất thủ, nhưng nhìn là rất không có khả năng. Giữa không trung nam tử Tuấn Mỹ nhìn thấy chính mình đại quân băng phượng hù dọa, trong mắt lóe lên một chút buồn bực ý, lập tức thần tốc xuất thủ, trong sát na giữa thiên địa hàn khí ngưng tụ, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kinh khủng hàn lưu phong bạo hướng về băng phượng oanh kích qua đây. Băng phượng mở ra miệng chim, lập tức phun ra một đạo to lớn hết sức lam sắc hỏa trụ, nên đón. Ùng ùng. Hai giả chạm vào nhau trong lúc đó, lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị hàn lưu phong bạo thổi tan ra, kinh khủng phong bạo trực tiếp đụng vào băng phượng trên thân. Băng phượng phát ra một tiếng gào thét sau, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lập tức trọng trọng đụng vào trên tường thành, đem một bên tường thành đều trong nháy mắt va sụp. Mà băng hoàng tuyết cơ tự nhiên cũng không tốt hơn, bị vậy mạnh mẽ yêu lực chấn sau khi bay ra ngoài, rơi vào chủ thành trên lầu, khóe miệng chảy ra đỏ tươi huyết dịch, ngọc thủ che ngực, khí sắc hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương nặng. Băng hoàng tuyết cơ sắc mặt tái nhợt nói, làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi hiện tại đến là tu vi gì? Nam tử Tuấn Mỹ cười lạnh nói, ngươi đã rất muốn biết, bản kia đế sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại tu vi đã đạt đến yêu đế thất trọng. Yêu đế thất trọng? Nghe nói như thế, băng tuyết thành ở trên tất cả mọi người, khí sắc đều vô cùng nhợt nhạt. Yêu đế thất trọng. Toàn bộ huyết mạch đại lục đều cơ hồ không tìm ra được mấy cái có thể chống lại. Làm sao có thể, ngươi tu vi làm sao sẽ để thăng nhanh như vậy? Băng hoàng tuyết cơ khó có thể tin lắc đầu, phải biết rằng mười mấy năm trước, gia hỏa này theo cực Hàn Châu được thả ra thời điểm, mới bất quá huyết hoàng cửu trọng mà thôi. Nam tử Tuấn Mỹ cười lạnh nói, cái này có gì kinh ngạc, bản đế bị phong ấn thời điểm, tu vi cũng đã đạt đến yêu đế cửu trọng, ngày đó chẳng qua là phong ấn quá lâu, vì vậy quá mức suy yếu thôi. Mấy năm nay trong thời gian, bản đế thu nhận không ít nhân loại võ giả huyết dịch, khôi phục yêu đế thất trọng tự nhiên cũng là tình lý trong đó sự tình. Băng hoàng tuyết cơ nghe xong, nội tâm nói không nên lời tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng dựa vào băng phượng cộng thêm cực Hàn Châu, lấy hiện hữu thực lực, có thể cùng người trước mắt đối kháng thoáng cái, nhưng mà kết quả lại là như vậy. Tuyết cơ, nay yêu đã đạt đến yêu đế thất trọng, không phải ta ngươi có khả năng đối kháng, ngươi mau mang trẻ tuổi ly khai, còn lại giao cho ta cùng phong huynh cùng thạch huynh. Lão băng hoàng tự biết tiếp tục đánh cũng là tử, vì vậy bắt đầu thúc giục băng hoàng tuyết cơ ly khai. Phong Tàn Dương cũng nói, tuyết cơ băng hoàng, lão băng hoàng nói không tệ, ngươi mau mang không nói các nàng ly khai, chúng ta những thứ này lao già khọn, theo chân bọn họ quyết một trận tử chiến. Thế nhưng băng hoàng tuyết cơ cắn chặt hàm răng, mặt do dự. Tuy là nàng biết Phong Tàn Dương bọn người nói không tệ, thế nhưng nàng đúng là vẫn còn không đành lòng, tự mình thoát đi. Nhưng mà liền nàng do dự thời điểm, nam tử Tuấn Mỹ nhưng cười lạnh nói, tuyết cơ, ta khuyên ngươi cũng không cần có chạy trốn ý niệm trong đầu, lấy bản đế tu vi, ngươi là không có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn ra ngoài, sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cho bản đế làm nữ nhân, bằng không bản đế sẽ phải tự mình xuất thủ. Băng hoàng tuyết cơ lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn một cái, ngươi nằm mơ. Ha ha, nằm mơ. Băng hoàng tuyết cơ, ta biết ngươi ưa thích là cái kia dịch thu đúng không, đáng tiếc. Hắn bây giờ không có ở đây nơi này, hơn nữa coi như hắn ở chỗ này lại có thể thế nào. Ngươi thấy, bằng hắn bản lĩnh có khả năng từ trong tay của ta cứu vớt ngươi sao? Nam tử Tuấn Mỹ mặt coi thường nét mặt, nói thật hắn càng hy vọng dịch thu ở chỗ này, bởi như vậy, hắn liền có thể thanh toán thoang cái ngày trước nợ cũ. Vô liêm sỉ. Băng hoàng tuyết cơ cắn chặt hàm răng, xấu hổ và giận dữ không thôi, lập tức giơ lên cực Hàn Châu, khẽ quát một tiếng. Trong sát na, một đạo băng long gầm thét ra, hướng về nam tử Tuấn Mỹ đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử Tuấn Mỹ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem băng long nghiền nát ra. Lập tức nam tử Tuấn Mỹ bàn tay một phen, một đạo kinh khủng thủ ấn hướng về băng hoàng tuyết cơ chụp tới. Cẩn thận! Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên đồng thời xuất thủ. Hừ, một đám cản trở ra hỏa, cho bản đế cũng ngay. Nam tử Tuấn Mỹ trong mắt sát ý chợt lóe lên, trường ấn đột nhiên trở nên lớn mấy lần, lực lượng cường đại, đem Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên đồng thời đánh bay ra ngoài. Phong Tàn Dương cùng Thạch Phá Thiên trọng trọng ngã trên mặt đất, đều thổ huyết, toàn bộ bị thương nặng. Lập tức, đạo kia kinh khủng thủ ấn chạy thẳng tới băng hoàng tuyết cơ mà tới. Băng hoàng tuyết cơ thôi động cực hàn châu, đem toàn bộ lực lượng hóa thành vô số tường băng, bảo hộ ở bản thân. Nhưng mà nam tử Tuấn Mỹ thủ ấn kinh khủng bực nào. Những thứ kia tường băng cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, thủ ấn thế như trẻ tre xuất hiện tại băng hoàng tuyết cơ phía trước. Băng hoàng tuyết cơ thấy vậy, trong mắt đẹp thoáng qua một chút tuyệt vọng, đồng thời trong đầu hiện ra đạo kia thân ảnh quen thuộc. Dịch Thu, chỉ sợ ngươi ta đời này không có duyên phận tái kiến. Mắt thấy băng hoàng tuyết cơ bị này thủ ấn bắt lại. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc. Một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện tại băng hoàng tuyết cơ phía trước, lập tức theo thân ảnh màu trắng kia ở trên, bộc phát ra một trận đẹp mắt hào quang màu tử kim, cơ hồ không ai bị nổi thủ ấn, dĩ nhiên trong nháy mắt ngừng giữa không trung trong đó. Lập tức một tiếng nổ vang. Thủ ấn trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Một màn như thế xuất hiện, xử phải ở đây toàn bộ võ giả cùng Hàn Yêu đều dừng lại, khiếp sợ không thôi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đến giả, thoạt nhìn bất quá 2-30 tuổi, dung mạo anh tuấn, vóc người thon dài, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang màu tử kim, trên trán còn lại là một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức vương giả, phảng phất một cái không ai bị nổi chiến thần từ trên trời giáng xuống. Dịch Thu, băng hoàng tuyết cơ nhất thời sửng sốt, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng không sẽ là đang nằm mơ chứ? Liên băng hoàng tuyết cơ hơi thất thần nháy mắt, Dịch Thu cũng là xoay người lại, hướng về phía nàng nói, Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi không sao chứ? Chương 1022, cường thế Dịch Thu. Băng hoàng tuyết cơ nhất định nhìn Dịch Thu, tuyệt mỹ trên gò má đều là khó có thể tin nét mặt, phảng phất đang nằm mơ. Làm sao có thể? Dịch Thu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười nhạt nói, ta làm sao không thể tới, lẽ nào Tuyết Cơ sư tỷ chán ghét tại hạ hay sao? Băng hoàng tuyết cơ biến sắc, nói, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta ý là. Băng hoàng tuyết cơ vẫn chưa nói hết, trong miệng nhất thời phun ra một đạo máu tươi đến, lập tức thân thể mềm nhũn, vừa ngã vào Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu vội vàng đưa tay đem băng hoàng tuyết cơ mềm mại không có xương thân thể ôm lấy, lập tức đưa ra hai ngón tay đặt tại băng hoàng tuyết cơ mạch, kiểm tra nàng thương thế trong cơ thể, nhất thời phát hiện, băng hoàng tuyết cơ trong cơ thể, kinh mạch tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, đã là rất khó. Tuy là Dịch Thu cùng băng hoàng tuyết cơ ở chung thời gian không dài, thế nhưng băng hoàng tuyết cơ đối với hắn không thể bảo là không được, như là nhà bên tỷ tỷ một dạng đợi hắn, đặc biệt hai người trong lúc đó, càng là có loại nói không nên lời tình cảm ở bên trong. Vì vậy Dịch Thu thấy băng hoàng tuyết cơ bị như thế trọng thương, đương nhiên nói không nên lời căm tức, hận không được lập tức xuống lên, đem cái kia Hàn Yêu băm thành tám mảnh không thể. Nhưng mà Dịch Thu biết, lúc này hay là trước đem băng hoàng tuyết cơ tổn thương chữa khỏi điều quan trọng nhất. Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời, ngăn ống tay áo, lộ ra một cái kiên cố cánh tay, lập tức dùng thị huyết ma nhận tại trên cánh tay rạch ra một cái vết thương, hướng về phía băng hoàng tuyết cơ nói, "Tuyết cơ sư tỷ, uống ta huyết, có thể để cho thương thế của ngươi thế thần tốc phục hồi như cũ." Hút ngươi huyết. Băng hoàng tuyết cơ khí sắc không hiểu một đỏ, qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị một cái nam tử trưởng thành ôm, huống chi còn muốn hút người trước mắt này huyết dịch. Tuy là nàng biết Dịch Thu là vì cứu nàng mới làm như thế, thế nhưng nội tâm vẫn có chút khôn kể ngượng ngùng. Bất quá, băng hoàng tuyết cơ rất nhanh hít sâu một hơi, chấn định lại, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, đa tạ ngươi có thể tới cứu ta, thế nhưng cái tên kia hiện tại đã đạt đến yêu đế thất trọng, đã không phải là ta ngươi có khả năng đối phó, ngươi mau rời đi nơi này. Có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Ha ha. Ly khai. Nếu đến, liền chớ đi. Lúc này, nam tử Tuấn Mỹ, không biết khi nào xuất hiện tại mọi người trên đầu, Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo một chút hài hước nét mặt. Dịch Thu lạnh lùng liếc mắt một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ nét mặt, thản nhiên nói, Hàn Yêu yêu hoàng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tu vi, dĩ nhiên kéo lên nhanh như vậy, thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, ngươi không ít thôn phệ nhân loại võ giả huyết dịch đi. Nam tử Tuấn Mỹ cười lạnh nói không tệ, hơn nữa hôm nay ngươi lập tức cũng sẽ trở thành bản đế thức ăn một trong, phải không? Dịch Thu trong mắt lóe lên một đùa cợt, thủ đoạn ôm băng hoàng tuyết cơ, vừa mặt nở nụ cười nói, các hạ thấy được đã ăn nhất định ta hay sao? Nam tử Tuấn Mỹ ha ha cười nói, đương nhiên, ngày trước bản đế sở dĩ sợ ngươi, là bởi vì sợ hãi cực Hàn Châu lực lượng, nhưng mà hôm nay bản đế tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, cực Hàn Châu đã không làm gì được ta, sở dĩ hiện tại ngươi, căn bản không phải bản đế đối thủ, hôm nay bản đế chẳng những phải thôn phệ ngươi huyết nhục, hơn nữa phải ngay mặt mũi ngươi đưa ngươi nữ nhân chinh phục giày vò, ha ha. Băng hoàng tuyết cơ nghe được nam tử Tuấn Mỹ nói, nhất thời mặt tái nhợt, vội vàng hướng Dịch Thu thúc giục, Dịch Thu, ngươi nhanh rời đi nơi này, ta lưu lại giúp ngươi ngăn cản hắn, ngươi còn sống còn có cơ hội báo thủ. Nhìn thấy băng hoàng tuyết cơ mặt thấy chết không sờn bộ dáng, Dịch Thu trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng xoa thoáng cái băng hoàng tuyết cơ mái tóc màu trắng bạc kia, nói, ngốc sư tỷ, có ta ở đây bất luận kẻ nào đều tổn thương không ngươi. Băng hoàng tuyết cơ tuyết trắng trên dung nhan nhất thời hiện lên một dạng mây đỏ, trái tim càng là như liệu chạy, nhảy không ngừng, nhưng mà nàng tuy là rất ưa thích loại cảm giác này, nhưng là lại thấy được Dịch Thu là ở an ủi nàng. Vì vậy vẫn là cắn răng khuyên, ngốc, hắn hiện tại thế nhưng yêu đế thất trọng, huyết mạch đại lục có khả năng đánh bại người khác, cơ hồ không có, hiện tại ngươi lấy cái gì với hắn đối kháng, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, nghe sư tỷ nói, mau rời đi nơi này. Băng hoàng tuyết cơ mặc dù biết Dịch Thu thiên phú không phải chuyện đùa, thế nhưng cũng biết, Dịch Thu thời gian tu luyện rất ngắn, cho nên hắn căn bản nghĩ không ra Dịch Thu thực lực bây giờ có thể kích sát thánh giả. Dịch Thu thản nhiên nói, sư tỷ, ngươi yên tâm đi, kẻ khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ngươi sư đệ ta làm không được, ta lập tức để cho ngươi biết, yêu đế thất trọng, tại sư đệ phía trước, cũng không đủ xem. Cái gì? Nghe nói như thế, chẳng những hàn yêu đó đều phát ra từng đợt chợt cười, thậm chí ngay cả những nhân loại kia võ giả, đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này quả thực là quá tự cho là đúng đi, yêu đế thất trọng đều không đủ xem. Tu vi gì đủ xem? Lời như vậy, có lẽ liên hiên viên long đế đều không dám nói ra khỏi miệng đi. Húng chi hắn một cái tu luyện chỉ có mấy thập niên võ giả. Phong Tàn Dương cười khổ lắc đầu, thiếu chủ, thật đúng là trẻ tuổi nóng tính a. Thạch Phá Thiên nói, thiếu chủ này tính cách, thế nhưng so Thạch Mộ lúc còn trẻ, còn muốn cuồng vọng a, thậm chí ngay cả yêu đế thất trọng cường giả đều không để vào mắt, thật không biết thiếu chủ thực lực bây giờ, đến loại cảnh giới nào. Liên tất cả mọi người cho rằng, Dịch Thu nói, là bởi vì trẻ tuổi nóng tính, còn nói ra nói bậy. Chỉ có Phong Bất Ngữ ánh mắt lập lòe xuống, nói, ta cảm thấy được thiếu chủ không phải cái loại này tùy ý nói bậy người, ta cảm thấy được thiếu chủ có lẽ thật có biện pháp đánh bại cái này yêu đế đây. Ngươi nói thiếu chủ đánh bại yêu đế thất trọng cường giả. Phong Tàn Dương ngẩn người một chút, lập tức lắc lắc đầu nói, điều này sao có thể, năm đó thiếu chủ ly khai Bắc Cảnh thời điểm, bất quá một cái huyết vương võ giả, nhưng mà hôm nay mới không tới thời gian 20 năm, thiếu chủ tu vi có khả năng đạt đến huyết hoàng, cũng đã rất lợi hại, ngươi nói hắn có thể đủ đánh bại thất trọng yêu đế, đây quả thực đầm rồng hang hổ, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, mọi người ý tưởng, cơ hồ đều cùng Phong Tàn Dương không sai biệt lắm. Phong Bất Ngữ hừ nhẹ một tiếng nói, chúng ta sẽ chờ thấy được. Ba ba ba. Hàn yêu yêu đế nghe được Dịch Thu nói sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức đùng đùng vỗ tay. Rồi một cái không đáng chú ý, không nghĩ tới lại có người dám đối với bản đế nhỏ như vậy xem, đã như vậy, để bản đế lãnh giáo một chút Dịch công tử thực lực thế nào. Nhìn một chút Dịch công tử, có phải là thật hay không có cái loại này bản lĩnh, vẫn là chỉ biết động động mồm mép mà thôi. Dịch Thu nhàn nhạt liếc Hàn yêu yêu đế một cái, ánh mắt như trước không có chút ba động nào, nói, ngươi lập tức thì sẽ biết, bất quá tại ta xuất thủ trước, ta khuyên ngươi chính là trước tiên đem Lâm Trung Di ngôn nói ra đi, bằng không một hồi ta động thủ nói, ngươi ngay cả mở miệng cơ hội cũng không có. Chương 1023, tu vi thật sự. Cuồng vọng. Nam tử Tuấn Mỹ trong mắt lóe lên một chút xấu hổ, lấy thực lực của hắn, khi nào bị người như vậy khinh thị qua, cho dù năm đó Bạch Hổ thủy tổ, cũng không dám đối xử với hắn như vậy. Vì vậy nam tử Tuấn Mỹ không nói hai lời, một trường đánh ra, kinh khủng trường ấn, hóa thành kinh khủng hàn khí phong bạo, cuốn lên lấy đầy trời băng tuyết, giống như băng tuyết quán chú mà thành, mang theo tận trời hàn ý, hướng về chủ hướng cổng thành của tới. Một cách này, đủ để đem chọn cái chủ thành lâu nghiền nát. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, túi đầu xem băng hoàng tuyết cơ một cái, cười khẽ hỏi, tuyết cơ sư tỷ, ngươi sợ sao? Băng hoàng tuyết cơ hé miệng cười, khí sắc đỏ bừng nói, không sợ. Dịch Thu cười lớn một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, thủ đoạn nắm ở băng hoàng tuyết cơ vòng eo, đem băng hoàng tuyết cơ chặn ngang ôm lấy, đồng thời đưa ra một bàn tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, trong sát na một đạo tử kim sắc tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm. Kia phong bạo tùy theo đánh vào chủ thành trên lầu, mạnh mẽ lực đánh vào, đột nhiên đem chọn cái chủ thành lâu đều chấn vỡ. Toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc cường giả, toàn bộ trốn vào trên cao trong đó, tránh né kinh khủng này một trường. Nhưng mà duy chỉ có Dịch Thu đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ầm. Kia phong bạo biến thành dư ba, liên tiếp đụng vào tử kim sắc trên tấm chắn. Nhưng mà kết quả, toàn bộ bị tử kim sắc tấm thuẫn văng ra. Điều này sao có thể? Ngươi lại có thể ngăn cản bản đế công kích? Nam tử Tuấn Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Tuy là hắn mới vừa rồi không có thi triển toàn lực, chỉ là dùng bảy thành công lực mà thôi, bất quá uy lực cũng không phải bình thường huyết đế có khả năng ngăn cản, nhưng mà cái này Dịch Thu, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức liền ngăn cản đến, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điện đi. Lẽ nào này thực lực cá nhân, thật đã cường đại đến liên hắn đều không còn cách nào với tới tình trạng. Thế nhưng điều này sao có thể? Lúc này, không chỉ có là yêu đế, chính là Phong Tàn Dương mấy người cũng không khỏi bị trước mắt một màn khiếp sợ ở, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu thực lực, thật không ngờ lợi hại. Thiếu chủ, lại có thể như vậy ung dung chặn ban nãy một kích, lẽ nào thiếu chủ tu vi đã đạt đến huyết đế hay sao? Phong Tàn Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, nói không chính xác, thoạt nhìn thiếu chủ coi như tu vi không tới huyết đế, cũng không sai biệt nhiều, thế nhưng coi như là huyết đế, cũng không nên như vậy ung dung chặn bàn này một kích kia à. Thạch Phá Thiên đồng dạng giật mình tự nói lên. Mà Dịch Thu trong lòng Băng Hoàng Tuyết Cơ tự nhiên cũng là đồng dạng giật mình. Tại Tử Kim Sắc Tấm Thuẫn dưới sự bảo vệ, Dịch Thu ôm Băng Hoàng Tuyết Cơ, sau đó từng bước một hướng về kia yêu đế đi tới, trong miệng một chữ một cái nói ra, yêu đế thất trọng, lẽ nào liền chút thực lực ấy sao? Vậy ta nói ngươi không đáng chú ý, tựa hồ vẫn xem trọng ngươi, thực lực ngươi ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tự tìm cái chết. Nam tử Tuấn Mỹ giận dữ, trong cơ thể yêu khí nháy mắt bộc phát ra, như là hỏa sơn một dạng, đổ xuống mà ra. Trong sát na, tại kinh khủng yêu lực phía dưới, nam tử Tuấn Mỹ trong thân thể phát ra một trận lốp bốp thanh âm cổ quái. Lập tức liền gặp được, nam tử Tuấn Mỹ thân hình đột nhiên tăng vọt, theo trước bảy thước, trong nháy mắt đạt đến mười mấy trượng, quần áo trên người càng là tổn tổn vỡ ra được, lộ ra một mảng lớn lớp vảy màu trắng, mà cái kia Tuấn Mỹ mặt, đồng dạng bắt đầu vặn vẹo. Cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, liền từ một cái nam tử Tuấn Mỹ trở thành một cái hình thể to lớn bạch lân con thằn lằn. Hừ, không nghĩ tới ngươi bản thể dĩ nhiên là một con thằn lằn. Nhàn nhạt nhìn đột nhiên lộ ra chân thân yêu đế một cái, Dịch Thu khỏe miệng rắc một lánh khốc nụ cười. Theo hắn, vô luận tên trước mắt này biến thành bộ dáng gì nữa, hắn cũng có 100% tự tin, một chiêu đem diệt giết chết. Bất quá tuy là Dịch Thu mặt đạm định nét mặt, thế nhưng Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng là hù dọa được thân thể mềm mại run, sắc mặt tái nhợt, mềm mại dưới thân thể ý thức tựa vào Dịch Thu trong lòng, hai cánh tay càng là kéo chặt lấy Dịch Thu cái cổ, như là bị dọa dẫm phát sợ tiểu bạch thỏ. Thấy như vậy một màn, không ít tuyết tộc mắt người hạt châu đều suýt nữa rớt xuống. Phải biết rằng, trong ngày thường Băng Hoàng Tuyết Cơ, thế nhưng luôn luôn nói một không hai nữ vương bộ dáng, nhưng mà hôm nay, nhưng hoàn toàn biến thành một cái cô gái yếu đuối. Loại biến hóa này, hiển nhiên là cùng Dịch Thu có liên quan. Lúc này người sáng suốt đều không khó nhìn ra mánh khỏe, chỉ bất quá tất cả mọi người chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Dịch Thu nhẹ khẽ vuốt vuốt Băng Hoàng Tuyết Cơ mái tóc nói, Tuyết Cơ sư tỷ không cần sợ, có ta ở đây, mặc nó là quái vật gì, ta đều đem nó băm thành tám mảnh, cho ngươi chút giận thế nào. Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn môi rồi nói, cẩn thận, gia hỏa này liên bản thể đều phóng xuất, thực lực tất nhiên so ban nãy cường đại không chỉ một điểm, hơn nữa ta cũng không cần ngươi giúp ta hạ giận, có khả năng đem gia hỏa đánh lui là tốt rồi. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, yêu đế biến thành bạch sắc con thằn lằn, mở ra miệng khổng lồ, trong miệng mơ hồ có thể thấy được một đạo khí toàn liên tiếp xoay chuyển ngưng tụ. Tiểu tử, ta hiện tại để ngươi mở mang kiến thức bản đế lợi hại, yêu thuật. Hàn độc thực cốt phong. Hô. Màu trắng kia con thằn lằn trong miệng trực tiếp phun ra một đạo màu đen khí toàn. Màu đen kia khí toàn xuất hiện sau, lập tức xoay tròn, trong nháy mắt biến thành một cái trăm trượng đại hắc sắc long gió cuốn, gào thét cuốn tới, chỗ đi qua, phàm là bị màu đen kia gió lốc đụng chạm lấy hàn yêu võ giả, lập tức hóa thành màu đen bột phấn. Thật là lợi hại độc tính. Thấy như vậy một màn, vô luận là hàn yêu cùng nhân loại võ giả, đều là hù dọa phải mau thối lui, e sợ cho bị này gió lốc quét, hài cốt không còn. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không sợ chút nào, trong tay tế xuất một thanh trường kiếm, sau đó hướng về kia màu đen gió lốc dùng sức một chạm. Bạch. Một đạo nghìn trượng kiếm quang, như khai thiên tích địa vậy chém ra đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kia kiếm quang trực tiếp đem màu đen kia gió lốc sinh sinh vỡ ra đến. Làm sao có thể? Lực lượng ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi hiện tại đến là tu vi gì? Hàn yêu yêu đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính mình một kích toàn lực, lại bị Dịch Thu một kiếm dễ dàng chém ra, cái này căn bản không là một người bình thường huyết đế võ giả có khả năng làm được. Ngươi rất muốn biết sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể khí tức, lại không giữ lại chút nào phía dưới bộc phát ra. Huyết đế lục trọng. Lúc này, tất cả mọi người xem lốc. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi không tới thời gian 20 năm trong, một cái huyết vương võ giả, dĩ nhiên bước vào huyết đế cảnh giới. Hơn nữa còn là huyết đế lục trọng. Tốc độ tu luyện này, vẫn là người sao? Ngươi cái tên này tốc độ tu luyện, làm sao sẽ nhanh như vậy? Bản đế mới bất quá yêu đế thất trọng, nhưng mà ngươi đã đạt đến huyết đế lục trọng cảnh giới, ngươi là làm sao làm được? Hàn yêu yêu đế thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu chậm rãi giơ lên một ngón tay, hướng về kia Hàn yêu yêu đế bản thể chỉ đi, kế tiếp này chỉ một cái, sẽ ngươi mạng chó. Chương 1024, yêu đế cầu xin tha thứ. Theo Dịch Thu một câu nói, một đạo tử kim sắc chỉ mang xuyên thủng ra, hướng về kia Hàn yêu yêu đế bản thể đi. Hừ, coi như ngươi huyết đế lục trọng, cũng so với ta tu vi thấp nhất trọng, ta xem ngươi giết thế nào ta. Hàn yêu yêu đế giận dữ, miệng lại lần nữa mở ra, lập tức theo trong miệng phụt lên ra một mảng lớn hàn khí, trong sát na tại nó trước người, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng băng mây. Bất quá này băng mây đâu phải có khả năng chống lại ở Dịch Thu chỉ mang. Tử kim sắc chỉ mang trong nháy mắt theo băng mây ở trên xuyên thủng qua đi, lập tức bắn vào Hàn yêu yêu đế trên thân thể, trực tiếp ở trên người lưu lại một chuột mục kinh tâm lỗ máu. Hàn yêu yêu đế thống khổ kêu rên lên. Trong sát na, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lay động đi đều có thể rớt xuống. Đường đường thất trọng yêu đế lại bị chỉ một cái trọng thương. hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Này Dịch Thu thực lực, đến đã đạt đến mức nào? Lúc này, Phong Tàn Dương, Thạch Phá Thiên, Lão Băng Hoàng đám người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo Băng Hoàng Tuyết Cơ xuất hiện ở đó Hải Yêu Yêu Đế trước người. Xuất sinh, hiện tại ngươi còn muốn ăn ta huyết mạch, cướp ta nữ nhân sao? Hàn Yêu Yêu Đế khôi phục hình người hình thái, nơi ngực đã vỡ ra, tiên huyết liên tiếp chảy ra, nét mặt vô cùng thống khổ nói, ngươi đúng là thần thánh phương nào? Hừ, ta đương nhiên là Dịch Thu. Dịch Thu cười lạnh nói. Nói bậy, Dịch Thu năm đó bất quá một cái huyết vương võ giả, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt đến ngươi loại cảnh giới này? Ngươi không thể nào là Dịch Thu, ngươi nhất định là giả mạo. Hàn Yêu Yêu Đế đánh chết cũng không tin tưởng, chính mình sẽ bại trong tay Dịch Thu, phải biết rằng, trước đây Dịch Thu, hắn chỉ một cái là có thể nghiền chết, nhưng mà hôm nay, chính mình cũng là liên người này chỉ một cái cũng ngăn cản không được, đây là bực nào châm trọc. Dịch Thu châm trọc cười, Hàn Yêu, ngươi thật sự cho rằng ngươi Yêu Đế thất trọng cũng rất lợi hại sao? Thánh giả tại hạ đều giết, càng không cần phải nói ngươi một cái chính là xuất sinh. Nói xong, Dịch Thu nhấc chân phải lên đạp mạnh tại Hàn Yêu Yêu Đế nơi ngực, bá đạo lực lượng, trực tiếp đem Hàn Yêu dẫm ở hơi chân. Hàn Yêu phảng phất cảm giác mình trên thân, đè ép một tòa vạn trượng núi lớn, trầm trọng vô cùng, để hắn không còn cách nào thở dốc. Làm tổn thương ta sư tỷ, giết ta thuộc hạ, ngươi đáng chết. Dịch Thu trong mắt sát ý tận trời, lập tức hướng về phía trong lòng tuyệt mỹ nữ tử nói, sư tỷ, ngươi tới chút giận thế nào? Băng Hoàng Tuyết Cơ lắc đầu, thấp giọng nói, thứ người như vậy, giết hắn, ngược lại thì tặng tay ta, cũng là ngươi tự mình động thủ đi. Dịch Thu gật đầu, bàn tay một phen, thị huyết ma nhận nháy mắt tại lòng bàn tay trong đó xuất hiện, lập tức gác ở Hàn Yêu trên cổ. Hàn Yêu Yêu Đế sớm đã hù dọa được hồn phi phách tán, vội vàng nói, Dịch Thu, ngươi bỏ qua ta, ta sau đó cam đoan cũng không dám nữa bước vào Cực Hàn Tuyết vực nửa bước. Ha ha, ngươi bây giờ nói lời này, chẳng lẽ không cảm thấy được quá muộn sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Hàn Yêu Yêu Đế nói, không muộn, chỉ cần các hạ nguyện ý bỏ qua ta, bản đế. Không đúng, bổn yêu nguyện ý cho các hạ một cái thiên đại chỗ tốt. Tin tức gì? Dịch Thu cau mày hỏi. Bổn yêu biết, một cái có thể thần tốc trở thành thánh giả phương pháp. Thần tốc trở thành thánh giả? Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, nói bậy, phàm là thánh giả, không khỏi là khổ tu được đến, lấy ở đâu đường ngắn đang nói, ta xem ngươi là muốn sống, sở dĩ cố tình lừa bịp ta mới đúng. Hàn Yêu Yêu Đế vội vàng nói, các hạ hiểu lầm, tiểu yêu tính mệnh đều các hạ trong tay, nào dám tùy ý nói bậy. Dịch Thu hừ lạnh nói, đã như vậy, ngươi đó biện pháp nói ra nghe một chút đi, nếu là thật như lời ngươi nói, vậy bản nhân có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống. Hàn Yêu Yêu Đế trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một giảo hoạt, nói, thật không dám đầu giếm, ta nói cái chỗ này, thật Tuyết Cơ Băng Hoàng cũng biết, ở nơi này Cực Hàn Tuyết vực trong đó nội địa, nơi đó có một chỗ không gian liệt phùng. Hàn Yêu Yêu Đế nói còn chưa dứt lời, Băng Hoàng Tuyết Cơ liền phản ứng qua đến, sắc mặt tái nhợt nói, xuất sinh, ngươi muốn hại Dịch Thu hay sao? Vô cực vết nước, thế nhưng có đi mà không có về. Vô cực vết nước, đó là địa phương nào? Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn môi rồi nói, vô cực vết nước chính là Cực Hàn Tuyết vực chỗ sâu một cái không gian vết nước, theo kẽ hở kia trong đó, quanh năm sẽ thổi ra một cổ cương phong, này cương phong chẳng những lạnh lẽo hết sức, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, chớ nói tới gần, chính là trong vòng ngàn dặm bên trong cũng hoang tàn. Sở dĩ cái địa phương quỷ quái kia, nhưng là một cái có đi mà không có về địa phương, nơi nào có cái gì trở thành thánh giả đường ngắn. Ngươi ra hỏa chính là cố tình hãm hại ngươi, ngươi vội vàng đem bị giết. Hàn Yêu Yêu Đế cười lạnh nói, Băng Hoàng các hạ, chỉ nói đối một nửa mà thôi, chỗ đó xác định vô cùng hung hiểm, thế nhưng kia cương phong, ngươi cũng đã biết là từ nơi nào thổi tới. Nơi nào? Thánh vực. Thánh vực? Làm sao ngươi biết cương phong là từ thánh vực thổi tới? Băng Hoàng Tuyết Cơ chất vấn. Hàn Yêu Yêu Đế nói, bởi vì gió kia chính là thánh phong, bên trong ẩn chứa phong chi thánh đạo, chỉ cần có thể đem này thánh đạo nghiên cứu thấu triệt, như vậy trở thành thánh giả, tự nhiên là dễ dàng sự tình. Băng Hoàng Tuyết Cơ lắc đầu nói, không có khả năng, nơi này tại sao có thể có thánh phong, ngươi nhất định là nói bậy. Nói bậy? Hàn Yêu Yêu Đế thản nhiên nói, Băng Hoàng không sao suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải thánh phong nói, làm sao sẽ như vậy cương mãnh, liên bản đế đều không cách nào tới gần kẽ hở kia đây. Nghe nói như thế, Dịch Thu thấy được rất có đạo lý. Phổ thông phong bạo, đối với Hàn Yêu Yêu Đế mà nói, xác định không có bất kỳ tác dụng, có thể làm cho Hàn Yêu Yêu Đế đều có thể kiên kỵ, trình độ kinh khủng có thể nghĩ, có lẽ chỗ ấy thổi ra rõ là thánh phong. Thánh phong, cùng phổ thông phong bạo bất đồng, ẩn chứa phong chi thánh đạo, vì vậy mới so phổ thông phong bạo, đáng sợ gấp trăm lần. Phổ thông võ giả dù cho bị thánh gió thổi đến, sẽ hình thần câu diện. Nhưng còn nếu như có thể đắm chìm trong thánh phong trong đó, nhưng cũng có thể từ đó cảm ngộ đến phong chi thánh đạo, mà dù cho cảm ngộ đến một chút thánh đạo, đều có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Dù sao tu vi đến hắn cái này cấp bậc, nếu muốn tăng lên nữa, đã cùng tài nguyên không có quan hệ quá lớn, chỉ có khả năng liên tiếp lĩnh ngộ thánh đạo lực, mới có thể trở thành thánh giả. Sở dĩ Hàn Yêu Yêu Đế nói, ngược lại để trong lòng hắn không hiểu tâm động lên. Lúc này, hắn ngược lại rất muốn đi cái kia vô cực vết nước đi coi trộm một chút, có lẽ thật có thu hoạch gì cũng nói không định. Bất quá Dịch Thu cũng không phải người ngu, hắn biết trước mắt cái này Hàn Yêu yêu đế cũng không phải là hàng tốt gì, hắn sở dĩ tự nói với mình những thứ này, trừ sợ chết ở ngoài, khẳng định còn có một chút hắn âm mưu ở bên trong. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không sợ, lấy thực lực của hắn, vô luận đối phương dùng thủ đoạn gì, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Vì vậy Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được, ta thả ngươi một mạng, ngươi dẫn ta đến cái kia vô cực vết nước đi, còn như ngươi những thủ hạ kia. Chương 1025, vô cực vết nước. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, một bả tử kim sắc chiến mâu đột nhiên xuất hiện, hướng về nơi xa đi, trong sát na rơi vào mấy trăm ngàn Hàn Yêu trong đại quân ở giữa. Phá Thiên Mâu nổ bể ra đến, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh người sóng xung kích, hướng về bốn phía quần quận ra, chỉ là một trong nháy mắt, sóng xung kích liền đem mấy trăm ngàn Hàn Yêu đại quân toàn bộ cắn nuốt hết, trong khoảnh khắc mấy trăm ngàn Hàn Yêu đại quân bay trở về chôn bụi. Thấy như vậy một màn, đứng ở trên tường thành Tuyết tộc đại quân cùng Bắc cảnh võ giả, toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Chỉ là một chiêu, liền đem toàn bộ Hàn Yêu toàn bộ tiêu diệt, này Dịch Thu thực lực, quả thực chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Mà Hàn Yêu yêu đế trong mắt càng là thoáng qua một sợ hãi, lúc này mới là gia hỏa này thực lực chân chính sao? Ban nãy một cái kia, có lẽ liên huyết đế cựu trọng võ giả đều không cách nào đỡ được đi. Gia hỏa này là làm sao làm được? Thiếu chủ hiện tại chiến lực cũng quá kinh khủng đi, mấy trăm ngàn Hàn Yêu, một chiêu toàn diệt, hơn nữa liên xương đều không thừa hạ, mạnh mẽ như vậy lực hủy diệt, quả thực không phải người a. Phong Tàn Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh nói: "Hừ, ta đã sớm nói, thiếu chủ không phải rong rạc người, trước các ngươi còn không tin tưởng hắn, thế nào bây giờ hối hận chứ?" Dịch Thu biểu hiện càng cương đại, Phong Bất Ngự thì càng đắc ý, dù sao trước, mọi người có thể cũng không coi trọng Dịch Thu, duy chỉ có nàng tin tưởng Dịch Thu thực lực. Còn như còn lại một ít may mắn không chết Hàn Yêu, thấy như vậy một màn sau, sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, qua trong giây lát bỏ chạy vô tung vô ảnh. Dịch Thu thấy vậy cũng không có những đuổi, mà là ánh mắt lập lòe xem Tuyết Cơ Băng Hoàng một cái nói: "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi có thể chút giận." Băng Hoàng Tuyết Cơ khí sắc hồng nhuận gật đầu: "Đa tạ ngươi." Dịch Thu cười cười, lập tức đem cánh tay chuyển cho Băng Hoàng Tuyết Cơ nói: "Hiện tại ngươi có thể uống ta huyết." Băng Hoàng Tuyết Cơ không có lại do dự, túi đầu cắn lấy Dịch Thu cánh tay, bắt đầu cắn nuốt Dịch Thu huyết dịch. Sau một lát, Băng Hoàng Tuyết Cơ khí sắc bắt đầu chuyển biến tốt, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói: "Được, ta hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, ngươi thả ta xuống đi." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, mỉm cười, đem Băng Hoàng Tuyết Cơ từ trong lòng ngực để xuống. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói: "Dịch Thu, đa tạ ngươi." Dịch Thu cười cười nói: "Sư tỷ, theo ta ngươi còn cần khách khí như vậy sao? Phải biết rằng, trước đây ngươi thế nhưng bảo hộ ta không chỉ một lần." Băng Hoàng Tuyết Cơ hé miệng cười, không nói gì nữa. "Đúng, ta để cho ngươi thấy người." "Ai?" Băng Hoàng Tuyết Cơ hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu cười cười, lập tức thổi tiếng huýt sáo, trong nháy mắt một tiếng chim hót ở phía xa vang lên. Lập tức chỉ thấy một vệt kim quang hướng về băng tuyết thành phương hướng chạy nhanh tới, nháy mắt trong lúc đó, liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, quang mang vừa thu lại, lộ ra chân thân. Nhìn kỹ, kim quang này chính là một kim sắc đại điểu, mà ở này kim sắc đại điểu trên lưng, đông chốc đứng một cái tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử kia, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, mặc một bộ tử kim sắc bó sát người quần dài, hoàn mỹ tư thái, tại dưới váy dài, hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cô gái này dung mạo, dĩ nhiên không thể so với Băng Hoàng Tuyết Cơ kém. Mà nữ tử tự nhiên không là người khác, chính là Hiên Viên Vân Nguyệt. Nguyên lai, Dịch Thu phòng ngừa Hiên Viên Vân Nguyệt thụ thương, cho nên liền để cho nàng cùng Kim Ô Tức núp ở phía xa, hôm nay đại chiến kết thúc, mới để cho các nàng xuất hiện. Lúc này Tuyết tộc võ giả cũng không nhận ra Hiên Viên Vân Nguyệt, chỉ cảm thấy được người nữ nhân này thật là mỹ tới cực điểm, không thể so với nhà mình nữ hoàng kém, vì vậy trong mắt đều thoáng qua một kinh diễm. Nhưng mà những bắc cảnh đó võ giả, nhưng đều nhận ra Hiên Viên Vân Nguyệt thân phận. Đây không phải là Hiên Viên Vân Nguyệt sao? Đúng vậy, Hiên Viên hoàng tộc công chúa, làm sao chạy đến nơi này? Kỳ quái, Hiên Viên hoàng tộc không phải cùng thiếu chủ của chúng ta là quan hệ thù địch sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết, Hiên Viên công chúa mặc dù là Hiên Viên hoàng tộc người, thế nhưng cùng thiếu chủ của chúng ta liên quan không cạn. Hiên Viên Vân Nguyệt thấy Dịch Thu bình yên vô sự, không khỏi thở phào, lập tức theo Kim Ô Tức trên lưng nhảy xuống, tại trước mắt bao người, trực tiếp gục Dịch Thu trong lòng. Một màn này xuất hiện, càng là kêu mọi người quay hàm đều rất xuống. Mà một bên Băng Hoàng Tuyết Cơ, trong mắt thì thoáng qua một chút nghiền ngẫm tiêu ý, đồng thời trong lòng không hiểu nhiều hơn một phần không hiểu ghen tuông. Dịch Thu vô vô Hiên Viên Vân Nguyệt lưng ngọc nói: "Vân Nguyệt, đây chính là ta đề cập với ngươi Tuyết Cơ sư tỷ." Hiên Viên Vân Nguyệt ngẩng đầu lên, nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình lại vẫn đứng một cái như băng tuyết hóa thành đại mỹ nữ, ngẩn người một chút, lập tức xinh đẹp cười nói: "Tiểu nữ Hiên Viên Vân Nguyệt bái kiến Tuyết Cơ sư tỷ." Băng Hoàng Tuyết Cơ đồng dạng cười nói: "Vân Nguyệt muội muội, quả thật đẹp, chẳng trách Dịch Thu bình thường ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, phải không?" Hiên Viên Vân Nguyệt cười như không cười nhìn Dịch Thu hỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói tránh đi, Tuyết Cơ sư tỷ, lần này ta nghĩ cầu ngươi giúp ta một điểm bận điệu. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, gấp cái gì ngươi một mực nói chính là, giữa chúng ta, còn dùng cầu sao? Dịch Thu gật đầu, lập tức hướng về Kim Ô Tức vẫy tay, Kim Ô Tức trong sát na rơi trên mặt đất, giờ khắc này ở trên lưng nó, lại vẫn nằm một người đàn ông trung niên. Người nọ là cha ta, Dịch Kiếm Phong, trong cơ thể bị thánh vực dưới người cấm chế, không chỗ sắp đặt, cho nên muốn đem hắn đặt ở băng tuyết thành trong, nơi này an toàn một ít. Dịch Thu nói ra, chỉ chút chuyện như vậy tỉnh. Băng Hoàng Tuyết Cơ nháy nháy mắt nói, ngươi yên tâm đi, bá phụ thả ở chỗ này của ta, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, còn có sự tình khác sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không có sự tình khác, bất quá tiếp đó, ta ngược lại thật ra nghĩ đến cái kia vô cực vết nước đi xem. Cái gì, ngươi thật muốn đi chỗ đó? Băng Hoàng Tuyết Cơ cao mày, mặt lo lắng nét mặt. Dịch Thu nói, không sai, ta hiện tại, nếu là muốn tăng cao tu vi nói, chỉ có liên tiếp tìm hiểu thánh đạo mới được, sở dĩ nếu như cái kia vô cực trong cái khe thật có thánh phong nói, ta tự nhiên mau chân đến xem mới được. Thế nhưng, Băng Hoàng Tuyết Cơ vẫn có chút bận tâm. Dù sao chỗ đó thực sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, coi như gặp nguy hiểm, ta cũng có thể bình yên lui rời, ngược lại Vân Nguyệt ta lo lắng, sở dĩ cũng phải giao cho sư tỷ chiếu cố. Hiên Viên Vân Nguyệt nói, ta cũng phải đi theo ngươi. Dịch Thu nói, không được, chỗ đó rất nguy hiểm, lấy ngươi tu vi, căn bản là không có cách tới gần, sở dĩ ngươi chính là ở tại chỗ này, chờ từ vô cực vết nước sau khi trở về, lại tới tìm ngươi. Thấy Dịch Thu nét mặt không cho phản bác, Hiên Viên Vân Nguyệt buộc lòng phải gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi phải sớm chút trở về. Dịch Thu gật đầu, yên tâm đi. Chương 1026, sông băng cự thú. Ly khai băng tuyết thành, Dịch Thu liền áp chứ Hàn Yêu đi tới băng Hàn Tuyết vực nội địa, xuất hiện ở một cái băng cốc trước. Lúc này, mặc dù không có tiến nhập băng cốc, thế nhưng tê buốt gió lạnh cũng đã để Dịch Thu cảm thấy không dễ chịu. Dịch Thu trong lòng hơi dùng mình, lấy hắn tu vi, lại có thể cảm thụ được không dễ chịu, có thể thấy được này gió lạnh xác định không phải chuyện đùa, e rằng rõ là đến từ thánh vực thánh phong. Hàn Yêu Yêu đến nói, Dịch Thu công tử, này băng cốc bên trong chính là vô cực vết nước, ngươi đi vào nói là có thể cảm ngộ phong chi thánh đạo. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi không vào đi? Hàn Yêu Yêu đế vội vàng nói, tiểu yêu thực lực không đủ, đi vào chính là tự tìm cái chết, cho nên vẫn là ở lại bên ngoài đi. Dịch Thu thản nhiên nói, đó cũng không đi, ở lại bên ngoài, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Sở dĩ ngươi giống như ta đi vào. Nói xong, Dịch Thu bắt lại Hàn Yêu Yêu đế, lúc này Hàn Yêu Yêu đế trên thân bị Dịch Thu hạ 9 lớp phong ấn, căn bản không để được chút nào khí lực, sở dĩ chỉ có thể mặc cho Dịch Thu định đoạt. Bị Dịch Thu trực tiếp cầm lấy bước vào băng cốc trong đó. Băng cốc bên trong, hàn khí bức người, cương phong đập vào mặt. Kinh khủng gió lạnh đâm vào cốt tủy. Vẫn là Dịch Thu tu vi cao thầm, trong cơ thể lại vốn có chiến đế huyết mạch, thế nhưng lúc này cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Còn như Hàn Yêu Yêu đế, càng là đông lạnh lạnh run. Đương nhiên lạnh chỉ là kém hơn, để cho này Hàn Yêu khó có thể kiên trì, vẫn là cương phong lực, cho dù hắn thân là thất trọng yêu đế, thân thể cường đại, thế nhưng lúc này cũng giống như thấy phải hơn bị kinh khủng này cương phong thổi tan đỡ. Dịch Thu công tử, ta không thể đi vào trong nữa, lại đi đi vào, tiểu yêu chắc chắn phải chết. Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nghĩ thầm ngược lại ra hỏa này trong cơ thể đã bị hắn hạ 9 lớp cấm chế, lại bị thương nặng, ngược lại cũng không sợ hắn gây sự, vì vậy đơn giản gật đầu, đem hắn ở tại chỗ này, bất quá trước khi đi cũng là không quên cảnh cáo Hàn Yêu nói, ngươi đàng hoàng chờ đợi ở đây, nếu là ta sau khi trở về, phát hiện ngươi không ở, bên trong cơ thể ngươi có ta lưu lại cấm chế, sở dĩ coi như ngươi chạy đến đâu trong, ta đều có thể bắt được ngươi, đến lúc đó kết quả, ngươi nên rõ ràng. Hàn Yêu Yêu đế vội vàng gật đầu nói, tiểu yêu minh bạch. Dịch Thu lập tức không để ý tới nữa hắn, sau đó một thân một mình hướng về băng cốc chỗ sâu đi tới. Liền Dịch Thu sau khi rời khỏi, Hàn Yêu Yêu đế trong mắt lóe lên một lanh mang. Ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ở trong đó chỉ có gió sao? Phải biết rằng, này băng cốc trong thế nhưng cất giấu một cái nhân vật khủng bố, coi như ngươi lợi hại hơn nữa đi vào cũng chết. Càng đi đi vào trong, cương phong liền càng thêm mãnh liệt. Đi không tới trăm trượng, kinh khủng kia cương phong thổi tới trên thân, tựu như cùng lợi nhận đâm thân vậy đau đớn. Dịch Thu vội vàng chuyển động trong cơ thể chiến khí. Tử kim sắc chiến khí, trong nháy mắt quán chú toàn thân trong đó, thoạt nhìn thì dường như cả người phủ thêm nhất tầng tử kim ánh sáng màu ngất. Tại chiến khí hộ thể phía dưới, Dịch Thu trên thân thể áp lực nhất thời yếu bớt không ít. Lập tức tiếp tục đi đến phía trước, đi sắp xỉ hơn 10 dặm sau, Dịch Thu liền thấy, cách đó không xa bỗng chốc có một cự đại không gian vết nứt, mà cương phòng đều là theo kẽ hở kia trong đó thổi ra. Xem ra Hàn Yêu xác định không có nói xạo, gì, đó là vật gì? Dịch Thu mắt sáng lên, chợt phát hiện, không gian liệt phùng trong, bỗng chốc có một vệt sáng truyền đến. Tại sao có thể có quang, lẽ nào bên trong còn có thứ gì hay sao? Dịch Thu cảm thấy hiếu kỳ, bước đi hướng về kia nơi xa không gian liệt phùng đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, giống giống, một trận thanh âm trầm thấp từ hắn trước mắt sông băng truyền đến. Dịch Thu mắt sáng lên, thầm kêu một tiếng không được, thân thể vội vàng bay về phía sau ra mấy trăm trượng xa. Sau một khắc, dịch thu trước mắt sông băng đột nhiên vỡ ra một cái trăm trượng khe lớn khe. Lập tức theo khe hở kia trong đó, đông chốc chui ra tới một cái cự đại long đầu. Này long đầu như to bằng gian nhà, ngoài mặt che lớp băng tinh tựa như lân phiến, to bằng chậu rửa mặt đôi mắt ti hí đồng, màu đỏ tươi như máu, tràn đầy khí tức hung ác. Lúc này, băng long màu đỏ tươi con mắt tử tử chảnh thị dịch thu, dường như mang theo cảnh cáo dịch thu ý tứ. Dịch thu thấy như vậy một màn, cũng là chân mày sâu mặt nhăn. Đầu này băng long, dĩ nhiên cho hắn một loại rất khí tức nguy hiểm. Phải biết rằng, lấy hắn tu vi cùng chiến lực, liên thánh giả hắn đều không sợ, mà giờ khắc này, này băng long lại có thể để hắn cảm thấy một chút kiêng kỵ. Có thể nghĩ, người trước mắt này, không phải dễ dàng đối phó như thế. Mà lúc này băng long cũng dường như biết trước mắt cái này thân thể nho nhỏ trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vì vậy cũng không có xuất thủ ý tứ, dường như nếu muốn đem dịch thu dọa lui mà thôi. Nhưng mà dịch thu nếu đến, sao lại dễ dàng như vậy bị sơ lui? Nhàn nhạt nhìn băng long một cái, dịch thu liền suy nghĩ đi vòng qua. Băng long thấy vậy, không khỏi giận dữ, phải biết rằng vẫn chưa có người nào dám. Như vậy coi nhẹ nó, lúc này hướng về phía dịch thu gầm thét một tiếng, lập tức cơ hồ dài đến mấy ngàn trượng thân thể trong nháy mắt theo sông băng phía dưới lao tới, hướng về dịch thu xông qua đến. Tự tìm cái chết. Dịch thu ánh mắt ngưng lại, giơ lên nắm đấm đánh ra, trong nháy mắt một đạo tử kim sắc quyền ảnh đập ra. Quyền kia ảnh chi ở trên, giống như tử kim tiêu trúc mà thành, như đạn pháo đánh ra, vang một tiếng, nện ở đầu rồng kia trên. Bá đạo vô cùng lực lượng nhất thời đem băng long đập nhón lên. Nhưng mà băng long chỉ là lắc lắc thật lớn đầu, lập tức liền dãy rủa thân thể, lại lần nữa hướng về dịch thu vào tới. Hừ, nguyên lai là chỉ đế phẩm cựu trọng yêu thú, chẳng trách ngông cuồng như vậy. Bất quá ngươi nghĩ rằng ta bắt không được ngươi sao? Dịch thu mắt sáng lên, thân hình thoát một cái, trong sát na xuất hiện tại băng long trên đầu. Bàn tay chậm rãi xuống phía dưới nhấn một cái, tử kim sắc chiến khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái phương viên hơn 10 dặm kim sắc cấn ký, như là một ngọn núi lớn hướng về kia băng long vượt trên đến. Giống. Kia kim sắc cấn ký nện ở băng long trên thân thể, trực tiếp đem toàn bộ thân hình đập trên mặt đất. Ùng ùng. Sông băng vỡ vụn, đại địa đột nhiên vỡ ra một cái thật lớn hố sâu, mà băng long cũng theo đó bị kim sắc cấn ký áp chế gắt gao tại hố sâu trong đó. Băng long giãy giụa thân hình khổng lồ, ra sức vật lộn, bất quá kia kim sắc cấn ký như một cái núi lớn vậy áp chế gắt gao tại băng long trên thân, tùy ý nó giãy giụa như thế nào, cũng căn bản phản kháng không được. Dịch thu thấy vậy, không có lại để ý tới này băng long, quay đầu hướng về vô cực vết nứt đi tới. Theo trận gió mãnh liệt liên tiếp tăng cường, dịch thu rốt cục từ từ tiếp cận kẽ hở kia trước mặt, lập tức liền thấy không gian liệt phùng trong, liên tiếp bắn ra chói mắt thanh quang. Này quang là vật gì? Dịch thu biết, tình hình chung phía dưới, chỉ có tuyệt thế chí bảo mới có thể phát ra mãnh liệt như vậy chói mắt, sở dĩ có thể nghĩ, nơi này không gian liệt phùng trong, có lẽ cất giấu cái gì chí bảo. Bất quá dịch thu cũng không có tuyển chọn tới gần, mà là dừng lại ở tại chỗ. Bởi vì hắn không biết, này không gian liệt phùng đến có vật gì, thậm chí thông hướng nơi nào, sở dĩ coi như bên trong thật có cái gì chí bảo, hắn cũng sẽ không dễ dàng chui vào. Chương 1027, Phong chi thánh đạo. Nơi này cương phong đã rất mãnh liệt, ở chỗ này cảm ngộ nói, có lẽ có khả năng cảm ngộ ra một chút thánh đạo. Nghĩ tới đây, dịch thu ngồi xếp bằng, bắt đầu từ đó cảm ngộ lên. Phong chi thánh đạo, có thể nói tại rất nhiều thánh đạo trong, xem như là dường như khó tìm hiểu. Gió vô hình vô sắc, tới vô ảnh đi vô tung, dịu ngoan lúc, như gió mát quất vào mặt, ôn nhu như nước, hung mạnh lúc, nhưng giống vậy sóng to gió lớn, bẻ gãy nghiền nát, cực kỳ kinh khủng. Vì vậy nếu muốn lĩnh ngộ ra phong chi thánh đạo, lực lĩnh ngộ cần rất mạnh mới có thể. Mà dịch thu lực lĩnh ngộ, tại huyết mạch đại lục, có thể nói không người có khả năng cùng sánh vai, lại thêm hắn người mang chiến đế huyết mạch. Chiến đế huyết mạch bản thân liền ẩn chứa gió, thủy, hỏa, lực tứ đại thánh đạo lực lượng bản nguyên. Vì vậy lúc này bắt đầu tìm hiểu lấy phong chi thánh đạo, càng lại như cá gặp nước. Lúc này, dịch thu ngồi ở đó cương phong trong đó, liên tiếp cảm ngộ phong chi thánh đạo, ý niệm đắm chìm trong một mảnh đặc biệt lĩnh vực trong đó. Trong nháy mắt, dịch thu phảng phất thổi vào người cương phong biến được dịu ngoan lên. Lúc này nếu như kẻ khác thấy nói, không ngoác mồm kinh ngạc không thể. Phải biết rằng, chỉ có khả năng dòm ra phong chi thánh đạo con đường người, mới có thể có chút lĩnh hội. Mà tìm hiểu thánh đạo, khó khăn nhất chính là dòm ra thánh đạo con đường. Có huyết đế, thậm chí tiêu hao trăm năm thời gian, đều không cách nào nhìn ta một cái thánh đạo con đường. Nhưng mà dịch thu chỉ là vừa mới ngồi xuống, không tới thời gian một nén nhang liền lĩnh ngộ được. Loại này lực lĩnh ngộ, bực nào kinh người. Đương nhiên, dịch thu mặc dù có thể nhanh như vậy dòm ra phong chi thánh đạo con đường, cũng không phải tình cờ. Dù sao, dịch thu bản thân lực lĩnh ngộ kinh người không nói, nơi này cương phong càng là vô cùng mãnh liệt, hơn nữa ẩn chứa thánh đạo phép tắc. Sở dĩ này thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, dịch thu lĩnh ngộ phong chi thánh đạo tự nhiên cũng liền ung dung nhiều. Đương nhiên dòm ra con đường chỉ là lĩnh ngộ thánh đạo trụ cột nhất mà thôi, muốn chân chính nắm giữ phong chi thánh đạo thiếu xa. Vì vậy dịch thu lúc này chỉ có liên tiếp cảm ngộ phong chi thánh đạo mới được. Chỉ có nắm giữ phong chi thánh đạo phép tắc mới tính chân chính lĩnh ngộ phong chi thánh đạo. Bất quá loại cảnh giới đó, coi như là thánh giả đều chưa chắc có thể đạt đến. Liên như vậy, thời gian tại Dịch Thu lĩnh ngộ thánh đạo phía dưới, từng điểm đi qua. Đọc truyện ở. Mà Dịch Thu tu vi cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, thời gian một tháng đi qua. Bangkok trong đó, cái kia băng long như trước tử kim sắc ấn ký phía dưới gầm thét không ngừng, mà Hàn Yêu Yêu Đế cũng trốn ở Bangkok ở ngoài, chờ Dịch Thu bị giết chết tin tức. Còn như Dịch Thu, thì như trước điên cuồng lĩnh ngộ lấy. Mà hắn tu vi, cũng theo huyết đế lục trọng, đặt đến huyết đế thất trọng, bắt đầu hướng về huyết đế bát trọng trùng kích. Lập tức, lại là hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Bangkok trong đó, hét dài một tiếng vang lên. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể khí tức bắn ra ngoài, trong nháy mắt tạo thành một đạo tử kim sắc phong bạo, hướng về bốn phía quét ngang ra, chỗ đi qua, long trời lở đất. Đây cũng là phong chi thánh đạo sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe, đang nhìn mình ban nãy một kích, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ. Phong chi thánh đạo quả nhiên lợi hại, chẳng những để cho ta tu vi đạt đến huyết đế bắt trọng, hơn nữa còn để cho ta nhiều hơn một loại thủ đoạn, đáng tiếc ta lĩnh ngộ còn không đủ sâu, nếu như triệt để nắm giữ phong chi thánh đạo phép tắc nói, không biết uy lực cường đại cỡ nào. E là cho dù là thánh giả, cũng phải theo không kịp đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, âm thầm mong đợi. Nơi này cương phong, để cho ta lĩnh ngộ cực hạn cũng chỉ có thể như vậy, nếu muốn lĩnh ngộ phong chi thánh đạo, chỉ có đi khác địa mới có thể. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe nhìn không gian liệt phùng. Nói thật, nếu như tiến nhập kẽ hở kia trong đó, có lẽ có thể làm cho hắn tiếp tục lĩnh ngộ thánh đạo. Bất quá Dịch Thu đương nhiên không thế ngu như vậy vì lĩnh ngộ thánh đạo chui vào. Dù sao kẽ hở này đến thông đạo đâu phải hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện đi vào chính là tự tìm cái chết. Sở dĩ Dịch Thu ánh mắt nhìn kẽ hở kia một cái sau, liền xoay người lì khai. Quay đầu đi không có mấy bước, Dịch Thu liền phát hiện, trên mặt đất nằm một cái nghìn trượng cỡ long cốt. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là trước bị hắn chấn áp đầu kia băng long. Thoạt nhìn này băng long là bị chính mình chiến đế ấn đang sống ép chết. Dịch Thu lắc đầu, suy nghĩ ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, Kim Ô tức đống nhiên liễu diễu theo hắn trong tay háo bay ra ngoài, lập tức thẳng đến Long Thi, sắc rồng, đi. Rất nhanh theo Long Thi, sắc rồng, ở trên, tìm được một cái như băng tinh vật hình cầu. Yêu đan. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lập tức lắc lắc đầu nói, không đúng, đây không phải là yêu đan, thoạt nhìn chắc là Long Tinh. Long Tinh, chính là thánh vật. Cùng thánh giả thánh nguyên một dạng, Long Tinh cũng là long lực lượng cội nguồn. Có Long Tinh Long, được xưng là thánh long. Chỉ có tại thánh vực trong đó mới có thể thấy được. Mà trước mắt này Long Tinh, hiển nhiên không phải hoàn chỉnh Long Tinh, chỉ là một bán thành phẩm, thậm chí ngay cả bán thành phẩm cũng không bằng. Thế nhưng dù vậy, cũng đủ để chứng nhận, bị hắn giết chết đầu này băng long, hiển nhiên đã sắp phải đạt đến trở thành thánh thú cấp bậc. Có thể nghĩ, này Long Tinh bên trong tất nhiên ẩn chứa kinh khủng yêu lực. Kim Ô tức bay đến Long Tinh trước, mở ra điều miệng, không nói hai lời, trực tiếp đem Long Tinh nuốt sống xuống. Ầm. Nuốt phệ Long Tinh sau, Kim Ô tức khí tức điên cuồng tăng vọt, phảng phất một cổ lực lượng kinh khủng, tại trong cơ thể nó nổ bể ra đến, sử được Kim Ô tức không khỏi phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, bắt đầu khắp nơi bay loạn. Dịch Thu trong lòng cả kinh, biết Kim Ô tức căn bản không chịu nổi Long Tinh lực lượng, vì vậy vội vàng lắc mình xuất hiện tại Kim Ô tức bên cạnh. Đưa tay đè lại Kim Ô tức bụng, đem cuồng bạo Long Tinh lực trong nháy mắt chấn áp xuống. Tùy theo Kim Ô tức thống khổ dần dần biến mất, mà cùng lúc đó, Kim Ô tức điều mắt một phen, dĩ nhiên chầm chìm vào giấc ngủ. Dịch Thu thấy vậy, nhất thời cười khổ lắc đầu, tự nói một câu, kia ra hỏa. Nói xong, Dịch Thu không hề lời thừa, đem Kim Ô tức thu, sau đó hướng về chỗ cũ phản hồi. Bangkok bên ngoài, Hàn Yêu Yêu Đế đứng ở gió lạnh trong đó, cả người run, trong miệng không ngừng nói thì thầm. Kia ra hỏa lẽ nào còn chưa chết? Rất không có khả năng a, lấy băng long thực lực, tiểu tử kia chắc chắn phải chết mới đúng. Thế nhưng lâu như vậy, trong cơ thể ta cấm chế nhưng không có biến mất, hiển nhiên cái kia Dịch Thu còn chưa chết, chẳng lẽ băng long bị trấn áp? Thế nhưng điều này sao có thể? Đây chính là đế phẩm cựu trọng đỉnh phong yêu thú, trừ phi thánh giả, ai có thể giết chết? Sẽ ở đó Hàn Yêu Yêu Đế tự nói thời điểm. Đột nhiên cười lạnh một tiếng ở phía sau vang lên. Các hạ nói không tệ, cái kia băng long đã bị ta trấn áp. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thu thân ảnh ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện. Hàn Yêu nhất thời dọa cho giật mình, thất thanh nói, làm sao có thể? Ngươi thật không có chết. Chương 1028, Hiên Viên Vân Nguyệt lễ vật. Dịch Thu cười lạnh nói, xem ra các hạ rất hy vọng ta chết đây. Hàn Yêu Yêu Đế biến sắc, vội vàng nói, Dịch công tử nói giỡn, tiểu yêu nào dám như vậy, huống chi lấy ngài bản lĩnh, ai có thể giết chết ngươi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, nhìn ngươi đàng hoàng đợi ở chỗ này phân thượng, Dịch Mộ tiểu bỏ qua ngươi, hiện tại ngươi có thể rời đi. Nghe nói như thế, Hàn Yêu Yêu Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn bước đi ly khai, nhưng mà lại bỗng nhiên phát hiện không đúng, vội vàng xoay người nói, Dịch công tử, vậy ta trong cơ thể cấm chế làm sao bây giờ? Dịch Thu cười nhạt, ta chỉ nói bỏ qua ngươi, thế nhưng cũng không nói gì tháo ra ngươi cấm chế. Ngươi? Hàn Yêu Yêu Đế nghe nói như thế, nhất thời biến sắc, phải biết rằng lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là không tháo ra cấm chế nói, căn bản là không có cách sống ly khai cực hàn tuyết vực. Này Dịch Thu tuy là trong miệng chính xác bỏ qua hắn, thế nhưng trên thực tế coi như là phế hắn tu vi sau đó đem hắn ném ở một cái tràn ngập vô số hung hiểm địa phương tự sinh tự diệt. Loại phương pháp này, quả thực so giết hắn còn ác độc hơn gấp trăm lần. Dịch công tử, ngươi làm như vậy quá phận đi. Quá phận? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xuất sinh, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ý tưởng sao? Ngươi bất quá là muốn mượn băng long tay, đem ta diệt trừ, như vậy bên trong cơ thể ngươi cấm chế cũng sẽ biến mất, nếu không phải thực lực ta đã sớm vượt quá băng long, ngươi mưu kế liền thực hiện được, sở dĩ ta không giết ngươi, đã là tận tình tận nghĩa, có thể hay không sống ly khai, thì nhìn chính ngươi. Dịch Thu nói xong, thân ảnh lay động xuống, nháy mắt tại chỗ biến mất. Dịch Thu, ngươi là tên con kiếp. Nếu như bản đế sống ly khai, nhất định đưa ngươi tỏa cốt dương hồi. Hàn Yêu Yêu Đế ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm mang theo tức giận cùng không cam lòng. Nhưng mà hắn lại không biết, chính mình tiếng gầm gừ đã đưa tới phụ cận không ít cường đại yêu thú chú ý. Này Hàn Yêu Yêu Đế kết quả có thể nghĩ. Dịch Thu ly khai Bangkok, sau đó phi hành nửa ngày, liền trở lại Băng Tuyết Thành. Hôm nay trong khoảng cách lần đại chiến, dĩ nhiên qua sắp xỉ thời gian nửa năm, tổn hại tường thành đã sớm lại lần nữa hoàn thiện, triệt để rực rỡ một tân. Vì tránh cho phiền toái, Dịch Thu lợi dụng hư không chi lực, lẻn vào Băng Tuyết Thành bên trong, lập tức đi thẳng tới Băng Hoàng cung trước. Thu hồi hư không chi lực, Dịch Thu chậm rãi đi tới trước cửa cung. Cửa cung thủ vệ thấy Dịch Thu tới trước, đều lộ ra nghiêm nghị bắt đầu kính nể nét mặt. Phải biết rằng, Dịch Thu nửa năm trước đánh bại Hàn Yêu Yêu Đế một màn, thế nhưng như trước để những thứ này tuyết tộc võ giả ký ức như tân, vì vậy tuyết tộc võ giả đối Dịch Thu tôn sùng, có thể nói đạt đến tột đỉnh tình trạng, đối Dịch Thu tôn kính, càng là không kém chút nào Băng Hoàng Tuyết Cơ. Lúc này thấy Dịch Thu tới trước, 18 người lính gác đồng thời khom mình hành lễ, mà thủ vệ thống lĩnh đi tới trước, hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu công tử, ngài rốt cục trở về, Băng Hoàng cùng Vân Nguyệt cô nương thế nhưng mỗi ngày đều nhớ ngài đây." "Tuyết Cơ sư tỷ nhớ ta." Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức gật đầu, hỏi, "Các nàng bây giờ đang ở nơi nào?" Thị vệ kia thống lĩnh nói, "Vân Nguyệt cô nương sẽ ngủ ở lầu 2 phòng tiếp khách bên trong, mà Băng Hoàng tự nhiên tại Băng Hoàng các." Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, lúc này dẫm trận tại chỗ đi vào cửa cung. Dịch Thu không có đi tìm Băng Hoàng, mà là tới trước đến lầu 2, Hiên Viên Vân Nguyệt gian phòng. Nhẹ nhàng đập đập cửa phòng. Bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm. "Là ai?" "Là ta." Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Rầm, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Hiên Viên Vân Nguyệt tiếu đứng ở cửa phòng, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo kinh hỉ tột cùng nét mặt. Lập tức Hiên Viên Vân Nguyệt vành mắt đỏ lên, gục Dịch Thu trong lòng, mang theo vài phần nước nợ nói, "Bại hoại, ngươi rốt cục trở về, ngươi biết, nửa năm qua này ta lo lắng nhiều ngươi." Dịch Thu cười khổ một tiếng, vuốt ve một cái Hiên Viên Vân Nguyệt mái tóc, nói, "Ngốc, ta đây không trở lại sao? Tốt chúng ta đi vào nói đi, nếu như để cho người thấy, không là tốt." Hiên Viên Vân Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, lập tức gật đầu, lôi kéo Dịch Thu đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Như vậy, cả phòng liền chỉ còn giữ lại Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Dịch Thu hai người. "Bại hoại, khoảng thời gian này, ngươi đều chạy đi nơi đâu?" Hiên Viên Vân Nguyệt cắn chặt hàm răng, ánh mắt u oán hướng về Dịch Thu chất vấn. Dịch Thu nói, "Ta đương nhiên phải đi Vô Cực Vết Nước tìm hiểu Thánh đạo, phải biết rằng tìm hiểu Thánh đạo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, sở dĩ thời gian liền điểm cũng là bình thường." Hiên Viên Vân Nguyệt hừ nhẹ nói, "Vậy ngươi đi lâu như vậy, có thể có cái gì thu hoạch?" Dịch Thu gật đầu, "Hoàn hảo, ta tu vi đạt đến Huyết Đế bắt trọng." "Cái gì Huyết Đế bắt trọng? Nhanh như vậy?" Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, trên mặt đẹp nói không nên lời giật mình. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, dĩ nhiên lại lần nữa liên leo hai cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn là Huyết Đế cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực nghịch thiên. Như vậy xuống, Dịch Thu chẳng phải là không tới trăm năm thời gian, lại trở thành thánh giả. Hiên Viên Vân Nguyệt giật mình qua đi, vui vẻ nói, "Bại hoại, ngươi tu luyện đã vậy còn quá nhanh, nếu để cho người khác biết nói, còn không được hủ chết." Dịch Thu cười nhạt, không có nói gì. "Trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi này qua có khỏe không?" Hiên Viên Vân Nguyệt nói, "Đương nhiên, Tuyết Cơ sư tỷ đối với ta rất tốt, mỗi ngày đều sẽ đưa tới cho ta nhiều tài nguyên tu luyện, không thể so với tại Hiên Viên Hoàng Thành kém." Dịch Thu ngược lại không có quá mức ngoài ý muốn, cực hàn tuyết vực, tài nguyên cực kỳ phong phú, tuyết linh chi loại này linh vật đều tùy ý có thể thấy được, sở dĩ nếu như so tài nguyên nói, Hiên Viên Hoàng tộc thật đúng là không hẳn có thể mạnh hơn tuyết tộc đi nơi nào. Lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt cũng là thoại phong nhất chuyển nói, "Bất quá có người trong khoảng thời gian này, nhưng là bởi vì ngươi qua không tốt lắm đây." "Bởi vì ta?" Dịch Thu ngẩn người một chút, vô ý thức hỏi, "Là ai?" Hiên Viên Vân Nguyệt nháy con mắt mấy cái, cười như không cười nói ra, "Đương nhiên là Tuyết Cơ sư tỷ sao? Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, Tuyết Cơ sư tỷ lo lắng ngươi an nguy thế nhưng khốn khổ không ít, nếu không phải trong khoảng thời gian này Băng Hoàng Thành vừa mới bị thương nặng, cần Băng Hoàng tọa trấn, nàng khả năng đã sớm đi cái kia cái gì cực hàn vết nứt tìm ngươi đi, một hồi ngươi có thể mau chân đến xem Tuyết Cơ sư tỷ đây." Dịch Thu nghe nói như thế, gật gật đầu nói, "Tuyết Cơ sư tỷ đối với ta ân trọng như núi, khỏi cần ngươi nói ta tự nhiên cũng sẽ nhìn nàng. Hiên Viên Vân Nguyệt hé miệng cười, lập tức chậm rãi tựa vào Dịch Thu trong lòng nói, trước đó, ta còn muốn cho ngươi một món lễ vật. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi, lễ vật gì? Hiên Viên Vân Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói, ngươi trước nhắm mắt lại. Dịch Thu cười khổ một tiếng, mặc dù không biết Hiên Viên Vân Nguyệt trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá vẫn là dựa theo Hiên Viên Vân Nguyệt nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chương 1029, vô liêm sỉ bẩn thỉu. Lập tức vang lên một trận thưa thất thanh âm sau, liền nghe Hiên Viên Vân Nguyệt thanh âm mang theo thẹn thùng nói, được, ngươi có thể mở mắt. Dịch Thu mở mắt, nhưng đột nhiên phát hiện, lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt chính trần như nhộng đứng ở trước mặt hắn, hoàn mỹ hoàn hảo thân thể, toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn, trong sát na, một cổ hỏa diễm, tự Dịch Thu bụng bay lên, liên tiếp kích động hắn mỗi một cái thần kinh. Cảm thụ được Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng, Hiên Viên Vân Nguyệt mặt mang vẻ thẹn thùng, có chút u hoán xem Dịch Thu một cái nói, phu quân, ngươi còn đang chờ cái gì? Thanh âm này phảng phất tại Dịch Thu trong lòng tưới nhất tầng dầu, xử được Dịch Thu trong cơ thể ngọn lửa kia nhất thời biến được nóng rực không gì sánh được. Rốt cục, Dịch Thu chịu đựng không nổi, liếm liếm nước nẻ môi, đi ra phía trước, đem Hiên Viên Vân Nguyệt mềm mại không có xương thân thể mềm mại ôm lấy, chợt đặt tại trên giường êm. Lập tức một đôi nam nữ si tình, liền kịch liệt như vậy triền miên. Sau một canh giờ, Dịch Thu từ trên giường chậm rãi đứng lên, mặc quần áo tốt quần áo sau, quay đầu nhìn quét nằm ở trên giường, dĩ nhiên huệ vải bất kham tuyệt mỹ nữ tử một cái, khẽ cười khổ một tiếng sau, liền rời phòng, đi tới Băng Hoàng Các. Băng Hoàng Các ở vào Băng Hoàng Cung tầng thứ 3, chính là Băng Hoàng Cung trong lớn nhất gian phòng. Lúc này, Băng Hoàng bên trong các, Băng Hoàng Tuyết Cơ chính khoanh chân ngồi ở một cái xe trượt tuyết trên người vòng quanh một tia sương mù màu trắng. Sau một lát, Băng Hoàng Tuyết Cơ mở ra môi anh đào, sau đó chợt hút một cái, nhất thời như là kính ngư hút nước, đem chung quanh sương mù màu trắng toàn bộ hút vào trong cơ thể. Trong sát na, một cổ cường đại khí lãng theo trong cơ thể nàng nổ tung, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào đi thông huyết đế cuối cùng một đạo bình cảnh. Nhưng mà một lật trùng kích phía dưới, kia bình cảnh cuối cùng vẫn không hề động một chút nào. Thấy vậy một màn, lão Băng Hoàng hơi lắc đầu, nói: "Ngươi tu vi tuy là đã đạt đến huyết hoàng cửu trọng đỉnh phong, lại có cực hàn châu tương trợ, theo lý mà nói, cũng có thể đột phá huyết đế, nhưng mà ngươi nhưng nhiều lần đột phá thất bại, có thể thấy được ngươi tâm không được tĩnh." "Tâm không được tĩnh?" Băng Hoàng Tuyết Cơ nhíu mày nói, "Phụ hoàng nói là có ý gì?" Lão Băng Hoàng rên một tiếng nói: "Ta nói lời này ý tứ, ngươi nên minh bạch, trong lòng ngươi có cái gì, chẳng lẽ còn dùng phụ hoàng nói rõ sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ hơi đỏ mặt, nói: "Ngươi chỉ là hắn." Lão Băng Hoàng gật gật đầu nói: "Trừ Dịch Thu công tử, cũng sẽ không có người có thể để cho ngươi như vậy tâm tư không yên đi, xem ra ngươi là thật thích hắn." Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt cười chào một đỏ, ngượng ngùng nói: "Phụ hoàng, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta..." Lão Băng Hoàng nói: "Lẽ nào ta nói sai? Ngươi ưa thích không phải Dịch Thu?" Băng Hoàng Tuyết Cơ nhất thời trầm mặt xuống, sau một lát, gật gật đầu nói: "Ta là ưa thích hắn, thế nhưng vậy cùng ta đột phá bình cảnh có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có liên quan, trong lòng ngươi có hắn, vì vậy không thể an định lại, tâm không được tinh thì không thể chuyên tâm, không thể chuyên tâm, làm sao có thể đột phá bình cảnh này?" Lão Băng Hoàng tử tốn nói. Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn chặt môi dưới nói: "Vậy thì có cái gì biện pháp có thể để cho ta tĩnh hạ tâm lai sao?" Lão Băng Hoàng cười ha ha nói: "Thời chung phải do người buộc chung, muốn phải tĩnh hạ tâm lai, chỉ có dựa vào chính ngươi, kẻ khác căn bản giúp không được ngươi." Băng Hoàng Tuyết Cơ hơi đỏ mặt, nói: "Phụ hoàng ý tứ là..." Lão Băng Hoàng cười nhạt: "Ngươi minh bạch là tốt rồi, kế tiếp làm như thế nào thì nhìn chính ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Dịch Thu người này tuyệt không phải vật trong ao, người này sớm muộn cũng sẽ tiến nhập thánh vực, sở dĩ mọi việc ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, nữ nhi minh bạch. Lão Băng Hoàng ân một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong lúc đó, trên bàn một khối đá thủy tinh bỗng nhiên truyền âm nói: "Băng Hoàng, Dịch Thu cầu kiến." "Dịch Thu, hắn trở về, nhanh để hắn đi vào." Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt cười thoáng qua một kích động. Lão Băng Hoàng cười khổ lắc lắc đầu nói: "Được, lão phu cũng nên ly khai." Nói xong, lão Băng Hoàng vẫn hướng về đại môn đi tới, trùng hợp Dịch Thu đi vào. Dịch Thu hướng về lão Băng Hoàng hành lễ nói: "Lão Băng Hoàng." Lão Băng Hoàng xem Dịch Thu một cái, gật gật đầu nói: "Thoạt nhìn, thiếu chủ điện hạ tinh thần thuần chất, hẳn là trong khoảng thời gian này lại có thu hoạch không nhỏ đi." Dịch Thu cười nói: "Còn có thể." Lão Băng Hoàng mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Băng Hoàng ánh mắt nghiền ngẫm xem Dịch Thu một cái, lập tức xoay người lì khai. Dịch Thu thấy lão Băng Hoàng nét mặt cũng là có chút cổ quái, bất quá cũng không có để trong lòng, lập tức đi vào Băng Hoàng bên trong các. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ đã ra đón, đứng ở xe trượt tuyết phía dưới, quần trắng nhẹ nhàng, khí chất như tiên. "Tuyết Cơ sư tỷ, ta trở về." Dịch Thu cười cười, sau đó đi tới Băng Hoàng Tuyết Cơ trước mặt. Băng Hoàng Tuyết Cơ chính yếu nói, nhưng là lại dường như từ trên người Dịch Thu ngửi được một cổ mùi vị khác thường, mũi quỳnh nhẹ nhàng rung động thoáng cái, lập tức khí sắc lộ ra một mảnh đường đỏ, khẽ gắt nói: "Vô liêm sỉ." Dịch Thu ngẩn người một chút, nói: "Tuyết Cơ sư tỷ, em đẹp, ngươi vì sao nói ta vô liêm sỉ a?" Băng Hoàng Tuyết Cơ xấu hổ hết sức nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói: ngươi còn không thấy ngại mở miệng, ta hỏi ngươi, ngươi ban nãy có phải hay không đi Vân Nguyệt muội muội chỗ ấy? Dịch Thu kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ nhẹ một tiếng, đó còn cần phải nói, trên người ngươi vị đạo đã sớm đem ngươi bàn đứng. Vị đạo? Mùi vị gì? Dịch Thu gãi đầu một cái, lộ ra vài phần mờ mịt. Con giả ngu, trên người ngươi tại sao có thể có Vân Nguyệt muội muội trên thân hương vị, hơn nữa mùi thơm này vẫn là nữ nhân mùi thơm của cơ thể, sở dĩ ngươi cùng Vân Nguyệt muội muội làm chuyện gì, còn muốn ta nói sao? Nửa năm qua này, Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Hiên Viên Vân Nguyệt bình thường sống chung một chỗ, cho nên đối với Hiên Viên Vân Nguyệt trên thân hương vị tự nhiên nhất thanh nhị sở, vì vậy Băng Hoàng Tuyết Cơ thoáng cái đã nghe đi ra, mà Băng Hoàng Tuyết Cơ tuy là còn chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng là lại cũng không phải gì đó không hiểu tiểu cô nương, sở dĩ lại hơi phân tích, dĩ nhiên là minh bạch Dịch Thu rất Hiên Viên Vân Nguyệt phát sinh cái gì. Cái này Dịch Thu vừa mới cùng hắn nữ nhân mây mưa sau, liền tới tìm nàng, điều này có thể làm cho nàng không được xấu hổ. Vì vậy Băng Hoàng Tuyết Cơ mang theo vài phần xấu hổ trừng Dịch Thu một cái nói, sở dĩ, ta nói ngươi vô liêm sỉ, chẳng lẽ nói sai sao? Dịch Thu mới chợt hiểu ra, đồng thời cười khổ hết sức, không nghĩ tới này Tuyết Cơ sư tỷ mũi lại lốt như vậy xứ, nhẹ nhàng vừa nghe đem hắn cặn kẽ toàn bộ điều tra rõ. Xem ra hổ tôn nói lời kia quả nhiên không sai, nữ nhân là khó nhất lựa gạt, đặc biệt vừa đẹp lại nữ nhân thông minh, càng phải như vậy. Dịch Thu thở dài, giống như một làm chuyện bậy hài tử một dạng, gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Băng Hoàng Tuyết Cơ càng là khí sắc đỏ chói, không nói câu nào, bầu không khí có chút xấu hổ. Chương 1030, bị sư tỷ bức hôn. Cuối cùng, vẫn là Băng Hoàng Tuyết Cơ phá tan cái này xấu hổ, hừ nhẹ một tiếng nói, coi vậy đi, lần này ta không tức giận, bất quá lần sau nhưng không cho như ngươi vậy, nghe được sao? Dịch Thu cấp vội vàng gật đầu, ngượng ngùng cười nói, Tuyết Cơ sư tỷ yên tâm, lần sau ta tuyệt đối không dám. Dịch Thu sớm biết rằng Băng Hoàng Tuyết Cơ mũi tốt như vậy xứ, nói cái gì cũng không biết cùng Vân Nguyệt mây mưa một phen sau, liền tới lập tức tìm Băng Hoàng Tuyết Cơ, sở dĩ có lần này giao hấn, hắn sao lại còn nữa lần thứ hai. Băng Hoàng Tuyết Cơ khí sắc chuyển biến tốt đẹp nhiều, liếc hắn một cái, sau đó ôn nhu nói, ngươi lần này làm sao đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại vô cực trong cái khe đi. Dịch Thu nói, tìm hiểu thánh đạo vốn là tiêu hao thời gian nửa năm, không tính là lâu. Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút không vui nói như vậy, ta là mù quan tâm sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, không biết hôm nay Băng Hoàng Tuyết Cơ vì sao dễ dàng như vậy tức giận, dường như một cô gái bé bỏng, hoàn toàn không giống một cái trưởng khống trăm vạn tộc nhân lãnh diễm băng hoàng, lắc lắc đầu nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, Dịch Thu không phải ý tứ này. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, vậy ngươi trong khoảng thời gian này phải có thu hoạch không nhỏ đi. Dịch Thu gật đầu, thành thật nói, ta hiện tại tu vi đã đạt đến huyết đế bát trọng. Huyết đế bát trọng? Băng Hoàng Tuyết Cơ xinh đẹp vô song khuôn mặt thoáng qua một chút kinh hỉ cùng thất lạc vẻ mặt phức tạp, sau đó khẽ thở dài một cái nói, thoạt nhìn, dùng không bao lâu, ngươi là có thể trở thành thánh giả, đến lúc đó, ngươi có phải hay không thì sẽ phi thăng thánh vực. Dịch Thu nói, sẽ phải đi. Băng Hoàng Tuyết Cơ thần sắc cảm đạm gật đầu, lập tức ánh mắt lập lòe nói, vậy ngươi nhưng có nghĩ tới, nữ nhân ngươi làm sao bây giờ? Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói thật hắn thật đúng là vô dụng nghĩ tới vấn đề này, lúc này Băng Hoàng Tuyết Cơ hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không biết nên trả lời như thế nào. Trầm ngâm một chút, Dịch Thu nói, không biết, bất quá coi như ta trở thành thánh giả, cũng giống vậy có thể trở lại huyết mạch đại lục, sở dĩ cho dù một ngày kia ta tiến nhập thánh vực cũng sẽ không vứt bỏ các nàng. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, lẽ nào ngươi không phải đi thánh vực không thể? Đương nhiên. Dịch Thu nghiêm mặt nói, thánh vực ta phải muốn đi, bởi vì có vài người ta phải muốn giết. Thật Dịch Thu trong lòng còn có một cái đi thánh vực lý do, đó chính là cứu mộ Dung Tinh Vũ. Sở dĩ thánh vực hắn nhất định sẽ đi. Được rồi. Băng Hoàng Tuyết Cơ biết Dịch Thu tâm ý đã quyết, vì vậy không có ở khuyên can cái gì, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động xuống, lập tức ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Sư tỷ cứ nói đừng ngại. Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Băng Hoàng Tuyết Cơ trắng non khuôn mặt nhất thời hiện lên sắc mặt đỏ ửng, ngươi yêu thích ta sao? Ách. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo Băng Hoàng Tuyết Cơ, dĩ nhiên sẽ chủ động hỏi ra những lời này để, thật ra khiến hắn không kịp đề phòng. Nhìn thấy Dịch Thu chậm chạp không trả lời, Băng Hoàng Tuyết Cơ cho rằng Dịch Thu không thích chính mình, mặt cười một trận trắng bệnh, nói, không có việc gì, ngươi nếu là không yêu thích ta, cứ việc nói thẳng chính là, ta cũng sẽ không tức giận. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, sư tỷ, ta trả lời trước ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao hỏi vấn đề này. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, bởi vì ngươi bây giờ là lòng ta ma. Tâm ma? Dịch Thu sững sờ, lộ ra vẻ mờ mịt. Băng Hoàng Tuyết Cơ thở dài nói, thật, ta từ lúc mấy năm trước cũng đã thông qua cực Hàn Châu, tu luyện tới huyết hoàng cựu trọng đỉnh phong, thế nhưng mấy năm qua ta nhiều lần đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, trong đầu đều có thể hiện lên các ngươi ảnh, sở dĩ. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt minh bạch qua đây, nguyên lai Băng Hoàng Tuyết Cơ tâm ma chỉ là cái này. Nói thật, Dịch Thu cũng không nghĩ đến, chính mình trong lúc vô ý, dĩ nhiên sẽ lại băng hoàng tuyết cơ trong lòng lưu lại như vậy một khỏa đầm sâu vào tử, thế cho nên trở thành băng hoàng tuyết cơ tâm ma. Lúc này cười khổ một tiếng, sư tỷ, ý ngươi, là muốn cho ta tháo ra ngươi tâm tỏa sao? Băng hoàng tuyết cơ đỏ mặt gật đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, nghiêm mặt nói, vậy ngươi muốn cho ta làm thế nào, mới có thể tháo ra ngươi tâm ma? Băng hoàng tuyết cơ hít sâu một hơi, nói, chỉ có hai phương pháp. Dịch Thu hỏi, cái gì phương pháp? Băng hoàng tuyết cơ quay đầu nhìn về phía Dịch Thu, nói, thứ nhất, chính là giết ngươi, ngươi chết, lòng ta ma tự nhiên cũng liền biến mất, từ đó về sau, ta võ đạo chi tâm, lại trọng tân bình tĩnh lại. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói, sư tỷ, còn là nói thứ hai phương pháp đi. Băng hoàng tuyết cơ hàm răng cắn chặt môi dưới, khí sắc một mảnh thẹn thùng đỏ ửng, thấp giọng nói, thứ hai phương pháp, chính là lấy ta. Há, cưới ngươi. Cái gì? Cưới ngươi. Dịch Thu dọa cho giật mình, hiển nhiên thật không ngờ băng hoàng tuyết cơ thứ hai phương pháp, dĩ nhiên là cưới nàng làm vợ. Tuy là Dịch Thu cũng không chán ghét băng hoàng tuyết cơ, hơn nữa trong lòng đối người sư tỷ này, cũng có chút ưa thích, thế nhưng không thể không nói, đây cũng quá đột nhiên một chút. Băng hoàng tuyết cơ thấy Dịch Thu phản ứng lớn như vậy, nội tâm có chút không vui, trong con ngươi thoáng qua một chút màu sắc hài hòa, cắn môi dưới nói như vậy, ngươi là không nguyện ý. Tốt lắm, vậy ta cũng chỉ phải chọn thứ nhất phương pháp. Bạch. Một thanh băng lãnh kiếm phong nháy mắt ra khỏi vỏ, lập tức gác ở Dịch Thu trên cổ. Dịch Thu nhất thời cảm thấy trên cổ truyền đến trận trận lạnh lẽo, bất quá hiển nhiên kiếm này ở trên, không có chút nào sát khí, không cần suy nghĩ, băng hoàng tuyết cơ không thế thật giết hắn, chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi. Dịch Thu cười khổ nói, tuyết cơ sư tỷ, lẽ nào chỉ có này hai loại phương pháp, không có loại thứ ba sao? Băng hoàng tuyết cơ hừ lạnh một tiếng nói, không có, loại này tâm ma, chỉ có ngươi trong lòng ta biến mất, hoặc người lấy ta làm vợ, bằng không tuyệt sẽ không tiêu trừ, sở dĩ ngươi chọn cái nào, là thứ nhất, vẫn là thứ hai, tự mình nghĩ đi. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ, tuy là hắn biết, chính mình chọn thứ nhất, băng hoàng tuyết cơ cũng tuyệt đối sẽ không thật giết hắn, bất quá bởi như vậy, băng hoàng tuyết cơ khả năng đời này đều phải bị tâm ma vây khốn, vĩnh viễn không còn cách nào đột phá bình cảnh. Sở dĩ, lúc này hắn dường như không có lựa chọn nào khác. Dịch Thu thở dài nói, tuyết cơ sư tỷ, trong lòng ngươi muốn cho ta chọn cái nào đây? Băng hoàng tuyết cơ mặt cười không hiểu một đỏ, lập tức hừ lạnh nói, ít dở thủ đoạn, bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Nói đến đây, băng hoàng tuyết cơ bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại bổ sung, đương nhiên, ngươi chọn cái thứ hai, ta sẽ không để ý. Không ngại. Hiển nhiên chính là nguyện ý. Dịch Thu biết, có thể để cho băng hoàng tuyết cơ loại này cao ngạo nữ nhân nói ra lời này, nói rõ chính mình trong lòng nàng địa vị xác định rất nặng, bằng không cũng không khả năng si độc thành ma. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói, vậy ta liền chọn cái thứ hai đi. Ỷ chương 1031, cuối cùng tuyển chọn. Lời này là thật. Băng hoàng tuyết cơ không nghĩ tới Dịch Thu sẽ thật đồng ý, trái tim thổn thức, ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, giơ kiếm ngọc thủ đều không khỏi run, nói, ngươi thật tuyển chọn lấy ta. Dịch Thu cười khổ nói, lẽ nào ta còn không có khác tuyển chọn sao? Băng hoàng tuyết cơ hừ nhẹ một tiếng, ngươi không sẽ là bởi vì sợ chết mới tuyển chọn lấy ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi không muốn kết hôn ta cũng sẽ không ép ngươi. Dịch Thu lắc đầu, nói, ta biết, ngươi sẽ không giết ta, cho nên ta tuyển chọn thứ hai, là bởi vì tại hạ trong lòng, cũng luôn luôn rất ưa thích sư tỷ, hơn nữa chỉ có như vậy mới có thể trừ đi ngươi tâm ma, ta cũng không cần chết, sở dĩ ta đương nhiên phải chọn cái thứ hai phương pháp. Băng hoàng tuyết cơ nghe nói như thế, trái tim nhất thời như liệu chạy, nhảy lên không ngừng, nói thật nàng căn bản không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ thông khoái như vậy đồng ý. Như vậy ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao. Thật vất vả, ngăn chặn nội tâm vui sướng, băng hoàng tuyết cơ không động thanh sắc nói, ngươi nói lời này là lời trong lòng. Dịch Thu nói, đương nhiên, sư tỷ nếu không tin nói, vậy một kiếm giết ta tốt. Dịch Thu ngẩng lên cái cổ, cười như không cười nhìn băng hoàng tuyết cơ. Băng hoàng tuyết cơ đương nhiên rất tiếc, khẽ gắt cái, thu hồi bảo kiếm, nói, tin ngươi một lần, ba ngày sau, liền cử hành hôn lễ đại điển. Cái gì? Ba ngày sau, liền hôn lễ đại điển. Dịch Thu lại lần nữa bị sơ giật mình. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Lẽ nào ngươi quên chính mình ban nãy tuyển chọn sao? Băng hoàng tuyết cơ đại mi nhăn lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu vội vàng nói, không phải là không nguyện ý, chẳng qua là không phải quá nhanh điểm. Hừ, tâm ma sớm ngày biến mất, ta cũng liền có thể sớm ngày đột phá huyết đế, cho nên khi nhưng cảnh nhanh càng tốt, tốt chuyện này, cứ như vậy nhất định, hôn lễ đại điển sự tình, ta đều sẽ an bài tốt ngươi một mực ngày đó dự họp là được. Băng hoàng tuyết cơ không cho Dịch Thu phản bác nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, đột nhiên hỏi, sư tỷ, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Hôn lễ đại điển sau, có phải hay không còn muốn vào động phòng? Dịch Thu trần chờ thoáng cái, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Ngươi, băng hoàng tuyết cơ tuyết trắng khuôn mặt, lại lần nữa đỏ bừng một mảnh, máng, ngươi này xú tặc, trong lòng chính là loại này chuyện xấu xa sao. Dịch Thu ngượng ngùng cười, tuyết cơ sư tỷ, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Băng Hoàng Tuyết Cơ hung tợn nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, lập tức tức giận nói, ngươi trước trở lại, đến ngày đó thời điểm ngươi tự nhiên thì biết rõ. Được rồi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức rời phòng. Về đến phòng, Dịch Thu liền đặt mông ngồi ở trên giường, hồi tưởng lại ban nay sự tình, không khỏi nở nụ cười khổ. Vừa mới trở về, liền bị một cái mỹ nữ tuyệt thế bức hôn, loại chuyện này đổi thành kẻ khác nói, tất nhiên sẽ thấy phải là nhất kiện trời sập sự tình. Nhưng mà Dịch Thu lại biết, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Quả thật, hắn rất ưa thích Băng Hoàng Tuyết Cơ, hơn nữa Băng Hoàng Tuyết Cơ xinh đẹp, cũng để cho tim đập thình thịch. Bất quá hắn hiện tại tình trạng thực sự phức tạp, chẳng những phụ thân còn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tiên tử lão bà còn không cứu được, lại thêm thánh vực những địch nhân kia, các loại sự tình, dĩ nhiên cứ gọi hắn vô cùng đau đầu. Hôm nay nhiều hơn nữa ra một cái hôn lễ đại điển, hắn xác thực không biết nên thế nào chống đỡ. Hơn nữa chẳng biết tại sao, trong lòng hắn còn có loại dự cảm không tốt. Thấy được 3 ngày sau hôn lễ đại điển, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đã việc đã đến nước này, còn muốn cũng không có ý nghĩa, không bằng thuận tự nhiên, ngược lại lấy hắn thực lực bây giờ, coi như gặp thánh giả, hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đơn giản không để ý tới nữa, khoanh chân tu luyện. Hôm nay hắn muốn phải dựa vào khổ tu tu luyện tu vi, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt đến thánh giả. Sở dĩ hắn lúc này tu luyện là hư không kiếm tâm. Hôm nay, hắn hư không trái tim đã đạt đến 12 cái. Khoảng cách đạt đến hư không kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn, trên lệch bất quá 4 cái trái tim. Còn nếu như có thể đạt đến hư không kiếm tâm đại viên mãn nói, thực lực của hắn sẽ đề thăng một mảng lớn. Cho nên dưới mắt, hắn tự nhiên phải dành thời gian tu luyện hư không kiếm tâm. Vì vậy kế tiếp 3 ngày thời gian, Dịch Thu liền ở trong phòng tu luyện hư không kiếm tâm. Còn như Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng không có tới trước làm phiền hắn, ngược lại thì Hiên Viên Vân Nguyệt đến 2 lần, bất quá mỗi một lần tới trước, tự nhiên đều khó khăn miễn phải cùng Dịch Thu mây mưa một phen. Ngày thứ 3 ban đêm, hai người một phiên vân vũ chi sau. Hiên Viên Vân Nguyệt tiện lặng nằm Dịch Thu trong lòng, mặt cười một mảnh ửng hồng, hiển nhiên vừa mới một hồi vận động dữ dội, đem nàng lần qua lăn lại huệ bại bất ham, cho dù tu vi đã đạt đến huyết hoàng cảnh nàng, lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Trái lại Dịch Thu thì trừ thở gấp mấy hơi thở hồng hộc ở ngoài, liền không có hắn đặc thủ. Hiên Viên Vân Nguyệt vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi tên bại hoại này, mỗi lần tới nhìn ngươi, ngươi đều nhân ra lăn qua lăn lại chết đi sống lại, hừ, sớm biết rằng ngươi hư hỏng như vậy, ta cũng không nên tới thăm ngươi. Dịch Thu nghe vậy, không khỏi trêu đùa, Vân Nguyệt công chúa, lời này của ngươi nói không đúng, ban nãy thế nhưng có người thế nhưng so với ta hưng phấn nhiều nghi. Ngươi? Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười nhất thời đỏ ửng lên, đưa tay ra hung hăng bấm Dịch Thu một bả, thở phì phò nói, bại hoại. Xú tặc, chỉ biết khi dễ ta, ta xem ngươi ở đây Thanh Tuyết tỷ tỷ phía trước, cũng đều là thành thật chặt. Dịch Thu ngượng ngùng cười, Hiên Viên Vân Nguyệt lời này ngược lại không sai, loại trêu chọc này nói, hắn xác định không dám ở Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước nói, bằng không tất nhiên sẽ bị đánh gần chết không thể. Đúng, ta ngược lại thật ra quên nhất kiện chuyện đừng đắn, người kia ngày mai, nhưng là phải làm chú dễ đây. Hiên Viên Vân Nguyệt lông mi thật dài rung động xuống, đột nhiên trong mắt chứa tiêu ý nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, làm sao, ngươi chẳng lẽ không ghen? Ghen? Ta vì sao ghen? Hiên Viên Vân Nguyệt cười khúc khích, Tuyết Cơ tỷ coi ta vì đã xuất, sở dĩ ta đi không được nàng có thể theo ta trở thành nhà mình tỷ muội đây, hôm nay vừa lúc theo ta tâm nguyện, ta cao hứng còn không kịp, sao lại ghen? Huống chi, ta thế nhưng còn muốn nhìn một chút người khác, mỗi ngày bị Tuyết Cơ tỷ tỷ giáo huấn đây, vừa lúc giúp ta hả giận, hừ hừ. Nói đến đây, Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười nhất thời lộ ra vài phần đắc ý nét mặt. Dịch Thu thấy vậy, lòng nói xú nha đầu, không được cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút, sau đó còn có thể chữa cho ngươi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, tại bị Tuyết Cơ sư tỷ giáo huấn trước, để vi phu thật tốt dùng chúng ta Dịch ra gia pháp giáo huấn ngươi một chút mới được. Nói xong, Dịch Thu lại lần nữa xoay người áp đến Hiên Viên Vân Nguyệt trên thân. Hiên Viên Vân Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to, bại hoại, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu cười đều nói, đương nhiên là để ngươi biết rõ vi phu lợi hại sao. Lập tức tại Hiên Viên Vân Nguyệt tiếng thở gấp trong, Dịch Thu lại lần nữa giơ thương ra trận. Chương 1032, hôn lễ đại điện. Ngày kế, sáng sớm, Băng Hoàng Thành, băng tuyết trên quảng trường, vô số tuyết tộc người cùng Bắc Cảnh võ giả đều tụ tập cùng một chỗ, tràn diện cực kỳ náo nhiệt. Mà ở băng tuyết giữa quảng trường, đứng vững một tòa hình tròn tế đàn. Lúc này, Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ đứng sóng vai, đứng ở hình tròn trước tế đàn, đối diện một cái băng tuyết điêu đúc nữ tử pho tượng. Một ngày này, Dịch Thu mặc một bộ trường bào màu trắng, phong độ nhanh nhẹn, anh vũ bất phàm. Mà Băng Hoàng Tuyết Cơ thì mặc một bộ đồng dạng tuyết trắng hết sức bó sát người quần dài, thướt tha tư thái, tại dưới váy dài hiện lộ hoàn toàn. Đồng thời, Băng Hoàng Tuyết Cơ khuyên thai ở trên, treo đầy lấy từng chuỗi vòng cổ thủy tinh, như là thác nước ngân phát, thật cao bàn khởi, phía trên điểm chuế long lánh trang sức, lại hợp với ở đó trương bạch tuyết vậy dung nhan tuyệt thế, dùng khuynh thành tuyệt sắc để hình dung, cũng hoàn toàn không quá đáng. Ngay cả thân là đại mỹ nữ Hiên Viên Vân Nguyệt, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi tim đập thình thịch, Tuyết Cơ tỷ tỷ quả thật đẹp, loại nữ nhân này, chớ nói nam nhân, chính là ta thấy đều không cầm được, rõ là tiện nghi Dịch Thu tên bại hoại này. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ đưa ra mềm mại tay nhỏ bé dắt Dịch Thu dày rộng bàn tay, dẫm trận tại chỗ đi lên tế đàn, đi tới nàng kia pho tượng trước. Lập tức Lao Băng Hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ, tươi cười nói, Tuyết Cơ, Dịch Thu thiếu chủ, pho tượng kia, chính là chúng ta tuyết tộc thờ phụng thần linh, tuyết thần pho tượng, chỉ cần tế bái qua tuyết thần giống như sau, sẽ được tuyết thần chúc phúc, các ngươi liền coi như là trở thành chân chính phu thê. Xin hỏi Lão Băng Hoàng, làm như thế nào tế bái? Dịch Thu biết một dạng tế bái thần linh, đều là dùng xúc vật tế, mà giờ khắc này hai người bọn họ tay trống trơn, cũng không thể tay không tế bái vị này tuyết thần đi. Bởi như vậy, chẳng phải là chọc giận tuyết thần. Nhưng mà, lúc này Băng Hoàng Tuyết Cơ ném cho Dịch Thu một cái to lớn xem thường, lập tức không biết từ nơi nào xuất ra một cái vô cùng sắc bén băng tinh đoàn kiếm, sau đó tại tuyết trắng trên cổ tay trắng, vẽ ra một đạo vết máu, một giọt tiên huyết nháy mắt chảy ra, rơi vào tuyết thần giống như trên. Máu tươi kia trong nháy mắt dung nhập tuyết thần giống như, sau đó biến mất. Lập tức, Băng Hoàng Tuyết Cơ đem đoạn kiếm cho Dịch Thu, nói: "Ngươi nên." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức minh bạch qua đây, nguyên lai tế bái này tuyết thần giống như, cần chính mình tiên huyết mới được. Dịch Thu cười khổ một tiếng, theo Băng Hoàng Tuyết Cơ tiếp nhận đoạn kiếm, lập tức nói ra: "Tuyết thần đại nhân, tại hạ huyết không thế nào tốt uống, ngài tha thứ." Nói xong đang định nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cũng ở đây chính mình trên cánh tay nhất loạt cái người. Nhưng mà sẽ ở đó đoạn kiếm vừa mới đụng chạm lấy hắn nước ra thời điểm. Dịch Thu chân mày bỗng nhiên nhăn lại, đoạn kiếm nháy mắt dừng lại. Thấy vậy một màn, Băng Hoàng Tuyết Cơ khí sắc không khỏi thoáng qua một trận không vui, nói: "Dịch Thu, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi suy nghĩ đổi ý hay sao?" Nhưng mà nàng nói, nhưng như là đá chìm đáy biển, không có được nửa điểm đáp lại. Lúc này, Dịch Thu im lặng không nói, mà là ngẩng đầu, nhìn phía chân trời, lông mày hơi trầm xuống, khí sắc nói không nên lời ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Mọi người thấy vậy, đều vô cùng kinh ngạc, lập tức cũng theo Dịch Thu ánh mắt nhìn. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện, tại băng tuyết thành trên đầu, đống chốc nổi lơ lửng ba đạo nhân ảnh. Ba người này, hai nam một nữ, đều là y phục bạch sắc phục sức, tỉ mỉ nhận nói, sẽ phát hiện bọn họ nơi ngực đều thêu Thánh Phường hai chữ. Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt hơi biến sắc nói, điều này sao có thể, ta đã phân phó, khởi động hộ thành đại trận, ba người này làm sao có thể sẽ vô thanh vô tức ra chúng ta hiện tại trên đầu, lẽ nào hộ thành đại trận mất đi hiệu lực sao? Dịch Thu cười khổ nói, hộ thành đại trận không có mất đi hiệu lực. Băng Hoàng Tuyết Cơ ngẩn người một chút, lập tức khó có thể tin hỏi, vậy bọn họ là thế nào đi vào? Dịch Thu sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì bọn họ là thánh giả. Thánh giả? Dịch Thu nói, nhất thời như là đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, tại toàn bộ quảng trường dâng lên sóng to gió lớn. Thánh giả, đây chính là cao nhất tồn tại. Trong ngày thường chỉ tồn tại truyền thuyết, nhưng mà hôm nay dĩ nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước, hơn nữa còn thoáng cái nô ra ba cái, mọi người làm sao có thể không được không khỏi khiếp sợ. Đương nhiên trừ khiếp sợ ở ngoài, một cổ vẻ lo lắng tại trong lòng mọi người tràn ngập ra. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch, thánh giả không thế vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Băng Hoàng Tuyết Cơ càng là sắc mặt trắng bệch nói, Dịch Thu, bọn họ là vì ngươi đến sao? Dịch Thu gật đầu, nói, bọn họ là thánh phường người, không nghĩ tới bọn họ làm sao nhanh liền tìm tới nơi này, là ta đánh giá thấp thực lực bọn hắn. Dịch Thu lập tức nhàn nhạt xem Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái nói, Tuyết Cơ sư tỷ, chỉ sợ ta không thể theo ngươi trở thành phu thê, ba tên này là hướng ta đến, sở dĩ ta phải đem bọn họ dẫn ra, bằng không nói, sẽ hại ngươi và toàn bộ tuyết tộc. Dịch Thu nói xong, cũng không để ý Băng Hoàng Tuyết Cơ nét mặt, thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung, đi tới ba người kia thánh giả đối diện. Tập trung nhìn vào, Dịch Thu phát hiện, này ba cái thánh giả bên trong, lại có một cái hắn gặp qua. Người này không là người khác, đúng là tại Cửu Thiên Huyền Tông vị kia Bạch Y Liễu thánh sứ, cũng chính là giết chết Tư Mã Thiên Cơ thánh giả. Tư Mã Thiên Cơ đối Dịch Thu ân trọng như núi, sở dĩ đơn giản Bạch Y Liễu thánh sứ, Dịch Thu con mắt tự nhiên trong nháy mắt huyết hồng. Nguyên lai là ngươi. Bạch Y Liễu thánh sứ cười lạnh nói, loài run rế, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Dịch Thu hừ lạnh nói, đúng vậy, không nghĩ tới các ngươi những người này thật đúng là bám dai như địa, lại có thể chạy đến nơi này, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thực lực các ngươi. Bạch Y Thánh Sứ mặt hàm vẻ nhạo báng, ta nói rồi, ngươi một cái chính là loài run rế, là không có khả năng theo chúng ta thánh giả trong chạy trốn, lần trước bất quá là tên phế vật kia cản trở, hôm nay tên phế vật kia bị ta chém giết, lần này, ta xem ngươi còn thế nào theo bản thánh thủ trong chạy trốn. Phế vật. Nghe được Bạch Y Thánh Sứ đem Tư Mã Thiên Cơ xưng là phế vật, Dịch Thu chân mày nhất thời nhăn lại, trong con ngươi sát ý lướt qua, khỏe miệng một phát, lộ ra vài phần vẻ dữ tợn, lần trước ta xác định bị suýt nữa giết chết, nếu không có Thiên Cơ tiền bối, ta cũng không khả năng sống đến hiện tại, nhưng mà hôm nay, ngươi cảm thấy ngươi còn có đuổi giết ta thực lực sao? Bạch Y Thánh Sứ cười ha ha một tiếng, ngươi cứ nói đi. Vô luận lúc nào, bản thánh sứ giết chết cũng như cùng nghiền chết một cái con kiến vậy đơn giản. Dịch Thu châm biếm một tiếng, trong mắt lóe lên một chút đùa cợt nói, phải không? Đã như vậy, các hạ vì sao không được tự mình tới trước, nhưng tìm đến hai người giúp đỡ đây. Hiển nhiên là ngươi chột dạ, nghe được một cái thánh giả đã chết trong tay ta, tự biết không phải đối thủ của ta, cố ý tìm đến trợ trận đi, sở dĩ ngươi hà tất tại đó làm bộ làm tịch. Dịch Thu đang nói lăng lảnh, chẳng những ba vị thánh giả nghe được thanh thanh sở sở, thậm chí ngay cả phía dưới mấy trăm ngàn tuyết tộc võ giả cùng bắc cảnh võ giả cũng nghe được nhất thanh nhị sở, nhất thời lại đến từng đợt cười vang. Chương 1033, khách không mời mà đến. Những người kia thánh giả sao? Đương nhiên, ngươi không thấy được Bạch Y Liễu nam tử kia tự xưng là thánh sứ sao? Không thể nào, nếu là thánh giả, lại vẫn tìm người giúp đỡ đối phó thiếu chủ của chúng ta, này thánh giả thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này a. Ai nói không phải, thoạt nhìn cái gọi là thánh giả, cũng bất quá là so huyết đế lợi hại một chút mà thôi. Một câu kia câu chảo phúng, từ phía dưới chúng nhân trên miệng truyền ra, cuối cùng toàn bộ một chút không lọt vào Bạch Y Liễu thánh sứ cùng sau lưng hai sử giả trong hai. Sau một khắc, ba người kia thánh giả khí sắc đều biến có thể so khó xem. Đặc biệt Bạch Y Liễu thánh sứ sắc mặt tái xanh hết sức, bị một đám hạ giới võ giả chảo phúng, vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Thánh giả tôn uy, có thể nói không cho khiêu khích, càng không cần phải nói bị chảo phúng. Vì vậy Bạch Y Liễu thánh sứ bực nào tức giận, trong lòng oán hận nói, chờ ta đem tiểu tử này sau khi nắm được, trở lại đem bọn ngươi những con kiến hôi này chém giết sạch sành sinh không muộn. Lập tức, Bạch Y Thánh Sứ Trường Dịch Thu một cái, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không dùng tại nơi này theo ta một đường miệng lưỡi lợi hại, một hồi ta để ngươi biết bản thánh lợi hại. Bất quá trước đó, bản thánh cũng là muốn nói cho ngươi một chuyện. Có chuyện cứ nói, có dám mau thả. Dịch Thu không chút khách khí nói ra. Bạch Y Thánh Sứ trên mặt gân xanh đập mạnh, hận không được lập tức đem người trước mắt chém thành muôn mảnh, bất quá cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng tức giận, cười lạnh nói, ta là để cho ngươi biết một tin tức, ngươi hầu hiếm cô gái kia đã bị chúng ta Tử Hà Thánh Chủ nhìn trúng, thu là quan môn đệ tử, sở dĩ ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngươi cái kia người thương. Tiên tử lão bà. Dịch Thu rất nhanh mắc đi cầu biết đến hắn nói nữ tử là ai, hiển nhiên chính là Huyền Tông Thánh Nữ Mộ Dung Thanh Tuyết. Nội tâm nhất thời chìm vào cốc, không nghĩ tới thánh vực người như vậy vô liêm sỉ, dĩ nhiên đem tiên tử lão bà coi như áp chế hắn nhược điểm, quả thật đáng ghét tột cùng. Dịch Thu chặt chẽ siết năm đấm, mặt vẻ băng lãnh. Ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta sẽ giết thánh phượng, đem các ngươi thánh phượng giết cái chó gà không tha. Bất quá dưới mắt, ta trước muốn đem ba người các ngươi đưa lên Tây Thiên lại nói, có can đảm nói, ba người các ngươi lúc này ta tới. Nói xong, Dịch Thu hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa bình nguyên vội và đi. Hừ, còn muốn chạy? Bạch Y Di Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, đuổi theo, mà còn lại một nam một nữ hai thánh giả tự nhiên cũng đều theo đi lên. Lấy bốn người tốc độ kinh khủng, cơ hồ chỉ là mấy hơi thở, liền tới đến khoảng cách băng tuyết thành bên ngoài mấy ngàn dặm trên bình nguyên. Lập tức, Dịch Thu thân thể dừng lại. Hừ, làm sao không trốn? Bạch Y Di Thánh Sứ đám người từ phía sau đuổi theo, không khỏi cười nhạt hỏi. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt lóe lên một trào phúng, vì vậy địa phương, vừa lúc đưa các ngươi quý thiên. Trên thực tế, Dịch Thu sở dĩ đem ba người bọn họ dẫn tới nơi này, chính là phòng ngừa lan đến gần băng tuyết thành, bằng không lấy hắn và này ba cái thánh giả chiến lược, một khi đánh nhau tuyệt đối là lòng trời lở đất chẳng diện. Cuồng vọng, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Nói xong, Bạch Y Di Thánh Sứ bàn tay một phen, trong sát na, phong vân biến sắc, ở trước người giữa hư không, ánh lửa ngút trời, đống chốc lăng không ngưng tụ ra một cái thật lớn kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu kia bập bềnh ở giữa không trung, ánh sáng nóng bỏng, bao phủ cực hàn tuyết vực, như thái dương vậy, thần uy huy hoàng, không ai bị nổi. Hỏa diễm thánh đạo. Dịch Thu mắt sáng lên, nhưng phát giác không đúng, hỏa cầu này ẩn chứa lực lượng, tuy là nóng rực như lửa, bá đạo hết sức, thế nhưng bên trong lực lượng cội nguồn, lại không phải giữa thiên địa hỏa diễm linh khí, mà là liệt nhật chi lực. Nói cách khác, đây là liệt nhật thánh đạo. Liệt nhật thánh đạo tại rất nhiều thánh đạo trong đó, uy lực bá đạo nhất một trong, cương mãnh hết sức, chẳng những có hỏa diễm vậy nhiệt độ nóng bỏng, hơn nữa còn có vượt qua một dạng thánh đạo lực lượng, vì vậy có thể nói, có thể lĩnh ngộ loại này thánh đạo người, tại thánh vực trong cũng đều là thiên tiêu cường giả. Chẳng trách này Bạch Y Di Thánh Sứ trên mặt sẽ mang tràn đầy tự tin nét mặt, này thực lực cá nhân, xác định so với trước kia Dịch Thu giết chết cái kia thánh giả mạnh hơn quá nhiều. Bất quá người này tuy là lợi hại, thế nhưng hôm nay Dịch Thu cũng so với trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Sở dĩ đối mặt mạnh như vậy người, Dịch Thu chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại nội tâm mọc lên một cổ chiến ý. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu bàn tay đưa tay về phía trước, tử kim sắc chiến khí phá thể ra, như mãnh liệt như nước thủy triều, trong nháy mắt quán chú ở trước người, nháy mắt tạo thành một căn dài đến 8 trượng tử kim sắc chiến mâu. Một cổ khí tức kinh khủng tùy theo xuất hiện, cùng nơi xa huy hoàng liệt nhật phát ra bá đạo khí tức, như là hai cổ kinh khủng khí lưu đang không ngừng va chạm. Lúc này, liền Dịch Thu cùng Bạch Y Thánh Sứ xa xa rằng có thời điểm. Băng Hoàng Tuyết Cơ đám người đã truy đuổi qua đây, bất quá các nàng bị hai người khí tức chấn nhiếp, vì vậy không dám tới gần, mà là ngoan ngoãn đợi ở phía xa xem chừng. Băng Hoàng Tuyết Cơ quyền nắm chặt, xinh đẹp vô song khuôn mặt đều là vẻ lo âu. Hừ, vô chi tiểu bối, ngươi nghĩ dùng nho nhỏ này vũ kỹ đối kháng bản thánh liệt nhật thánh đạo phép tắc sao? rõ là không biết tự lượng sức mình. Bạch Y Dị Thánh Sứ khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần xem thường nét mặt. Dịch Thu khẽ nâng lên quai hàm, tuấn tú khuôn mặt hiện ra vài phần xem thường nét mặt, như lộng lấy ngôi sao con mắt, lúc này càng là lấy một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt, nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, có thể hay không đối kháng, ngươi lập tức chẳng phải sẽ biết sao? Cuồng vọng. Đã như vậy, bản thánh liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Bạch Y Thánh Sứ bàn tay mạnh mẽ xuống phía dưới đẩy một cái, huy hoàng liệt nhật hỏa cầu gào thét ra, kéo thật dài hỏa diễm phân đuôi, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không lời thừa, rất nhanh tử kim sắc chiến mâu, lập tức hướng về kia huy hoàng liệt nhật, chợt phóng đi qua. Siêu. Trong sát na, tử kim sắc chiến mâu như trường hồng quán nhật vậy, ra, trong nháy mắt đánh trúng liệt nhật trên. Ầm. Chiến mâu ở trên bá đạo lực lượng, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, đụng vào liệt nhật trên. Liệt nhật mặc dù không có vỡ vụn, thế nhưng lại bị này sóng xung kích sinh sinh ngăn ở giữa không trung. Thấy vậy, Bạch Y Thánh Sứ mà sau lưng hai thánh giả trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đặc biệt Bạch Y Thánh Sứ trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều, tùy tiện nói, không nghĩ tới, ngươi tầm thường này vũ kỹ, lại có bá đạo như vậy lực lượng, có khả năng ngăn cản bản thánh liệt nhật phép tắc, bất quá cũng chỉ là ngăn cản mà thôi, kế tiếp ta xem ngươi thế nào ngăn cản bản thánh công kích. Bạch Y Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, bàn tay về phía trước nhấn một cái, lúc đầu bị tử kim chiến mâu chống đỡ liệt nhật, đột nhiên khí thế tận trời, trong sát na lực lượng so với trước kia biến được vô cùng cường đại. Tử kim chiến mâu trong nháy mắt bể ra. Tuy theo, huy hoàng liệt nhật, thế như trẻ che vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Chương 1034, liệt nhật. Nhìn huy hoàng liệt nhật hướng về Dịch Thu đập tới, nơi xa băng hoàng tuyết cơ hù dọa được hoa dung thất sắc, cơ hồ thất thanh. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy Dịch Thu đứng ở chỗ cũ, không né không tránh, tùy ý liệt nhật hướng về đánh tới. Mãi đến liệt nhật xuất hiện ở không tới trăm trượng thời điểm, hắn mới chậm rãi giơ lên một cái nắm đấm. Thấy vậy, thánh sứ cười gần nói, tiểu tử, coi như thánh giả cũng không dám lấy thân thể ngạnh kháng bản thánh liệt nhật phép tắc, ngươi không sẽ là định dùng ngươi cặp kia nắm đấm sẽ tới đối kháng bản thánh liệt nhật đi, vậy ngươi nhất định chính là tự tìm cái chết, phải không? Vậy ngươi trợn to ngươi mắt cho thấy được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế bỗng bạo phát, tử kim sắc chiến khí như hỏa sơn bạo phát, một đạo tử kim sắc khí trụ xông thẳng tới chân trời, xông vào mây diện, khí tức kinh khủng trong sát na bao phủ thiên địa. Trong sát na, Dịch Thu cả người bị hào quang màu tử kim bao phủ, giống như một cái tử kim chiến thần mở dạng, ngạo thị giữa thiên địa, hai chỉ nắm đấm càng là như tử kim tiêu trúc mà thành, hóa thành hai chỉ tử kim thiết quyền. Chiến đế quyền pháp, cửu trọng thần uy diệt. Cửu trọng thần uy diệt chính là Dịch Thu mấy ngày hôm trước tìm hiểu chiến đế quyền thời điểm lĩnh ngộ ra tới một cái thần thông võ học, có thể trong vòng thời gian ngắn đánh ra 9 đạo quyền ảnh, cuối cùng này 9 quyền hợp lại là một, uy lực chồng chung một chỗ, tạo thành một cái cường đại một kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Dịch Thu hét lớn một tiếng, hai đấm đập ra, trong sát na tử kim sắc quyền ảnh liên tiếp đánh ra, điên cuồng nện ở liệt nhật chi ở trên. Một quyền, hai quyền, tam quyền, bốn quyền, chỉ là một trong nháy mắt, Dịch Thu liên tục đánh ra 9 đạo quyền ảnh. Cuối cùng những thứ này quyền ảnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái hết sức kinh khủng quả đấm to, tùy theo đập mạnh ở đó huy hoàng liệt nhật chi ở trên. Ầm. Theo hai kinh khủng thần thông tại giữa không trung chạm vào nhau, nhất thời xuất hiện một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Sóng xung kích như là sơn hô hải khiếu, quần quần ra, trong nháy mắt khuyết tán trăm dặm, kinh khủng uy năng trực tiếp đem trong phạm vi trăm dặm sông băng cánh đồng tuyết toàn bộ chấn bể ra, cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, bản kia đến mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết liền phá thành mảnh nhỏ. Ùng ùng, đang không ngừng va chạm phía dưới, tử kim sắc quyền ảnh cuối cùng thúc liệt nhật trực tiếp hướng về Bạch Y Lý Thánh Sứ cùng hai người bọn họ cái thánh giả đụng tới. Làm sao có thể? Thấy vậy một màn, Bạch Y Lý Thánh Sứ trong mắt lóe lên khiếp sợ, lập tức vội vàng bấm pháp quyết, muốn phải lại lần nữa khống chế liệt nhật, nhưng mà lại phát hiện, vô luận hắn làm sao khống chế, liệt nhật cũng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Ầm ầm. Vì vậy liệt nhật tại tử kim sắc rất lớn quyền thôi động phía dưới, sinh sinh đụng vào Bạch Y Lý Thánh Sứ trên thân. Tuy theo, lưỡng đại thần thông đồng thời nổ tung. Ngọn lửa màu vàng cùng hào quang màu tử kim đan vào một chỗ, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tàn sát bừa bãi ra, đem Bạch Y Lý Thánh Sứ làm trung tâm trong phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ bao phủ trong. Ùng ùng. Thấy như vậy một màn, nơi xa băng hoàng tuyết cơ, Hiên Viên Vân Nguyệt, Lao Băng Hoàng đám người không khỏi trợn mắt hốt hoồm, nội tâm chấn động không hiểu. Thật mạnh. Lẽ nào lúc này mới là hắn thực lực chân chính sao? Liên thánh giả đều không phải là đối thủ của hắn. Băng Hoàng Tuyết Cơ nhìn giữa không trung vị này kim sắc chiến thần vậy tồn tại Dịch Thu, càng là có chút hoa mắt thần chỉ, trong lòng mơ hồ mọc lên một cổ ý sùng bái. Phải biết rằng, Băng Hoàng Tuyết Cơ bản thân liền là đứng đầu một tộc, thực lực bất phàm, lại thêm dung nhan tuyệt thế, sở dĩ khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, trong ngày thường cơ hồ không có người có thể để cho nàng chịu phục. Nhưng mà hôm nay, Dịch Thu biểu hiện, cũng là để cho nàng triệt để chấn động không nói. Mà Băng Hoàng Tuyết Cơ đều như vậy, càng không cần phải nói người khác. Thánh giả chết sao? Không kém bao nhiêu đâu, bị kinh khủng như vậy một kích bắn trúng, coi như không chết, cũng không kém. Ánh mắt mọi người lập lòe, nhìn phía bị ngọn lửa cùng tử quang bao phủ địa phương, rất muốn biết kết quả. Nhưng mà Dịch Thu nhưng trong lòng rõ ràng, đối phương là thánh giả, đã nắm giữ thánh đạo phép tắc, không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Quả nhiên, liền hỏa diễm tán đi sau. Chỉ thấy Bạch Tỷ Dị Thánh Sứ cùng hai người bọn họ cái sử giả bình yên vô sự đứng ở đằng xa. Chỉ bất quá cùng trước kia bất đồng là, Bạch Tỷ Dị Thánh Sứ nơi mi tâm, đông chốc sáng lên một đạo liệt nhật tân ký. Lúc này, Bạch Tỷ Dị Thánh Sứ khí sắc u ám hết sức, bị một cái hạ giới võ giả, bắt buộc ra thánh nguyên, này với hắn mà nói vẫn là có một không hai sự tình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, như là bị người trước mọi người hung hăng phiến một cái bạt hai. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng trách có khả năng giết chết thánh giả, ngược lại bản thánh xem nhẹ ngươi. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh nói, ngươi tế xuất thánh nguyên, không sợ vì vậy xúc động thiên đạo phép tắc, phát động thần lôi sao? Bạch Tỷ Thánh Sứ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bản thánh tới đây sẽ không có chút nào chuẩn bị sao? Trước đó, ta đã đem Cực Hàn Tuyết vực dùng cấm chế cách ly, sở dĩ ở cái địa phương này, coi như bản thánh thi triển ra toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không bị thiên đạo phép tắc phát hiện, sở dĩ ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, trước hắn liền nghi ngờ, chính mình ban nãy lực lượng đã đủ để dẫn động thần lôi, nhưng mà lại không có bất kỳ phản ứng, hiện tại mới hiểu được qua đây, nguyên lai là những người này tay máy tay chân. Bất quá nói chuyện cũng tốt, như vậy, hắn cũng liền có thể không hề cố kỵ buông tay chân ra. Dịch Thu mắt sáng lên, khoe miệng chứa lên một cười nhạt, như vậy vừa lúc, hôm nay tại hạ liền cẩn thận lãnh giáo một chút ngươi thánh đạo. Đưa ngươi toàn bộ bản lĩnh đều lấy ra đi, tự tìm cái chết. Bạch Tỷ Thánh Sứ giận dữ, lúc này đưa tay vỗ trán một cái ở trên liệt nhật tân ký. Trong sát na, lộng lấy liệt nhật tân ký phóng lên cao, xuất hiện tại mọi người trên đầu. Tùy theo, liệt nhật ấn ký điên cuồng xoay tròn, lập tức chỉ thấy giữa không trung từng đạo ánh mặt trời liên tiếp hội tụ đến liệt nhật ấn ký trên. Dĩ nhiên trực tiếp hấp thụ thái dương lực, gia hỏa này liệt nhật quả nhiên không bình thường, thoạt nhìn hắn liệt nhật phép tắc đã nắm giữ được một cái rất cường đại cấp bậc. Theo liệt nhật liên tiếp thu nhận thái dương lực, toàn bộ không trung từ từ biến được u ám hết sức. Giữa không trung sáng quắc liệt nhật cũng đồng dạng biến được cảm đạm lên. Bất quá theo thu nhận nhiều thái dương lực, liệt nhật ấn ký liên tiếp bành trướng, lập tức dĩ nhiên biến được chói mắt hết sức, chỉ là một hô hấp công pháp, thiên địa lại lần nữa bị rọi sáng. Nhưng mà bất đồng là, trước rọi sáng thiên địa là thái dương, mà nhưng bây giờ là liệt nhật tấn ký. Lúc này, liệt nhật tấn ký biến được như là một ngọn núi lớn vô cùng to lớn, phía trên tản ra ánh sáng chói mắt, phảng phất thành một vòng chân chính thái dương một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kia ra hỏa, đem chọn cái Cực Hàn Tuyết vực ánh sáng mặt trời toàn bộ thôn phệ sao? Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, khí sắc nhất thời biến được ngưng trọng hết sức. Nếu như một kích này rơi vào Cực Hàn Tuyết vực ở trên, đừng nói là băng tuyết thành, chính là toàn bộ Cực Hàn Tuyết vực cũng phải đốt quách cho rồi. Chương 1035, lại tàn sát thánh giả. Nhìn giữa không trung, một vòng kim lắc lắc, khổng lồ như núi liệt nhật tấn ký, băng hoàng tuyết cơ đám người, không khỏi khí sắc trắng bệnh, nét mặt ngưng trọng. Thậm chí, lúc này, tại mấy ngàn dặm bên ngoài băng tuyết thành bên trong, toàn bộ tuyết tộc võ giả, bắc cảnh võ giả cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kinh khủng kia một màn, kinh hãi không thôi. Tiểu tử, hôm nay bản thánh chẳng những muốn tiêu diệt ngươi, kể cả bằng hữu ngươi và người thân cũng phải toàn bộ giết chết. Dùng cái này đến cọ rửa ngươi đối với bản thánh bất kính. Bạch Tỷ Thánh Sứ hết sức cuồng vọng tiếng cười, trận trận truyền đến. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mặc dù tại liệt nhật huy hoàng thiên uy phía dưới, thế nhưng thân thể vẫn rắn giỏi như tùng, ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm, hôm nay một mình ngươi cũng không giết chết. Phải không? Bản kia thánh nhìn ngươi ngăn trở bản thánh liệt nhật lực lượng bản nguyên. Đi chết đi. Bạch Tỷ Thánh Sứ gầm thét một tiếng, bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái. Giữa không trung liệt nhật bổn nguyên đột nhiên đánh ra, phảng phất lưu tinh truy đất, kéo thật dài phần đuôi, hướng về phía dưới Dịch Thu đập tới. Liệt nhật bổn nguyên chưa rơi xuống, kinh khủng khí lưu cùng nhiệt độ cũng đã đem Dịch Thu trước mắt lớp băng chấn rách hòa tan, vô số nước biển theo dưới chân hắn bắn ra ngoài, như là như sóng to gió lớn, cuồn cuộn sôi trào. Dịch Thu bập bềnh giữa không trung, ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn cực nhanh rơi xuống một vòng liệt nhật, trên thân chiến ý giống như mãnh liệt nước sông, lao nhanh không ngừng, trong cơ thể khí tức điên cuồng kéo lên, xông thẳng chín thiên vân tiêu trên. Cùng lúc đó, Dịch Thu tóc đen đầy đầu, theo gió mà phát động, một cổ thiên hạ to lớn, duy ngã độc tôn bá đạo khí chẳng, nhất thời ở trên người hắn buộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên tất cả. Thấy Dịch Thu kinh người như vậy khí thế, chính là ba người kia thánh giả đều không khỏi nội tâm cả kinh, mọc lên một chút kinh sợ. Nhưng mà Bạch Tỷ Di Thánh Sứ rất nhanh chấn định lại, khoe miệng nhất câu, nói, cuồng vọng tiểu tử, coi như ngươi khí thế cường thịnh trở lại thì như thế nào, ta không tin ngươi có thể ngăn trở bản thánh liệt nhật thánh nguyên. Không có việc gì, ta lập tức sẽ để cho người tin tưởng. Ta sẽ cho ngươi biết, thánh giả cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu hít sâu một hơi, bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, trong sát na một đạo tử kim sắc chiến mâu nhất thời xuất hiện. Ha ha, tiểu tử, này chiến mâu ngay cả ta trước thánh đạo phép tắc đều không trụ được, càng không cần phải nói bản thánh thánh nguyên, ta xem ngươi là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bạch Y Dị Thánh Sư thấy Dịch Thu tế xuất chiến mâu, nhất thời lộ ra mặt coi thường nét mặt. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không để ý Bạch Y Dị Thánh Sư, lập tức trực tiếp cầm trong tay chiến mâu ném ra đi. Siêu, tử kim sắc chiến mâu, nháy mắt phá không mà ra, hướng về kia liệt nhật bổn nguyên đâm tới. Nhưng mà còn chưa chờ tiếp cận liệt nhật bổn nguyên, liền bị ngoại vi nhiệt độ cao, trong nháy mắt hòa tan đi. Thấy vậy, Bạch Y Dị Thánh Sư càng thêm đắc ý vạn phần, ta nói, ngươi đây là châu chấu đa xe, tự chịu diệt vong. Ta hiện tại nhìn ngươi còn có bản lãnh gì ngăn cản bản thánh liệt nhật bổn nguyên. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra châm chọc tiểu ý, không có việc gì ngươi lập tức cũng biết. Nói xong, Dịch Thu hai cánh tay chợt mở ra, trong sát na, tử kim sắc chiến khí phóng lên cao. Chiến đế quyết, phá thiên mâu. Là tả. Trong sát na, tại Dịch Thu trước người, từng đạo hào quang màu tử kim xuất hiện, lập tức một trong nháy mắt, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một loạt phá thiên mâu. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, số lượng này lại có chừng trên trăm. Một căn phá thiên mâu không ngăn được. Ta đây 100 phá thiên mâu thế nào? 100? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Bạch Y Lý Thánh Sứ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên ngưng tụ ra 1000 cây phá thiên mâu, gia hỏa này là làm sao làm được, hơn nữa trong cơ thể hắn nơi nào đến nhiều như vậy lực lượng. Bạch Y Lý Thánh Sứ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Những thứ này phá thiên mâu, cũng không phải là toàn bộ là Dịch Thu ngưng tụ, mà là có một nửa là Dịch Thu huyết ma hóa thân ngưng tụ. Trước Dịch Thu đang cùng Bạch Y Lý Thánh Sứ đối kháng thời điểm, liên vụng trộm thi triển huyết ma hóa thân đại pháp ngưng tụ ra một đạo huyết ma hóa thân, lập tức lại lợi dụng hư không chi lực, đem huyết ma hóa thân ẩn nút ở chỗ tối chỗ, sau đó bắt đầu mệnh lệnh huyết ma hóa thân liên tiếp ngưng tụ phá thiên mâu. Như vậy, mới phải xuất hiện Dịch Thu phất tay, liền xuất hiện trên trăm cái phá thiên mâu cảnh tượng. Bạch Y Dị Thánh Sư ánh mắt phát lạnh, nói: "Tiểu tử, coi như không biết ngươi là làm sao ngưng tụ ra nhiều như vậy phá thiên mâu, thế nhưng ngươi cho rằng dựa vào số lượng là có thể đánh bại bản thánh liệt nhật bổn nguyên sao?" Người xin nói ngọng. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút đùa cợt, thản nhiên nói: "Xác định, các hạ liệt nhật bổn nguyên xác định rất mạnh, này 100 phá thiên mâu cũng chưa chắc có thể ngăn cản, bất quá." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức chuyển đề tài, nói: "Ta nếu như đem các loại phá thiên mâu tất cả lực lượng dung hợp vào một chỗ, lại nên làm như thế nào đây?" Nói xong, Dịch Thu hai tay đột nhiên hợp lại, trong sát na trên trăm cái phá thiên mâu điên cuồng hội tụ vào một chỗ, sau đó dĩ nhiên hội tụ thành một cái dài đến nghìn trượng khổng lồ phá thiên mâu. "Phá thiên mâu, cho ta diệt." Siêu. Khổng lồ phá thiên mâu gào thét ra, lập tức đánh vào Bạch Y Lý Thánh Sứ liệt nhật bổn nguyên trên. Lập tức một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Chỉ thấy phá thiên mâu như là trường hồng quán nhật vậy, theo liệt nhật bổn nguyên chính giữa quán xuyến ra. Liệt nhật thánh nguyên đột nhiên ngừng giữa không trung, lúc đầu một vòng huy hoàng liệt nhật, ở chính giữa địa phương, đống chốc vỡ ra một hố đen to lớn. Lập tức liệt nhật thánh nguyên trong nháy mắt bể ra, vô số hỏa cầu từ trời rơi xuống, như là hỏa vũ vậy, rơi vào phía dưới mãnh liệt sóng lớn trên mặt nước, cuối cùng tiêu tán. Điều này sao có thể? Bản thánh thánh nguyên lại bị một cái hạ giới võ giả đánh nát. Bạch Y Dị Thánh giả thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin một màn, lập tức hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, chỉ là một hô hấp sau, Bạch Y Dị Thánh giả thân thể liền đột nhiên tiêu tán, như là bị điểm lấy ngọn nến, ở giữa không trung chậm rãi biến mất. Thánh nguyên chính là thánh giả tất cả, thánh nguyên vỡ vụn, thánh giả tự nhiên cũng không khả năng sống tiếp. Vì vậy Dịch Thu đánh nát Bạch Y Dị Thánh sứ liệt nhật thánh nguyên, hắn tự nhiên chắc chắn phải chết. Sở dĩ một cái cường đại thánh giả, liền như vậy vô thanh vô tức tử vong. Phòng trưng Bạch Y Dị Thánh giả trước khi chết đều không thể tin tưởng mình dĩ nhiên sẽ chết tại hạ giới võ giả trong tay. Một màn như thế xuất hiện, hai người bọn họ cái thánh giả khí sắc không khỏi tái nhợt vô huyết. Phải biết rằng, tuy là đồng dạng thân là thánh giả, thế nhưng này Bạch Y Dị Thánh giả thực lực so hai người bọn họ thế nhưng mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Thậm chí này Bạch Y Dị Thánh giả thế nhưng nắm giữ bá đạo nhất liệt nhật phép tắc, tại thánh vực trong đều xem như là thiên tiêu. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên chết ở một cái hạ giới võ giả trong tay, này truyền giao ra ngoài nói, ai dám tin tưởng? Nhìn Bạch Y Dị Thánh Sứ mặt không cam lòng chết đi, Dịch Thu nội tâm đè ép khối cự thạch này, rốt cục để xuống. "Thiên Cơ tiền bối, ta giúp ngươi báo thủ, cái này ngài trên trời có linh thiêng, có thể hoàn toàn nhắm mắt." Dịch Thu hít sâu một hơi, đang nhìn bầu trời tự lẩm bẩm. Chương 1036, Thử Kim Phong Long Quyển. Không nghĩ tới, thiếu chủ thực lực dĩ nhiên đã đạt đến loại trình độ này. Nơi xa, Phong Tàn Dương lắc đầu, mặt khó có thể tin bộ dáng. "Đúng vậy, đây chính là không thể giả được thánh giả, lại bị thiếu chủ hai ba cái giết chết. Hiện tại thiếu chủ thực lực cũng quá kinh khủng đi." Cái khác Bắc Cảnh cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh nói ra. Mọi người trong đó, duy chỉ có Hiên Viên Vân Nguyệt bảo trì trấn định, bởi vì nàng đã từng gặp qua Dịch Thu thực lực. Bất quá hôm nay Dịch Thu vẫn là cho nàng không nhỏ trùng kích. Bởi vì lúc trước, Dịch Thu chỉ là lợi dụng thần lôi lực, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu thế nhưng thật cùng thánh giả đụng nhau, cuối cùng lấy giành thắng lợi lợi, hơn nữa Bạch Y Lý Thánh Sứ rõ ràng so với trước kia vị kia cường đại không chỉ gấp đôi. Còn như Băng Hoàng Tuyết Cơ, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, trừ giật mình ở ngoài, còn lại liền chỉ có chấn động. Thế Phong, thánh sứ chết, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi xa, người nữ kia thánh giả đối cái khác nam tử thánh giả nói ra. Hừ, còn có thể làm sao? Liên trưởng khống liệt nhật thánh đạo thánh giả đều không phải là người này đối thủ, hai chúng ta tại sao có thể là đối thủ của hắn, cho nên dưới mắt, đương nhiên là rời đi nơi này. Chạy trốn. Thế nhưng chúng ta cứ như vậy đi nói, sau khi trở về, tất nhiên bị Tử Hà thánh chủ chém giết không thể, ngược lại cũng là một lần chết, chẳng cùng gia hỏa này chiến một lần, nói không định thừa dịp người này suy yếu thời điểm, chúng ta có lẽ còn có mấy phần thắng. Kia nữ tính thánh giả mặt vẻ tàn nhẫn nói ra. Nam kia tính thánh giả mắt sáng lên nói, sư muội nói cũng vậy, Tử Hà thánh chủ sủng ái nhất đệ tử chết, hai chúng ta trở lại cũng khó chịu trách phạt, không bằng lấy hợp ta hai người lực, đem người này giết chết, cứ như vậy, chúng ta chẳng những sẽ không thụ phạt, nói không định có thể được khen thưởng. Đúng là như vậy. Một nam một nữ kia hai thánh giả liếc nhau, liền lập tức thân ảnh lay động, xuất hiện tại Dịch Thu tả hữu hai bên. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, vẫn là không nhịn được sao? Lập tức, Dịch Thu nhàn nhạt liếc hai người kia một cái, nói, các ngươi thủ lĩnh đều bị ta giết chết, hai người các ngươi người thấy được sẽ đối thủ của ta sao? Hừ, tiểu tử, ngươi giết chết thánh phường thánh sứ, lớn nhất tác cực, bản thánh hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam kia tính thánh giả một bộ chính nghĩa lâm nhiên nói ra. Hơn nữa tuy là ngươi giết chết Bạch Di Diệp thánh sứ, thế nhưng ta không được tin tưởng ngươi còn có lực lượng, đồng thời đối phó hai chúng ta thánh giả. Dịch Thu nhàn nhạt cười lạnh nói, có hay không cái kia lực lượng, chính ngươi thử xem không phải rõ ràng. Tự tìm cái chết. Nam tính thánh giả cùng kia nữ tính thánh giả liếc nhau, lập tức đồng thời xuất thủ, trước người phóng xuất ra một đạo nham thạch tấn ký, trong sát na ngưng tụ ra một cái nghìn trượng ngọn núi, hướng về Dịch Thu đập tới, mà phía sau thì khẽ kêu một tiếng, biến hóa ra hơn 10 cái to lớn hết sức dây, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu nhào tới. Một cái nham thạch thánh đạo, một cái thanh mục thánh đạo sao? Dịch Thu lông mày nhăn lại, nói, đã như vậy, hôm nay ta để các ngươi nhìn một chút thánh đạo. Phong chi thánh đạo, Thử Kim Phong Long Quyển. Giống. Một tiếng kinh thiên long âm, vang tận mây xanh. Tùy theo, Dịch Thu trên thân Tử Kim chiến khí, đông chốc hóa thành điền cuồng xoay chuyển lên, dĩ nhiên tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo hướng về bốn phía va đập tới. Cái này phong bạo, cùng phổ thông phong bạo hoàn toàn bất động. Bởi vì này phong bạo, hoàn toàn là do Dịch Thu Tử Kim chiến khí ngưng tụ mà thành. Chẳng những ẩn chứa phong chi thánh đạo phép tắc, càng là có chiến đế huyết khí bá đạo lực, uy lực tự nhiên vượt xa phổ thông phong bạo mấy lần. Ùng ùng. Tại đây phong bạo va chạm phía dưới, nam kia tính thánh giả nghìn trượng ngọn núi cùng nữ tính võ giả dây, toàn bộ bị từng cái chấn vỡ ra, giữa thiên địa, chỉ có kinh khủng kia phong bạo, giống như một cái tử kim sắc hàng dài tàn sát bừa bãi cuồng vũ. Nơi xa, hai thánh giả đều ói một ngụm máu tươi, tuy là bọn họ thánh nguyên ấn ký không có giống Bạch Di Lý thánh sứ một dạng bị đánh nát, nhưng cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Làm sao có thể? Ngươi làm sao nắm giữ phong chi thánh đạo phép tắc? Tuy là này pháp tắc chi lực, hẳn là chỉ là sơ cấp phép tắc, thế nhưng ngươi một cái chính là huyết đế võ giả, cũng không khả năng nắm giữ mới đúng. Lưỡng đại thánh giả lại lần nữa hoảng sợ biến sắc. Một cái huyết đế võ giả, lại có thể trưởng khống đồng thời vận dụng thánh đạo phép tắc, cái này ở thánh vực đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, chỉ có thánh vực những thứ kia số rất ít tuyệt thế thiên tiêu, mới có tư cách làm được. Nhưng mà cái này hạ giới võ giả, dĩ nhiên làm được điểm này. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Trong báo tố chuyển đến Dịch Thu lanh khóc tiếng cười, ngươi cho rằng phong đạo phép tắc, thật chỉ có các ngươi thánh giả mới có thể lĩnh ngộ sao? Ha ha, rõ là tự cho là đúng. Đang nói rơi xuống, phong bạo tiêu tán, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Một nam một nữ kia, hai thánh giả khí sắc nhất thời biến được khó chịu. Tiểu tử, lần này chúng ta tuy là bại trong tay ngươi chồng, thế nhưng ngươi không nên quá đắc ý, chớ quên ngươi tuy là đánh bại chúng ta, thế nhưng còn sẽ có so với chúng ta lợi hại hơn trước người đến tru sát ngươi, tại thánh phường phía trước, ngươi ngay cả một con run rế cũng không tính. Còn nữa, ngươi đừng quên một việc, ngươi nữ nhân yêu mến, hôm nay cũng thành chúng ta thánh phường người, trở thành Tử Hà thánh chủ đệ tử thân truyền. Có bản lĩnh nói, ngươi đến đây thánh phường cướp người đi. Nam kia tính võ giả sắc mặt dữ tợn nói xong, lập tức xem nữ tính thánh giả một cái, nói, sư muội, chúng ta đi. Nữ tính thánh giả gật đầu, lập tức hai người đồng thời nặn ra một khối đặc biệt lệnh bài. Trong sát na, một đạo không gian vòng xoáy ở tại bọn hắn phía sau xuất hiện. Hai người lập tức chui vào vòng xoáy kia trong đó, sau đó biến mất. Dịch Thu nhìn hai người kia ly khai, từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ ngăn trở, tùy ý hai người liền như vậy ung dung rời đi. Đương nhiên, Dịch Thu muốn phải ngăn trở, cũng hoàn toàn không có khả năng. Dù sao hai thánh giả tuy là bị thương nặng, nhưng cũng không phải là không có sức chống cự. Hơn nữa so sánh kia hai thánh giả, Dịch Thu lúc này tình trạng kém hơn, hoàn toàn là đèn cạn dầu tình trạng, nếu như tiếp tục đánh, ai thắng ai thua, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Sở dĩ có khả năng đem hai thánh giả dọa lui, Dịch Thu đã cảm thấy mỹ mãn. Đúng lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu lắc đầu, vừa muốn nói vô sự, nhưng mắt tối sầm lại, cả người ngã về phía sau. Băng Hoàng Tuyết Cơ dọa cho giật mình, vội vàng đem Dịch Thu ôm vào trong ngực, mặt kinh hoàng hỏi, "Dịch Thu, ngươi làm sao?" Dịch Thu một hồi lâu mới mở mắt, chỉ thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ tuyết trắng khuôn mặt đã treo đầy giọt nước mắt, lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu, cười khổ một tiếng nói, ngươi khóc cái gì, ta chẳng qua là tiêu hao quá nhiều lực lượng mà thôi, đừng khóc, đang khóc cũng không đẹp. Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy Dịch Thu vô sự, lúc này lau nước mắt một cái, mạnh miệng nói, ai khóc? Dịch Thu trong lòng buồn cười, không nghĩ tới Băng Hoàng Tuyết Cơ, dĩ nhiên cũng loại này kiểu man một mặt, lập tức cũng không chấp nhặt với nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn phía không trung, lẩm bẩm nói, Thanh Tuyết, tiểu di tử, các ngươi yên tâm, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết thánh vực cứu các ngươi đi ra. Chương 1037, đi tới kiếm tông. Một hồi đại chiến, cuối cùng kết thúc. Sớm đã tình trạng kiệt sức Dịch Thu, trở lại Băng Hoàng cung sau, liền nằm ở trên giường ngủ mê mang, liên tiếp đần độn ngủ hồi lâu, Dịch Thu mới dần dần mở mắt. Tập trung nhìn vào, phát hiện mình đang nằm ở một cái mềm mại thư thái trên giường lớn, lúc này, liền hắn bên giường, thì ngồi một cái thanh lệ tuyệt tục cô gái tóc bạc. Cô gái này tự nhiên không là người khác, đúng là Băng Hoàng Tuyết Cơ. Dịch Thu, người rốt cuộc tỉnh. Thấy Dịch Thu tỉnh lại, Băng Hoàng Tuyết Cơ lánh diễm khuôn mặt, nhất thời tràn ra kinh hỉ nụ cười. Dịch Thu gật đầu, lập tức hỏi, Tuyết Cơ sư tỷ, ta ngủ bao lâu? Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, chọn 3 ngày. 3 ngày. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên mê man lâu như vậy. Ngồi bật dậy thân thể, kiểm tra thân thể một cái, phát hiện trừ hơi có chút suy yếu ở ngoài, không có hắn dị dạng. Ngươi thân thể này quả thật lợi hại, thụ nhiều như vậy tổn thương không nói, trong cơ thể lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng tại trong vòng 3 ngày, liền khôi phục qua đây, quả thực để cho người không dám tin tưởng. Băng Hoàng Tuyết Cơ khó có thể tin lắc đầu. Dịch Thu cười thầm trong lòng, phải biết rằng 3 ngày thời gian, đối với chiến đế huyết mạch mà nói, đã khôi phục quá lâu, nếu không phải hắn cuối cùng không để ý trong cơ thể kinh mạch, mạnh mẽ thi triển phong đạo phép tắc nói, cũng sẽ không khôi phục thời gian dài như vậy. Bất quá Dịch Thu cũng không có cùng Tuyết Cơ giải thích, mà là nhàn nhạt xem Tuyết Cơ một cái, sư tỷ, xin lỗi. Băng Hoàng Tuyết Cơ ngẩn người một chút, mờ mịt nói, ngốc, ngươi ngủ hồ đồ sao, em đẹp vì sao phải theo ta xin lỗi. Dịch Thu nói, bởi vì hôn lễ đại điện chưa hoàn thành, ngươi tâm ma còn không có trừ đi. Băng Hoàng Tuyết Cơ không nghĩ tới Dịch Thu dĩ nhiên là vì cái này xin lỗi, tuyết trắng khuôn mặt không khỏi một đỏ, thấp giọng nói, ngốc, cái này cũng oán không được ngươi, hơn nữa loại chuyện này cũng không kém 2 ngày, đối đãi ngươi khôi phục sau, chúng ta lại cử hành hôn lễ đại điện cũng không muộn. Dịch Thu thở dài nói, được rồi, cũng chỉ có như vậy, đối Vân Nguyệt đây. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, ngươi yên tâm đi, Vân Nguyệt ở chỗ này cùng ngươi 2 ngày, là ta để cho nàng đi về nghỉ. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lập tức, Dịch Thu lại ở trong phòng khôi phục 2 ngày, liền triệt để khôi phục nguyên khí. Sau đó Dịch Thu liền cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ cử hành lần thứ 2 hôn lễ đại điện. Lần này hôn lễ đại điện, không có ai trở ra pha đám. Đại điện rất thuận lợi cử hành, Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ triệt để thành một đôi danh chính ngôn thuận phu thê. Bất quá khác Dịch Thu có chút tiếc nuối là, mặc dù lớn điện cử hành rất thuận lợi, thế nhưng đại điện sau, vốn nên là xuất hiện động phòng hoa trúc, lại bị Băng Hoàng Tuyết Cơ cho thủ tiêu. Mà lý do chính là Băng Hoàng Tuyết Cơ vừa mới giải trừ tâm ma, phải bế quan đột phá cuối cùng một đạo bình cảnh, mà nữ tử nguyên âm lực đối đột phá bình cảnh cực kỳ trọng yếu, sở dĩ Băng Hoàng Tuyết Cơ vì tăng thêm tỷ lệ thành công, sở dĩ quyết định đem động phòng hoa trúc thời gian chậm lại đến nàng đột phá huyết đế sau. Vì vậy, Dịch Thu tuy là trên danh nghĩa lại một cái mỹ tiểu thê, tuy là cái này mỹ tiểu thê còn không có ăn được miệng, nhưng là lại cũng là sớm muộn gì sự tình. Sở dĩ Dịch Thu cũng không nóng nảy, trong khoảng thời gian này liền lui ở trong phòng tu luyện hư không kiếm tâm, tình cờ cùng Vân Nguyệt công chúa liếc mắt đưa tình một phen, thời gian ngược lại cũng qua cực nhanh. Đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua, Dịch Thu hư không kiếm tâm rốt cục ngưng luyện ra 13 cái kiếm tâm trái tim, thiếu 3 cái lại đại thành. Bất quá Dịch Thu phát hiện mình hư không kiếm tâm dường như đã đạt đến bình cảnh, vô luận hắn tu luyện thế nào, thứ 14 cái kiếm tâm trái tim cũng không có tiến triển chút nào. Thoạt nhìn hư không kiếm tâm đã gặp bình cảnh, muốn phải dựa vào quá khứ phương thức tu luyện dường như đã không có ý nghĩa quá lớn. Dịch Thu ánh mắt lập loè xuống, âm thầm lẩm bẩm, nếu là có thể đem kiếm tông hư không phong ấn trong hư không chi lực thôn phệ nói, có lẽ có thể làm cho ta hư không kiếm tâm trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới, tiện đường còn có thể kiếm được thần binh hư không bảo kiếm. Tuy là như vậy, sẽ biết khai hư không phong ấn, từ đó phóng xuất quỷ đế cùng quỷ hậu, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, ngược lại cũng không sợ, cùng lắm đưa chúng nó lại lần nữa phong ấn là được. Hơn nữa qua thời gian dài như vậy, thánh vực người không có khả năng từ bỏ ý đồ, ta nếu như tiếp tục lưu ở cái địa phương này, ngược lại sẽ cho Tuyết Cơ các nàng mang đến tai nạn, sở dĩ không bằng nhân cơ hội đến kiếm tông đi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút Nhã Hinh Đường tỷ bọn họ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức rời phòng, sau đó trở về Băng Hoàng Tuyết Cơ chỗ bế quan, suy nghĩ cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ bảo cá biệt. Nhưng mà, Băng Hoàng Tuyết Cơ đang ở bế sinh tử xem, sở dĩ từ đầu đến cuối không có xuất quan. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu buộc lòng phải viết phong thư giao cho Hiên Viên Vân Nguyệt, để Hiên Viên Vân Nguyệt giao cho Băng Hoàng Tuyết Cơ. Dịch Thu, ngươi thật muốn đi kiếm tông? Hiên Viên Vân Nguyệt cắn răng, có chút rất tiếc. Dịch Thu vuốt ve một cái Hiên Viên Vân Nguyệt mái tóc, nói, Hừm, có một số việc, ta phải muốn làm, sở dĩ lần này kiếm tông hành trình, ta phải muốn đi. Hiên viên Vân Nguyệt Nhu thuận gật đầu, được rồi, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi chính là, bất quá ngươi phải đi sớm về sớm, chớ quên ngươi còn có một cái rất chuyện trọng yếu không có làm. Chuyện gì? Để đọc chuyện. Dịch Thu ngẩn người một chút. Hiên viên Vân Nguyệt hừ nhẹ, lập tức cười như không cười xem Dịch Thu một cái nói, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là ngươi và Tuyết Cơ sư tỷ sự tình. Ách. Dịch Thu nhất thời minh bạch qua đây, nguyên lai Hiên viên Vân Nguyệt chỉ là hắn cùng Tuyết Cơ động phòng hoa trúc, không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này, hiện tại càng ngày càng không có chính hình, vi phu còn không xuất ruột, nàng một cái làm nữ nhân ngược lại xuất ruột, hừ hừ, cùng vi phu sau khi trở về, không rất tốt thu thập ngươi. Trong lòng oán thầm một trận, Dịch Thu liền không nói thêm gì nữa, lại dặn hai câu sau, liền ly khai Cực Hàn Tuyết vực, hướng về kiếm tông phương hướng xuất phát. Liền Dịch Thu sau khi rời khỏi hai ngày, Băng Hoàng Tuyết Cơ rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến huyết đế cảnh giới. Nhưng mà đối nàng phá cửa ra thời điểm, lại phát hiện Dịch Thu đã sớm ly khai Cực Hàn Tuyết vực, lưu cho nàng chỉ có một phong thư. Mở ra phong thư, thấy bên trong một chuyến siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ sau, Băng Hoàng Tuyết Cơ dung nhan tuyệt thế, nhất thời mọc lên một mảnh đường đỏ. Chỉ thấy tin kia ở trên bỗng chốc viết vì phu có chuyện đi ra ngoài một chuyến, đợi sau khi trở về sẽ cùng sư tỷ động phòng hoa chúc không muộn. Cái xác này bại hoại. Băng Hoàng Tuyết Cơ cắn chặt hàm răng, nét mặt nói không nên lời thẹn thùng. Lúc này, Dịch Thu đã ly khai Cực Hàn Tuyết vực, tiến vào Trung Nguyên đại địa, hướng về kiếm tông xuất phát. Bất quá mới ra Cực Hàn Tuyết vực, Dịch Thu liền phát hiện mình sau lưng thủy chung có cổ như ẩn như hiện khí tức đang cùng theo hắn, tuy là hơi thở này ẩn giấu sâu đậm, thế nhưng Dịch Thu cường đại hồn lực phía dưới vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Chương 1038, kiếm tông nội loạn. Hừ, xem ra thánh vực đám người kia thật đúng là không hết lòng dân a, bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa lúc nhân cơ hội đưa bọn họ lực chú ý theo băng tuyết thành đồng lia đi ra, như vậy Tuyết Cơ sư tỷ các nàng cũng liền an toàn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền đơn giản không để ý đến, tiếp tục hướng về kiếm tông phương hướng lao đi. Mà liền Dịch Thu sau khi biến mất, giữa hư không một trận quỷ dị ba động, lập tức vỡ ra một cái khe hở, khe trong đó đi tới hai không rõ bóng người, thấy không rõ là nam hay nữ. Lao tam, ngươi đi hồi bẩm thánh chủ, đã nói cái kia Dịch Thu đã tìm được, ta tiếp tục cùng tung hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Minh bạch. Đang nói rơi xuống, trong một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên biến mất. Còn lại đạo thân ảnh kia nhìn Dịch Thu ly khai phương hướng, trong con ngươi thoáng qua một chút cừu hận, nói: "Tiểu tử, giết chết đệ đệ ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống xuống, dùng không bao lâu, thánh chủ thì sẽ từ thánh vực lại, đến lúc đó coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ sống lấy từ nơi này ly khai." Nói xong đạo thanh âm kia lần nữa biến mất. Lúc này Dịch Thu, tự nhiên không biết sau lưng đã phát sinh tất cả, như trước thần tốc hướng về kiếm tông phương hướng bay đi, như một đạo hồng quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ cực nhanh, phàm là trùng hợp đi ngang qua võ giả, nhìn thấy một màn này, không khỏi túc nhiên nhi lập, mang theo kinh sợ nét mặt, dường như cho là một cái không xuất thế lao quái vật, đột nhiên từ nơi nào chui ra ngoài. Liên như vậy, liên tiếp đuổi 3 ngày lộ trình, Dịch Thu rốt cục trở lại kiếm tông. Trở lại kiếm tông sau, Dịch Thu phát hiện, kiếm tông hiện trạng, dường như so với trước kia tiêu điều nhiều. Kiếm tông nơi cửa chính, chỉ có 2 trông cửa đệ tử. Phải biết rằng quá khứ, kiếm tông nơi cửa chính, ít nhất, có vài chục cái kiếm tông đệ tử lại nhìn thủ. Lẽ nào kiếm tông xảy ra chuyện gì hay sao? Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đồng bền rơi xuống, xuất hiện tại kiếm tông trước đại môn. Thấy đột nhiên tới một ngoại lai người, hai trông coi đại môn đệ tử không khỏi dọa cho giật mình, đều lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời hướng về phía Dịch Thu lạnh giọng quát lên, kiếm tông trọng địa, tự tiện xông vào người giết không tha. Dịch Thu quét hai đệ tử một cái, thấy hai người này đều là 18-19 bộ dáng, thoạt nhìn đều là người mới, vì vậy không biết hắn là ai vậy, bất đắc dĩ cười cười nói, ta chính là kiếm tông kiếm tử. Hai người các ngươi cái mau mau dẫn ta đi gặp tông chủ. Dịch Thu mặc dù ly khai kiếm tông nhiều năm, thế nhưng tại kiếm tông thân phận vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là kiếm tông 12 thủ phong kiếm tông kiếm tử. Ngươi là kiếm tông kiếm tử Dịch Thu. Nghe nói như thế, hai đệ tử nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Hiển nhiên thật không ngờ, cái thứ ở trong truyền thuyết nhân vật lại chính là trước mắt người nam tử trẻ tuổi này. Hai kiếm tông đệ tử nét mặt nhất thời theo ban đầu cảnh giác, tùy theo trở thành chấn động, cuối cùng hoàn toàn là mặt tôn sùng nét mặt. Ngài rõ là thủ tịch trưởng tôn Dịch Thu sao? Tại hạ La Phủ, là hổ thủ phong đệ tử. Đệ tử bái kiến thủ tịch trưởng tôn. Trong một cái đệ tử, càng là cấp vội vàng quỳ xuống đất, hướng Dịch Thu quỳ lại lên. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình ly khai kiếm tông nhiều năm như vậy, thế nhưng tại đây kiếm tông danh vọng dường như không giảm mà lại tăng. Dịch Thu đương nhiên không biết, tuy là hắn ly khai kiếm tông nhiều năm, thế nhưng hắn mấy năm nay sự tích, nhưng đã sớm truyền khắp toàn bộ huyết mạch đại lục, vì vậy kiếm tông đệ tử, đối Dịch Thu tên đã sớm là nghe nhiều nên quen, thậm chí có thể nói, có rất nhiều đệ tử có khả năng kiếm tông cũng bởi vì muốn gặp gỡ thoang cái vị này nhân vật truyện kỳ. Đứng lên đi, dẫn ta đi gặp Lao tông chủ, ta tìm Lao tông chủ có chút chuyện khẩn yếu. Dịch Thu bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, quỳ trên mặt đất kêu La Phủ đệ tử, nhất thời không tự chủ được bị một cổ lực lượng sinh sinh nâng lên đến. La Phủ thấy vậy, nội tâm đối Dịch Thu ý sùng bái nhất thời biến được càng thêm mãnh liệt nhiều, bất quá lập tức nhưng cười khổ một tiếng nói, hồi bẩm kiếm tử điện hạ, tông chủ lão nhân gia ông ta, từ lúc 3 năm trước đây cũng đã quy tiên. Cái gì? Tông chủ đã quy tiên 3? Dịch Thu nghe nói như thế, hổ thân không khỏi rung một cái, nội tâm không hiểu mọc lên một chút đau đớn. Hắn tuy là cùng Kiếm Tông tông chủ ở chung không lâu sau, thế nhưng Kiếm Tông tông chủ đối với hắn có thể nói ân trọng như núi, vì vậy nghe được Kiếm Tông tông chủ quy tiên tin tức, nội tâm đương nhiên rất khổ sở. Tông chủ là thế nào chết? Dịch Thu trầm giọng hỏi, thanh âm nói không nên lời băng lãnh. La Phủ thân thể không hiểu phát lạnh, vội vàng trả lời, là năm đó bị thánh vực người đánh trọng thương, tuy là tông chủ về sau bế quan chữa thương, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có chữa khỏi, cuối cùng tại 3 năm trước đây, vẫn là bệnh chết. Lại là thánh vực người sao? Đáng ghét, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định phải giết thánh vực, để thánh vực người nợ máu trả bằng máu. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, âm thầm thề. Sau một lát, Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục lại lửa giận trong lòng, nói, lúc đó tại Kiếm Tông do ai trường khống, còn có vì sao Kiếm Tông hiện tại như vậy tiêu điều, lẽ nào cũng là thánh vực người gây nên sao? La Phủ thở dài nói, đó cũng không phải, tuy là năm đó thánh vực trước người đến, thế nhưng cũng chỉ là đả thương tông chủ, Kiếm Tông ngược lại không có bị tổn thương quá lớn, chỉ bất quá từ lúc tông chủ sau khi chết, bên trong tông liền rắn mất đầu, tông chủ tuy là trước khi lâm trùng, đem quyền hành giao cho Tần Thiên Kiếm Hoàng, thế nhưng hai người bọn họ rất lớn Kiếm Hoàng, đối Tần Thiên Kiếm Hoàng căn bản không phục khí, sở dĩ bên trong tông hiện tại chia làm ba thế lực lớn, hỗn loạn bất kham, như vậy xuống, Kiếm Tông sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Bất quá cái này tốt kiếm tử đại người trở về, tất nhiên sẽ trọng trấn Kiếm Tông hùng phong. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, nguyên lai là như vậy, vậy ngươi dẫn ta đi thấy Tần Thiên Kiếm Hoàng đi. Minh bạch. Lập tức La Phủ liền mang theo Dịch Thu hướng về tông chủ đại điện lao đi. Kiếm Tông, tông chủ trước đại điện, lấy ngàn mà tính võ giả, chia làm hai phái, xa xa giằng co. Trong một phương, còn lại là lấy Tần Thiên Kiếm Hoàng dẫn đầu thế lực. Mà đối diện, còn lại là lấy Lương Thiên Kiếm Hoàng cùng Tề Thiên Kiếm Hoàng dẫn đầu thế lực. Song phương đều là dương cung bạc kiếm, dường như một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Tần Thiên Kiếm Hoàng đem tông chủ ấn giao ra đây, Lương Mô cùng Tề Thiên Kiếm Hoàng cam đoan không sát thương hại các ngươi. Lương Thiên Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng nói ra. Tần Thiên Kiếm Hoàng khí sắc băng lãnh nhìn một chút Lương Thiên Kiếm Hoàng, nói, Lương Thiên Kiếm Hoàng, năm đó tông chủ trước khi lâm trùng, thế nhưng đem tông chủ ấn giao cho Tần Mỗ, chờ kiếm tử quay về sau, đem tông chủ ấn giao cho hắn, ngươi làm như thế, chẳng lẽ là muốn phải tạo phản sao? Ha ha, cái gì chó má kiếm tử, cái tên kia đã bị thánh vực người để mắt tới, ngươi thấy cho hắn còn có sống tiếp cơ hội sao? Sở dĩ tông chủ ấn cùng giao cho một kẻ hấp hối sắp chết, còn không bằng cho ta, Lương Mỗ một dạng có thể để cho Kiếm Tông quật khởi. Lương Thiên Kiếm Hoàng mặt cười lạnh nói. Lương Thiên Kiếm Hoàng, nhắm lại ngươi miệng mà muối, ta biểu đệ sẽ không chết. Lúc này, Dịch Nhã Hinh đột nhiên theo đoàn người chui ra, hướng về phía Lương Thiên Kiếm Hoàng, thở phì phì nói ra. Chương 1039, Thất Tinh Kiếm Trận. Sú nha đầu, bổn hoàng cùng Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, nơi nào có ngươi chuyện gì, còn không mau cút về. Lương Thiên Kiếm Hoàng không nghĩ tới, lại có người dám trước mọi người nhục mạ hắn, không khỏi trong mắt sắc bén lóe lên, quát lạnh nói ra. Hừ, Lương lão cẩu, bổn cô nương không đi, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Lão cẩu, Lương lão cẩu, không bằng heo chó. Dịch Nhã Hinh cũng là không sợ trời đất nhân vật, căn bản không để ý tới Lương Thiên Kiếm Hoàng, lúc này mở miệng mắng. Lương Thiên Kiếm Hoàng tại Kiếm Tông địa vị bực nào tôn quý, khi nào bị như vậy bị người nhục mạ qua, mọi người nghe được đều buồn cười, nếu không phải sợ hãi Lương Thiên Kiếm Hoàng, nhất định sẽ bật cười. Lương Thiên Kiếm Hoàng sắc mặt tái xanh, tự tìm cái chết. Lập tức thân ảnh như điện lướt đi, cả người nhanh như tia chớp hướng về Dịch Nhã Hinh chụp tới. Tần Thiên Kiếm Hoàng thật không ngờ, Lương Thiên Kiếm Hoàng vừa nói động thủ là động thủ liền, vì vậy căn bản không có phản ứng qua đến, đợi hắn khi phản ứng lại sau, Lương Thiên Kiếm Hoàng đã xuất hiện tại Dịch Nhã Hinh bên cạnh, năm ngón tay như là thiết chảo vậy, hướng về Dịch Nhã Hinh hết hầu chụp tới. Lương Thiên Kiếm Hoàng, ngươi tốt lớn mật, làm tổn thương ta con dâu. Ta muốn ngươi mạng chó. Lương Thiên lão cẩu, vung ra Nhã Hinh. Từng tiếng trợn quát truyền đến, nhưng mà lại dù ai cũng không cách nào ngăn cản Lương Thiên Kiếm Hoàng. Lương Thiên Kiếm Hoàng như là nhanh như hổ đói vồ mồi, thẳng đến Dịch Nhã Hinh đi. Sú nha đầu, ngươi cùng cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt chết chung đi. Kèm theo Lương Thiên Kiếm Hoàng tiếng gầm, lợi hại cương phong nhất thời đập vào mặt, Dịch Nhã Hinh trái tim trầm xuống, phảng phất biết mình chắc chắn phải chết một dạng, lúc này cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ chết. Nhưng mà liền nàng nhắm mắt lại sau, lại phát hiện lợi hại cương phong dĩ nhiên dừng lại, cùng lúc đó, vốn nên là đã hạ xuống chân, dường như cũng chưa từng xuất hiện. Dịch Nhã Hinh không khỏi ngẩn người một chút, lập tức mở mắt, nhất thời ngây người. Bởi vì đúng lúc này, nàng bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một cái anh tuấn thần vũ nam tử trẻ tuổi, mà giờ khắc này Lương Thiên Kiếm Hoàng thiết thủ, liền bị này nam tử trẻ tuổi lấy tay nắm, tùy ý Lương Thiên Kiếm Hoàng dùng lực như thế nào, cũng động đậy không được. Nhìn kỹ, này nam tử trẻ tuổi không là người khác, đúng là đã ly khai Kiếm Tông nhiều năm Dịch Thu. Dịch Thu thật là người sao? Ta. đều không phải đang nằm mơ chứ? Dịch Nhã Hinh khó có thể tin nói. Dịch Thu quay đầu sang, hướng về phía Dịch Nhã Hinh cười nhạt cười, "Nhã Hinh tỷ, ngươi có khỏe không?" Dịch Nhã Hinh gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì, hướng về phía Lương Thiên Kiếm Hoàng nói, "Dịch Thu, giết cái này cậu tặc." Dịch Thu thản nhiên nói, "Nhã Hinh tỷ chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ta đi, ngươi lui sang một bên." "Được." Dịch Nhã Hinh đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoan lui sang một bên. Lúc này, Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đã khí sắc khó xử Lương Thiên Kiếm Hoàng, nói, "Lương Thiên Kiếm Hoàng, ngươi nói bản kiếm tử nên xử trí như thế nào ngươi?" Lương Thiên Kiếm Hoàng sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, tùy tiện nói, "Dịch Thu, ngươi dựa vào cái gì giải quyết ta?" "Dựa vào cái gì?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, "Bằng ta kiếm tông kiếm tử thân phận, bằng ngươi mang chúng tạo phản, bằng ngươi dám xuất thủ làm tổn thương ta biểu tỷ, những lý do này còn không đủ sao?" Lương Thiên Kiếm Hoàng ha ha cười nói, "Dịch Thu, ngươi ly khai kiếm tông lâu như vậy, kiếm tử thân phận đã sớm hữu danh vô thực, hơn nữa kiếm tử cần đầy đủ thực lực mới được, ngươi có thực lực đó đảm đương nặng như thế mặc cho sao?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Phải không?" Lương Thiên Kiếm Hoàng ý là muốn nhìn một chút tại hạ thực lực thế nào. "Là thì như thế nào?" Lương Thiên Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu nói, "Ngươi nghĩ làm sao thử?" Lương Thiên Kiếm Hoàng nói, "Đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lấy sức một mình chiến thắng Thất Tinh kiếm trận, ta liền thừa nhận ngươi kiếm tử chi vị." "Cái gì?" "Lương Thiên Kiếm Hoàng, ngươi cũng quá vô liêm sỉ đi, Thất Tinh kiếm trận chính là chỉ có huyết đế cường giả mới có thể phá giải kiếm trận, kiếm tử tu luyện mới bất quá vài chục năm, ngươi để kiếm tử phá cái kiếm trận này, ngươi giáp tâm ở đâu?" Thần Thiên Kiếm Hoàng tức giận hừ một tiếng nói ra. Lương Thiên Kiếm Hoàng cười lạnh nói, "Đã hắn muốn làm kiếm tử, dĩ nhiên là muốn xuất ra mọi người tín phục thực lực, bằng không nói, hắn dựa vào cái gì khi kiếm tử chi vị?" Tần Thiên Kiếm Hoàng còn muốn nói điều gì, Dịch Thu nhưng đưa tay ngăn cản hắn, sau đó nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, trong vòng nhất chiều, ta nếu như không phá nổi này Thất Tinh kiếm trận, ta liền rời đi kiếm tông." "Để đọc chuyện." "Cái gì?" "Một chiêu phá hỏng Thất Tinh kiếm trận, không có nghe lầm chớ?" Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngốc như gà gỗ. Phải biết rằng, chính là ngày trước kiếm tông tông chủ lúc toàn thịnh, cũng không dám nói một chiêu phá hỏng Thất Tinh kiếm trận. Càng không cần phải nói Dịch Thu. Chẳng lẽ Dịch Thu thực lực đã vượt xa kiếm tông tông chủ? Thế nhưng điều này sao có thể? Dịch Thu mới tu luyện bao nhiêu năm a? Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người thấy được Dịch Thu là ở cuồng vọng vô tri. Thậm chí ngay cả Tần Thiên Kiếm Hoàng bọn người không dám tin tưởng Dịch Thu có khả năng một chiêu phá vỡ Thất Tinh kiếm trận. Lương Thiên Kiếm Hoàng trong lòng hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này ly khai kiếm tông thời điểm, cũng bất quá huyết tôn, coi như tu luyện mau hơn nữa, hiện tại tu vi có thể đạt đến mức nào, cũng dám nói một chiêu phá vỡ Thất Tinh kiếm trận, rõ là cuồng vọng vô tri, bất quá đã tự tìm vẽ mặt, bổn hoàng sẽ thanh toàn ngươi. Nghĩ tới đây, Lương Thiên Kiếm Hoàng nói, "Hừ, Dịch Thu đây chính là ngươi nói, không phải bổn hoàng của ngươi." Dịch Thu nói, "Không sai, đây là ta nói, nếu là ta bại ta liền rời đi kiếm tông, vung tha kiếm tử chi vị, nhưng mà nếu là ta thành công nói, ta sẽ ngươi mạng chó." Lương Thiên Kiếm Hoàng khí sắc phát lạnh, "Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia, Tề Thiên Kiếm Hoàng, còn có nội các năm vị trưởng lão, bày trận đi." Đang nói rơi xuống, sáu đạo bóng người bay ra. Trừ Tề Thiên Kiếm Hoàng là một nữ tử ở ngoài, hắn năm cái đều là tóc trắng xóa lão giả, mà tu vi cũng đều không thấp, kém coi nhất cũng có huyết tôn thất trọng, người mạnh nhất dĩ nhiên đạt đến nửa bước huyết hoàng cảnh giới. Như vậy bảy người có thể nói là kiếm tông có khả năng xuất ra mạnh nhất đội hình. "Chư vị, liệt Thất Tinh kiếm trận đi." "Là tả." Bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống, lấy Thất Tinh bắt đầu trận hình sắp xếp. Trong sát na, bảy người khí tức nối thành một mảnh, hội tụ thành một cổ cường đại kiếm ý, bao phủ toàn bộ kiếm đài. Này Thất Tinh kiếm trận quả nhiên có chút trò, lại có thể đem bảy cái tu luyện bất đồng kiếm tâm người toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần kiếm ý, đem bảy người lực cũng dung hợp thành cùng nhau. Chẳng trách Lương Thiên Kiếm Hoàng tự tin như vậy, kiếm này trận không huyết đế tam trọng ở trên cường giả, rất khó phá giải. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút trào phúng, chỉ tiếc gặp ta, loại trận pháp còn chưa đáng kể. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu dâm trận tại chỗ ra, từng bước một hướng về kia Thất Tinh kiếm trận đi tới. Lương Thiên Kiếm Hoàng hừ lạnh nói, "Dịch Thu, ngươi rút kiếm đi, ta xem ngươi có bản lĩnh gì, một chiêu phá vỡ Thất Tinh kiếm trận." "Rút kiếm?" Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, nói, "Bằng các ngươi, còn không đủ tư cách để cho ta rút kiếm." Nghe nói như thế, mọi người không khỏi khiếp sợ. Thất Tinh kiếm trận, dĩ nhiên không có tư cách để hắn rút kiếm. Gia hỏa này cũng quá tự cho là đúng đi. Chương 1040, mạnh mẽ kiếm tử. Cuồng vọng. "Đã như vậy, bổn hoàng liền tiễn ngươi về Tây Thiên, Thất Tinh kiếm quang." Theo Lương Thiên Kiếm Hoàng rít lên một tiếng, theo Lương Thiên Kiếm Hoàng bọn người trên thân, phân biệt phóng xuất ra một đạo kinh thiên kiếm quang, xông vào vân thiên, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt tạo thành chói mắt hết sức cự kiếm, sau đó hướng về Dịch Thu chặt chém đi qua. Này kinh thiên nhất kiếm, dường như phải khai thiên tích địa. Chớ nói một người, chính là một ngọn núi bị chém chúng nói, cũng phải bị trong nháy mắt chém rách. Nhưng mà Dịch Thu nhưng đứng chắp tay, mà tiên lặng đứng tại chỗ, cũng là liền nhìn cũng không nhìn cũng cự kiếm kia một cái. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn dùng thân thể ngạnh kháng một kiếm này hay sao? Thần Thiên Kiếm Hoàng đám người không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mà Dịch Nhã Hinh cơ hồ không dám nhìn tới, vội vàng chuyển người qua đến, ngăn trở con mắt, e sợ cho thấy Dịch Thu bị một chạm hai đoạn chẳng diện. Mà Lương Thiên Kiếm Hoàng cũng là trong lòng cười nhạt, thật là ngu hàng, thất tinh kiếm quang, liền kiếm tông tông chủ đều có thể toàn lực ứng đối, càng không cần phải nói ngươi, nhất định chính là tự tìm cái chết. Liên mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm. Sau đó một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy kinh thiên nhất kiếm sắp chém ở Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu không có chút nào động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn thất tinh kiếm quang một cái, sau đó nhàn nhạt nói một chữ, cút. Đang nói rơi xuống, thất tinh kiếm quang tựa hồ bị lực lượng gì ngăn cản một dạng, cự kiếm rung động kịch liệt xuống, ngay sau đó vang một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, chém ở nơi xa một ngọn núi trên, trực tiếp đem ngọn núi kia đỉnh chặt đứt. Hí. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thất tinh kiếm quang, kinh khủng bực nào, liền huyết đế cũng không dám ngạnh kháng, nhưng mà bị Dịch Thu một cái lan chữ, cho mắng chạy. Hắn đây mẹ là chuyện gì xảy ra? Lúc này, cơ hồ phần lớn người đều há hốc mồm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có những thứ kia tu vi cao thâm người, dường như nhìn ra mánh khỏe. Đây là cương khí hộ thể. Làm sao có thể, chỉ dựa vào cương khí hộ thể, liền đem thất tinh kiếm quang đánh bay. Điều này cần rất cao tu vi mới có thể làm được. Tần Thiên Kiếm Hoàng căn bản không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Bởi vì hắn biết, cương khí hộ thể, tuy là cũng không phải gì đó rất vũ kỹ lợi hại, cơ hồ huyết hoàng võ giả ở trên đều có thể thi triển ra, thế nhưng cương khí hộ thể lực phòng ngự lại hết sức nhỏ yếu, sở dĩ có rất ít người thi triển. Mà Dịch Thu chỉ dựa vào cương khí hộ thể liền đem thất tinh kiếm quang bắn bay, duy nhất một loại khả năng, đó chính là Dịch Thu tu vi dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Lúc này, chẳng những Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người bị chấn động đến, ở vào thất tinh kiếm trận Lương Thiên Kiếm Hoàng đám người, càng lạ như là như nhìn quái vật, nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt trừ chấn động ở ngoài, chính là một loại nói không nên lời sợ hãi. Cương khí hộ thể, đánh bay thất tinh kiếm quang. Đây là gia hỏa đúng là làm sao làm được? Xem ra thất tinh kiếm trận cũng không gì hơn cái này, đã như vậy, coi như Dịch Mộ không động một đầu ngón tay, cũng có thể phá vỡ trận pháp này. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể khí tức, trong nháy mắt buộc phát ra. Ầm. Kinh người khí tức, tại tông chủ trước đại điện nổ tung, giống như lũ quét cuốn tới một dạng. Trong khoảnh khắc bao phủ tại toàn bộ kiếm tông, trong nháy mắt tất cả mọi người hô hấp cứng lại, phảng phất trên thân đè ép vạn tấn cự thạch, khó có thể thở dốc. Khoảng cách Dịch Thu hơi xa Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người hoàn hảo thụ một ít, Dịch Thu cố tình đem trên người bọn họ khí tức thu liễm nhiều, xử được Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Thế nhưng cùng Dịch Thu không tới trăm trượng khoảng cách Lương Thiên Kiếm Hoàng đám người sẽ không có vận tốt như vậy, mỗi người trên thân đều giống như đè ép một ngọn núi vậy, tại đây trọng áp phía dưới, chớ nói động đậy, chính là hô hấp đều là khó khăn gấp trăm lần, trong cơ thể khí huyết càng là cuồn cuộn sao động, không bị khống chế bản khắp nơi đi loạn, thậm chí mấy cái tu vi hơi thấp tóc trắng trưởng lão càng là không chịu nổi gánh nặng, bị áp lực này sinh sinh ép vỡ, trực tiếp nằm trên mặt đất. Như vậy, bảy người kia trong đó, trừ Lương Thiên Kiếm Hoàng cùng Tề Thiên Kiếm Hoàng hai người miễn cưỡng đứng ở ngoài, người khác hoàn toàn mất đi chiến lực, thất tinh kiếm trận dĩ nhiên tự sụp đổ. Dịch Thu một chiêu không ra, chỉ dựa vào khí thế, liền dĩ nhiên phá vỡ thất tinh kiếm trận. Như vậy kết quả cơ hồ vượt xa bất luận kẻ nào dự liệu. Huyết đế ngũ trọng. Người tu vi dĩ nhiên đạt đến huyết đế ngũ trọng. Lương Thiên Kiếm Hoàng đứng trên mặt đất, thân thể mơ hồ run, không biết là bị Dịch Thu trên thân khí thế nghiền ép chế, là bởi vì sợ hãi đang phát run. Huyết đế ngũ trọng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xin lỗi, ta còn không có sử xuất toàn lực, bằng không nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Kẻ phản bội, còn không cho bản kiếm tử quỳ xuống. Dịch Thu gầm lên một tiếng, khí thế bỗng lại lần nữa kéo lên một cái, trực tiếp đạt đến huyết đế lục trọng. Ầm. Lương Thiên Kiếm Hoàng cùng Tề Thiên Kiếm Hoàng nhất thời cảm thấy trên thân áp lực chợt đề thăng mấy lần, vốn đang có thể miễn cưỡng chống đỡ hai chân, đột nhiên cong. Tề Thiên Kiếm Hoàng dù sao chỉ là một nữ tử, cuối cùng không kiên trì nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu nói, "Tề Thiên, có mắt như mù, mạo phạm kiếm tử điện hạ, mong rằng kiếm tử điện hạ bỏ qua Tề Thiên một lần." Dịch Thu chỉ là nhàn nhạt hừ một cái, không để ý đến nàng, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Lương Thiên Kiếm Hoàng. Lương Thiên Kiếm Hoàng cũng không phải phổ thông hạng người. Dù sao hôm nay cũng là huyết hoàng lục trọng cường giả, răng cứng cắn chặt, rút ra một bả chiến kiếm, trực tiếp cắm trên mặt đất, dùng để chống đỡ thân thể, dĩ nhiên sinh sinh gánh vác, không có quỳ xuống. Dịch Thu, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá bằng ngươi, muốn phải để bổn hoàng quỳ xuống, còn chưa có tư cách. Phải không? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ngược lại một cái xương cứng, bất quá bản kiếm tử để cho ngươi quỳ, như vậy ngươi không quỳ không thể. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, Dịch Thu không giữ lại nữa. Huyết đế bắt trọng tu vi, toàn bộ bộc phát ra, tử kim sắc chiến khí hóa thành một đạo to lớn hết sức trụ lớn, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Phương viên kể trong vòng trăm dặm, toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được run rẩy lên. Mà Lương Thiên Kiếm Hoàng chỉ cảm thấy được từ trên người Dịch Thu tuôn ra khí thế kinh khủng, giống như từng đợt sóng to gió lớn liên tiếp hướng về hắn va chạm qua đây, hắn nước da bắt đầu xé rách, hắn xương bắt đầu vỡ vụn, hắn kinh mạch bắt đầu rạn nứt. Sáng sảng. Rốt cục, Lương Thiên Kiếm Hoàng cũng sẽ để kháng không nổi Dịch Thu này uy áp kinh khủng, trường kiếm rời tay, lập tức phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Huyết Đế bắt trọng. Điều này sao có thể? Lúc này, Dịch Thu tại Lương Thiên Kiếm Hoàng trong mắt, như một cái viễn cổ cự nhân vậy, cao không thể chạm, khó có thể nhìn thẳng. Cùng Dịch Thu đồng nhất, hắn quả thực như là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí trong lòng hắn bắt đầu âm thầm hối hận, không nên nhất thời bị quyền lợi choáng váng đầu óc, làm ra những chuyện kia đến. Bất quá lúc này, hiển nhiên nói cái gì đều đã muộn. Lương Thiên Kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, trực tiếp đâm vào bộ ngực mình. Chương 1041, kế thừa tông chủ. Lương Thiên Kiếm Hoàng tự sát. Tông chủ trước đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai từng nghĩ tới trước không ai bị nổi Lương Thiên Kiếm Hoàng, dĩ nhiên cuối cùng sẽ chọn tự sát. Đây quả thực là làm người ta khó có thể tin sự tình. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, Lương Thiên Kiếm Hoàng tự sát, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, bằng không kiếm này tử đại người tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lúc này, thấy lao hầu hết đã chết. Những thứ kia vốn đang suy nghĩ tạo phản kiếm tông đệ tử, đều bỏ lại vũ khí, quỳ trên mặt đất, mặt kinh sợ nét mặt. Tề Thiên Kiếm Hoàng càng là cả người run nói, kiếm tử đại người tha mạng, chúng ta cũng là nhất thời ngu dốt, tin vào Lương Thiên Kiếm Hoàng chuyện ma quỷ, cho nên mới làm ra chuyện hồ đồ, mong rằng kiếm tử điện hạ đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta một lần, Tề Thiên xin thề, sau đó nếu như còn dám làm ra phản bội tông môn sự tình, trời chu đất diệt. Tần Thiên Kiếm Hoàng lúc này cũng đi tới trước, thay mọi người lên tiếng xin xỏ cho, kiếm tử điện hạ, lần hành động này chủ mưu thật là Lương Thiên Kiếm Hoàng, Tề Thiên Kiếm Hoàng đám người, bất quá là bị Lương Thiên Kiếm Hoàng mê hoặc, sở dĩ lần này vẫn là tha bọn họ một lần đi. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói thật hắn lúc đầu không có ý định giết chết Tề Thiên Kiếm Hoàng đám người, dù sao những người này có thể nói là kiếm tông nòng cốt. Hôm nay tông chủ đã chết, kiếm tông đã thực lực đại tổn, nếu như sẽ đem những người này toàn bộ giết nói, kiếm tông cũng thật sự danh nghĩa. Thân là kiếm tử hắn, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Hừ, nếu các ngươi thành thật hối cải, bản kiếm tử sẽ tha các ngươi một lần, bất quá nếu như lần sau còn nữa như vậy sự tình, đừng trách bản kiếm tử hạ thủ vô tình. Dịch Thu thanh âm lãnh khốc vô tình nói ra. Kiếm tử đại nhân yên tâm, sau đó bọn ta tuyệt đối không dám, bằng không tất thụ vạn kiếm xuyên tâm nội khổ. Tề Thiên Kiếm Hoàng nhìn thấy Dịch Thu không có giết bọn hắn, nhất thời thở phào một cái, vội vàng khép na khép nép trả lời. Dịch Thu gật đầu, lập tức xem Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, Tần tiên bối, tại hạ trở về chậm, bằng không nói, cũng sẽ không khiến các ngươi xuông thụ khổ nhiều như vậy. Tần Thiên Kiếm Hoàng thở dài nói, kiếm tử điện hạ nói chỗ nào nói, nếu không phải ngài, hôm nay bọn ta chắc chắn phải chết không thể. Lúc này, Dịch Nhã Hinh đi qua đến, đỏ mắt nói, Dịch Thu, bá phụ bị bắt đi, lao tông chủ cũng chết, ngươi phải báo thù cho bọn họ a. Dịch Thu nói, ngươi yên tâm đi, phụ thân đã bị ta cứu đi. Hiên Viên Hoàng tộc cùng Trọng Thương Tông chủ Thánh sứ cũng đều bị ta giết. Cái gì? Nói như vậy, Hiên Viên Hoàng tộc cùng cái kia thánh giả thật bị kiếm tử điện hạ giết chết. Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người giật mình hết sức, trước bọn họ đã sớm biết được tin tức này, chỉ bất quá đám bọn hắn luôn luôn không dám tin tưởng là thật, dù sao Dịch Thu thực lực, làm sao có thể giết thánh giả, nhưng mà hôm nay nghe được Dịch Thu chính mồm thừa nhận, cũng là lại không nghi ngờ. Không nghĩ tới lúc này mới bất quá thời gian mười mấy năm, kiếm tử điện hạ tiến bộ dĩ nhiên đạt tới mức này, rõ là để cho người khó có thể tin a. Tần Thiên Kiếm Hoàng tấp tắc kêu kỳ lạ nói: "Hừ, đó là tự nhiên, ta biểu đệ thế nhưng chiến đế truyền nhân." Dịch Nhã Hinh mang trên mặt vô cùng đắc ý nét mặt. Lúc này, Dịch Nhã Hinh bên cạnh xuất hiện một cái hào hòa phong nhã nam tử. "Dịch Thu hiền đệ, hy vọng ngươi vẫn khỏe." Dịch Thu ánh mắt nhìn, người này không là người khác, đúng là Dịch Nhã Hinh phu quân Tần Phong. Lúc này, Tần Phong khí tức nội liễm, thế nhưng lấy Dịch Thu tu vi, tự nhiên một cái xem thấu hắn hư thực, khiến cho Dịch Thu không nghĩ tới là Tần Phong hôm nay tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt đến huyết hoàng cảnh giới. Tuy là cùng Dịch Thu không cách nào so với, thế nhưng thiên phú như thế phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dịch Thu lập tức cười, nguyên lai là Tần huynh, nhiều năm như vậy đa tạ Tần huynh chiếu cố biểu tỷ ta. Tần Phong cười ngây ngô hai tiếng. Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Kiếm tử điện hạ, hôm nay kiếm tông rắn mất đầu, ngài lần này trở về, vừa lúc kế thừa vị trí tông chủ, cứ như vậy, kiếm tông cũng mới có thể triệt để an định lại." Tần Thiên Kiếm Hoàng lời còn chưa dứt, liền nghe bốn phía kiếm tông đệ tử đồng loạt quỳ trên mặt đất, cùng hô lên: "Thỉnh cầu kiếm tử kế thừa vị trí tông chủ, trọng trấn kiếm tông hùng phong." Chuyện này, Dịch Thu cười khổ, hắn lần này trở về là vì hư không kiếm cùng hư không phong ấn, cũng không muốn kế thừa cái gì vị trí tông chủ. Bất quá hiện tại hình thức, hắn nếu là không đồng ý nói, thực sự không thích hợp. Dù sao hắn bây giờ là kiếm tử thân phận, chính là danh nghĩa tông chủ người thừa kế, mà hiện tại kiếm tông đang thiếu một cái tông chủ, hắn nếu là không đồng ý nói, làm sao có thể đối lên trước đây lão tông chủ đối với hắn đại ân đại đức. Sở dĩ hắn nhất định phải kế thừa người tông chủ này chi vị, hơn nữa muốn đem cái này kiếm tông lại lần nữa chấn hưng lên. Vì vậy trầm ngâm thoáng cái, Dịch Thu nói, được rồi, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người đều lộ ra nét mừng. Đã kiếm tử điện hạ đồng ý, 3 ngày sau liền cử hành kiếm tông tông chủ đại điện, chiêu cáo thiên hạ. Tần Thiên Kiếm Hoàng hướng về mọi người tuyên bố. Đọc truyện tại. Ad kiếm tông mọi người đều lộ ra nét mừng, có một mạnh như vậy đại tông chủ, từ nay về sau, kiếm tông tất nhiên sẽ trọng trấn kỳ cổ, coi như vượt quá trước đây Hiên Viên Hoàng tộc cũng không phải chuyện không có khả năng. Dịch Thu ho khan 2 tiếng, được rồi, đã như vậy, mọi người trước hết tán đi, 3 ngày sau, lại cử hành tông chủ kế thừa đại điện cũng không muộn. Phải. Rất nhanh mọi người tán đi, trong nháy tông chủ trước đại điện, liền chỉ còn dư lại Tần Thiên Kiếm Hoàng, Dịch Nhã Hinh cùng Tần Phong 3 người. Kiếm tử điện hạ, ngươi lần này trở về, trừ kế thừa tông chủ sự tình, hẳn còn có sự tình khác đi. Đợi mọi người rời đi sau, Thần Thiên Kiếm Hoàng vô ý thức hỏi. Dịch Thu gật đầu, nói, không sai, ta lần này trở về chủ yếu xem, chính là vì hư không kiếm cùng hư không phong ấn mà tới. Hư không kiếm cùng hư không phong ấn. Lẽ nào kiếm tử điện hạ, phải phá giải hư không phong ấn hay sao? Tần Phong cau mày nói, thế nhưng kiếm tử điện hạ nên biết phá giải hư không phong ấn kết quả, bởi như vậy, nhưng là sẽ đem quỷ tộc phong xuất. Tần Thiên Kiếm Hoàng cũng đồng dạng cau mày nói, kiếm tử điện hạ, quỷ đế cùng quỷ hậu thế nhưng sống thêm vạn năm quái vật, vạn năm trước cũng đã là huyết đế cựu trọng cường giả, liên thủ lực càng là có thể so thánh giả, nếu không có năm đó hư không kiếm đế tu vi đạt đến bản thánh, bằng không nói cũng không khả năng đưa bọn họ phong ấn mạnh như vậy. Dịch Thu không nghĩ tới này hai gia hỏa thực lực dĩ nhiên cường đại tới mức như thế, ngược lại có chút giật mình, bất quá tùy tiện nói, yên tâm, coi như bọn họ có huyết đế cựu trọng thực lực, ta cũng có thể đối phó bọn họ là được. Nghe nói như thế, Tần Thiên Kiếm Hoàng cũng không ở khuyên can cái gì, dù sao Dịch Thu thực lực, thế nhưng rõ như ban ngày, liền thánh giả đều bị giết chết, càng không cần phải nói hai huyết đế võ giả. Đã như vậy, đại điển sau khi kết thúc, ta lại mang kiếm tử đi tới quỷ vực thế nào? Có thể. Chương 1042, âm mưu. Một hồi tranh chấp có một kết thúc sau, kiếm tông bên trong thế cục có thể nói là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, do trước tạo thế chân vạc hỗn loạn bất kham tình trạng, triệt để biến được đoàn kết lại, kiếm tông bên trong, đối Dịch Thu kế thừa kiếm tử chi vị, không có một người đưa ra dị nghị. Vì vậy, Dịch Thu tuy là còn không có chính thức trở thành kiếm tông tông chủ, nhưng là lại đã hoàn toàn trưởng không kiếm tông. Như vậy, coi như Dịch Thu không kế thừa kiếm tông vị trí tông chủ, cũng đã không người có khả năng rung động Dịch Thu tại kiếm tông địa vị. Cùng lúc đó, Tần Thiên Kiếm Hoàng cũng ở đây Dịch Thu gợi ý phía dưới, hướng về kiếm tông ngoại truyền ra một cái tín hiệu, đó chính là Dịch Thu phải thừa kế kiếm tông tông chủ ở ngoài, 3 ngày sau, liền tại kiếm đế thành cử hành tông chủ kế thừa đại điện. Như vậy, Dịch Thu chi danh có thể nói là lại lần nữa rung động toàn bộ đại lục. Thánh vực. Một tòa bị lưu vân bao phủ cung điện khổng lồ bên trong. Một cái thật lớn bóng người màu xanh lam ngồi ở đại điện chỗ sâu. Lúc này bóng người màu xanh lam, ánh mắt sáng quắc nhìn nơi xa, một cái quỳ trên mặt đất thánh giả. Hừ, một đám phế vật, liền một cái hạ giới võ giả đều bắt không được, ngược lại còn bị giết một cái, chúng ta Thiên Thánh Vương Chiêu đều bị các ngươi mặt mất hết, đặc biệt chuyện này, nếu để cho là Thánh Hoàng Thái Tử biết, kết quả các ngươi có thể nghĩ. Nghe nói như thế, nơi xa thánh giả nhất thời cả người run rẩy. Thánh chủ, cũng không phải là chúng ta không có dụng tâm, mà là người này quá lợi hại, chẳng những thực lực xa không phải một dạng hạ giới võ giả có thể so với, hơn nữa thủ đoạn vô cùng, giàu hoạt cực độ, làm người khó mà đề phòng. Nghe nói lần này chẳng những chúng ta Thiên Thánh Vương Chiêu bị hắn giết một cái thánh sứ, liền Thánh Phượng cũng ở đây tiểu tử trên thân thua thiệt không nhỏ té ngã. Cái gì? Chuyện này liền Thánh Phượng đều tham dự vào hay sao? Bóng người màu xanh lam thanh âm rất nặng, giống như chuông lớn vậy, ở trong đại điện quanh quẩn không dứt. Không sai, không biết là ai tiết lộ phong thanh, chẳng những thánh phường người, liền 7 đại thánh điện người, cũng dục dịch. Hừ, đã như vậy, thoạt nhìn bản thánh chủ phải tự thân xuất mã, bằng không nói, vạn nhất bị thánh phường hoặc người 7 đại thánh điện người đoạt đi, đối với chúng ta Thiên Thánh Vương Chiêu liền thật to có hại. Bóng người màu xanh lam thanh âm hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này hạ giới võ giả có bản lĩnh gì, có dũng khí cùng thánh vực rất nhiều thế lực chống lại. Nửa tháng sau, bản thánh chủ tự mình hạ giới. Phải. Nghe nói như thế, thánh giả khẽ miệng nhất câu, lộ ra vài phần băng lãnh nụ cười. Tiểu tử, thánh chủ tự mình xuất thủ, lần này xem ngươi làm sao còn sống. Thánh vực, một chỗ bị hào quang màu tím bao quanh tiên cung trước đại môn. Bá một tiếng, hư không một trận kịch liệt ba động. Lập tức lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại tiên cung trước. Trong, một là trung niên nữ tử, số tuổi thoạt nhìn có 40-50 tuổi được hình dạng, mặc một bộ rộng lớn đạo bào màu tím, dung mạo ung dung, mặc dù không tính đẹp, thế nhưng hơi có mấy phần khí chất xuất trần, nắm trong tay lấy một cái phất trần, nhẹ nhàng như tiên. Mà ở nàng bên cạnh, cũng là một cái hơn 20 tuổi cao gầy cô nàng, chỉ thấy cô gái này làng nước da trắng như tuyết, dung mạo khuynh thành, thân thể thon dài huyền chuyển, tuyết trắng quần dài theo gió phiêu lãng, như một cái tựa tiên tử, thanh lệ tuyệt thế, trên thân càng là có cổ làm cho lòng người sinh không dám khinh nhờn thánh khiết chói mắt. Lúc này, nếu như Dịch Thu ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ một cái nhìn ra. Đây tuyệt lệ nữ tử không là người khác, đúng là tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Mà mặc đạo bào màu tím nữ tử, cũng là toàn bộ thánh vực đều tiếng tăm lừng lẫy Tử Hà thánh chủ. Thanh Tuyết, từ nay về sau, này Tử Hà Tiên Cung tiểu là ngươi nhà mới, sau đó ngươi đi theo bổn cung thật tốt tu hành, lấy ngươi đối thánh đạo nộ tính, sớm muộn gì có một ngày, bổn cung sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành một tên thánh vực cường giả, không bằng tại cái kia hạ giới trong đợi tốt hơn gấp trăm lần. Tử Hà thánh chủ mỉm cười, hướng về phía bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết vẻ mặt ôn hòa nói ra. Nhưng mà, Mộ Dung Thanh Tuyết điểm thủy vậy trong con ngươi, cũng là thoáng qua một chút xem thường, mặt không chút thay đổi nói ra, thánh chủ, chớ quên ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, cái thứ nhất là không ở truy sát Dịch Thu, thứ nhì là trợ giúp ta cứu ra muội muội ta Mộ Dung Tinh Vũ, thứ ba chính là tháo ra ta cấm chế, nếu như này ba cái điều kiện, có một ngươi đổi ý nói, ta coi như dẫu có chết, cũng sẽ không tùy ngươi tu hành. Tử Hà thánh chủ trong mắt lóe lên mỉm cười. Nói thật, sau hai điều kiện, nàng có thể đồng ý, nhưng là điều kiện thứ nhất, hiển nhiên là không có khả năng, Dịch Thu trong cơ thể bảo vật là tuyệt đối không thể rơi vào tay Thiên Thánh Vương Triều, hơn nữa nàng đã phái ra ba cái thánh giả truy sát Dịch Thu, hiện tại phòng trường đã đắc thủ. Sở dĩ Tử Hà thánh chủ đồng ý Mộ Dung Thanh Tuyết này ba cái điều kiện, chẳng qua là cố tình lừa bịp Mộ Dung Thanh Tuyết ta. Dù sao truy sát Dịch Thu nhiều người, cuối cùng Dịch Thu chết ở trong tay người nào, Mộ Dung Thanh Tuyết làm sao biết, đến lúc đó coi như Mộ Dung Thanh Tuyết biết Dịch Thu chết, nàng đem mọi chuyện đẩy cho Thiên Thánh Vương Triều là được. Sở dĩ Tử Hà thánh chủ căn bản không lo lắng Mộ Dung Thanh Tuyết phát hiện. Lúc này cười cười, Tử Hà thánh chủ tươi cười nói, "Thanh Tuyết, lẽ nào ngươi ngay cả ta nói đều không tin sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Tử Hà thánh chủ thấy vậy, cũng không tức giận, nói, "Yên tâm đi, bản thánh chủ đồng ý sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý, bất quá ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, coi như bản thánh chủ không muốn mạng hắn, Thiên Thánh Vương Chiêu cũng sẽ không bỏ qua hắn, sở dĩ người này vẫn là rất khó sống." Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên biết đạo lý này, chỉ bất quá dưới mắt, nàng cũng chỉ có thể giúp Dịch Thu đến nơi đây, còn như chuyện kế tiếp tình thì nhìn Dịch Thu vận mệnh mình thế nào. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết thanh lệ khuôn mặt không hiểu thoáng qua vẻ đau thương, quyền nắm chặt, con mắt đang nhìn bầu trời, khẽ lẩm bẩm, "Tiểu bại hoại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chờ trở nên mạnh mẽ sau, nhất định không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Sở dĩ ngươi nhất định phải sống sót." Ba ngày sau, mặt trời lên không, Kiếm Đế thành trung ương trên quảng trường, dơ lên một cái thật lớn bình thai. Lúc này, bình thai bốn phía, vô số kiếm tông đệ tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa có người phá đám. Mà liền bình thai ngoại vi, còn lại là vây quanh mấy trăm ngàn vây xem võ giả. Những thứ này võ giả, trừ Kiếm Đế thành nhóm người bên ngoài, bắt đầu từ bốn phương tám hướng nghe tin chạy đến xem náo nhiệt mọi người. Trong không thiếu một ít tại huyết mạch đại lục có uy tín danh dự nhân vật. Vì vậy lần này đại điển còn chưa có bắt đầu, thế nhưng tràng diện cũng đã náo nhiệt tới cực điểm, cơ hồ toàn bộ Kiếm Đế thành đều phải bị chết bể. Có thể nói, Kiếm Đế thành những lái buôn kia cửa, tại đây mấy ngày trong cũng đều phát đại tài. Đương nhiên, lần này Kiếm Tông tông chủ kế thừa đại điển, như vậy náo nhiệt, thịnh huống chưa bao giờ có. Tự nhiên là bởi vì tất cả mọi người muốn chiêm ngưỡng thoáng cái vị này trong truyền thuyết vị này chém giết thánh giả, đồng thời lấy sức một mình tiêu diệt Hiên Viên hoàng tộc tuyệt đại cường giả. Chương 1043, lao khất cái. Liên như vậy, tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Tần Thiên Kiếm hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, tùy theo ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó cất cao giọng nói, "Ta tuyên bố, Kiếm Tông tông chủ kế thừa đại điển hiện tại bắt đầu, thỉnh kiếm tử lên đài lĩnh tông chủ ấn." Thỉnh kiếm tử lĩnh tông chủ ấn. Rất nhanh, kể vạn kiếm tông đệ tử cùng kêu lên la lên, thanh âm đều nhịp, hội tụ thành một đạo kinh khủng tiếng gầm, trong nháy mắt lan truyền phạm vi mấy trăm dặm. Cơ hồ Kiếm Đế thành mỗi khắp ngóc ngách đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Mọi người không khỏi tinh thần rung một cái, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt quán chú tại trên đài cao. Sau một khắc, một đạo cao ngất thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, đứng ở Tần Thiên Kiếm hoàng bên cạnh. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này người mặc một bộ trường bào màu trắng, dung mạo anh vũ bất phàm, mày kiếm mắt sáng, trên trán tràn đầy một cổ hào hiệp chi khí, chắp tay đứng ở Tần Thiên Kiếm hoàng bên cạnh, áo bào theo phong của múa, tóc đen nhẹ nhàng, một cổ khí tức cường giả du nhiên như sinh. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Thấy như vậy một màn, những đệ nhất đó lần nhìn thấy Dịch Thu người, đều là không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Cho dù những thứ kia người quen, lúc này cũng không khỏi ánh mắt sáng ngời, lộ ra vài phần tỏ ý khen ngợi. Không thể không nói, hôm nay Dịch Thu, vô luận là thực lực hay là khí chất ở trên, còn có đã không thể ngăn cản phong mang, đều có thể nói là toàn bộ huyết mạch đại lục độc nhất vô nhị. Có mạnh như vậy đại tông chủ tại, tin tưởng dùng không bao lâu, toàn bộ huyết mạch đại lục cường giả đều có thể túi đầu xưng thần. Tần Thiên Kiếm hoàng cười xem Dịch Thu một cái, nói, "Kiếm tử điện hạ, ta bắt đầu." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Bắt đầu đi." Kiếm Tông tông chủ kế thừa đại điện, quá trình rất rườm rà, so với Hiên Viên Long Đế đăng cơ đều không kém bao nhiêu. Dịch Thu mặc dù đối với mấy thứ này không nhất đau đầu, nhưng là lại cũng không khỏi không nghe theo. Bất quá cũng may là, Tần Thiên Kiếm Hoàng biết Dịch Thu tính cách, vì vậy ngược lại tiết kiệm không ít bước, trực tiếp lấy trọng yếu làm. Như vậy, Dịch Thu ngược lại ung dung không ít. Liên như vậy, chọn lăn qua lăn lại một canh giờ thời gian, Dịch Thu mới tính đem quy trình đi một lần. Tần Thiên Kiếm Hoàng cười cười, theo trong tay háo lấy ra một bả kiếm gỗ, nói, này kiếm gỗ, chính là tông chủ ấn, phía trên có sơ đại thủy tổ ấn ký, cầm này kiếm gỗ người, chính là kiếm tông tông chủ, kiếm tử điện hạ, hôm nay lão tông chủ đã chết, ta hiện tại tuyên bố ngài chính là ta tông, thứ 33 đại kiếm tông tông chủ. Đang nói rơi xuống, đoàn người bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Dịch Thu ngược lại không tốt ý tứ gãi đầu một cái, lập tức thở dài, đưa tay ra suy nghĩ theo Tần Thiên Kiếm Hoàng trong tay tiếp nhận ấn ký. Bất quá vừa lúc đó, một trận đột ngột tiếng cười vang lên. Ha ha, cái gì chó má kiếm tông tông chủ, bất quá là một cái chưa dứt sửa tiểu tử thôi, thứ người như vậy nếu là có thể khi nhất tông chi chủ nói, lao kia tên khất cái ta đều có thể làm kiếm tông thái thượng tông chủ. Tiếng cười cực kỳ chói tai, đồng thời mang theo rõ ràng ý giễu cợt. Mọi người sau khi nghe được, vội vàng theo tiếng cười kia nhìn lại, chỉ thấy đài cao trên bậc thang, đông chốc đứng một cái phá y y nát vụn áo lót lao khất cái. Chỉ thấy lao kia tên khất cái thoạt nhìn rất già nua, bên hông chớ một cái bầu rượu, toàn thân bẩn thỉu, trên thân không có chút nào sóng linh khí, tựa hồ là một cái lao khất cái chắc chắn. Nhưng mà như vậy loại người vật, cũng dám trước mọi người cười nhạo Dịch Thu, đời tiếp theo kiếm tông tông chủ, chu diệt thánh giả nhân vật truyện kỳ, này lao khất cái không phải đầu mắc lỗi, tự tìm đường chết đi. Lúc này, Dịch Thu cũng nhíu mày. Bất quá hắn ngược lại không phải là bởi vì bị một cái tên khất cái trào phúng mà tức giận, mà là hắn phát hiện này lao khất cái có chút cùng người khác bất đồng. Chẳng biết tại sao, hắn thấy được cái này nhìn như lôi thôi lao khất cái, lại có loại sâu hiểm khó dò cảm giác. Lấy hắn hồn lực dĩ nhiên nhìn không ra này lao khất cái hư thực. Phải biết rằng, dựa vào hắn hiện tại cảm giác lực, phổ thông thánh giả cặn kẽ, hắn đều có khả năng phát giác ra được. Nhưng mà này lão giả dĩ nhiên để hắn có loại đoán không ra cảm giác. Hiển nhiên chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính chỗ này lão giả bản thân liền là một người bình thường, không có ngưng luyện qua một chút linh lực. Loại thứ hai, này lão giả thực lực xa không phải hắn tưởng tượng, thậm chí vượt quá hắn sở kiến qua bất cứ người nào, bao gồm mấy vị kia thánh giả. Hơn nữa còn có một điểm, để Dịch Thu trong lòng hết sức ngạc nhiên, cái này lão giả là thế nào đi qua kể vạn kiếm tông đệ tử phòng hộ phía dưới, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trên đài cao. Phải biết rằng coi như là huyết đế cường giả, cũng không khả năng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phương viên nghìn trượng trong khoảng. Một phen nghĩ cặn kẽ phía dưới, Dịch Thu càng thấy được trước mắt cái này lão khất cái không phải chuyện đùa. Lúc này, Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nơi nào đến lão khất cái, có dũng khí cười nhạo ta tông tông chủ, chẳng lẽ không muốn sống sao? Người đến, đem này lão khất cái cho ta đuổi ra kiếm đế thành. Tần Thiên Hoàng xem ở lão khất cái số tuổi lớn phân thượng, không có hạ nhẫn tâm, suy nghĩ để cho người đem này lão khất cái đuổi đi sự tình. Nếu như đổi thành người khác nói, đoán chừng là sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua này lão khất cái. Nhưng mà liền mấy cái kiếm tông đệ tử vội vã tiến lên, chuẩn bị đem lão khất cái đuổi đi thời điểm. Dịch Thu chợt ngăn nói, dừng tay. Mấy người các ngươi lui ra. Một màn như thế xuất hiện, nhất thời để mọi người ngây tại chỗ. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không biết vị này kiếm tông tông chủ là ý gì. Này lão khất cái như vậy trước mọi người nhục nhã hắn, hắn cũng không tức giận. Bất quá kế tiếp một màn, càng làm cho mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hướng về kia lão khất cái cung kính thi lễ, nói, xin hỏi tiền bối, ngài ban nãy nói là có ý gì? Đường đường kiếm tông tông chủ, chu diệt thánh giả Dịch Thu dĩ nhiên hướng một cái không có chút nào sóng linh lực lao khất cái hành lễ. Hắn đây nương là tình huống gì? Lúc này, không chỉ có là Chu Vi xem người há hốc mồm, ngay cả Tần Thiên Kiếm Hoàng, Dịch Nhã Hinh, Tần Phong mấy người cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bất quá bọn hắn biết Dịch Thu tính cách, làm ra động tác này, tất nhiên hữu duyên do. Vì vậy cũng không có ngăn cản.